Tần Ca nghe A Tử lời nói, trong lòng cười trộm không thôi, gương mặt đắc ý, đứng ở bên cạnh Trang Ngộng Điệp nhìn lấy Tần Ca bộ dáng tự nhiên là nhìn ra Tần Ca đang trêu đùa A Tử. Sân bay cùng lớn đường cái ý tứ tuyệt đối không phải Tần Ca nói như vậy, chỉ là nàng đương nhiên sẽ không ở thời điểm này vạch trần Tần Ca. Tốt, các ngươi ngoan ngoãn, ta đi làm chính sự mà. Tần Ca lập tức hướng A Tử cùng Trang Ngộng Điệp nói ra. Dứt lời, Tần Ca thân thể từ tinh thần trong lĩnh vực tiêu tán, lần nữa về tới Tam Sơn giới bên trong. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 1155, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Trở lại Tam Sơn giới về sau, Tần Ca đầu tiên là thôi động huyết liên ma chủng đem ma chủng vẩy khắp toàn bộ Tam Sơn giới, bao quát Tam Sơn giới 3.000 hư thần giới. Sau đó Tần Ca lần nữa bắt đầu thả câu đại nghiệp, đem Tam Sơn giới 3.000 hư thần giới vơ vét một lần. Đợi đến làm xong những chuyện này về sau, Tần Ca thông qua nhân hoàng ấn đem võ triệu hoán đi ra, khi nhìn thấy võ đứng trước mặt của hắn về sau, Tần Ca nói với võ, Vũ ca, chúng ta là không phải hẳn là tăng thêm tốc độ A. Bây giờ võ đã trải qua nắm trong tay chân võ giới, phi tinh giới, vạn hải giới cùng Tam Sơn giới cái này 4 cái chân thần giới, lực lượng lần nữa tăng vọt rất nhiều. Đối phó đồng dạng chân thần giới thiên ý đã trải qua phi thường dễ dàng, cho nên Tần Ca cảm thấy bọn hắn hẳn là bước nhanh hơn tăng lên lực lượng, sau đó trực tiếp đi đem thiên nhãn giới thiên ý diệt, nếu như vậy, chân võ giới liền có thể tấn thăng làm bát phẩm chân thần giới. Mà khi chân võ giới tấn thăng bát phẩm, Tần Ca nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, đến lúc đó là hắn có thể đủ độ thành tiên thiên kiếp, phi thăng nhất phẩm chân thần giới. Tốc độ nhanh không nhanh có thể không phải của ta vấn đề. Võ nghe Tần Ca lời nói, thản nhiên nói. Nghe võ lời nói, Tần Ca buồn bực không thôi, chuyện này đích thật là Tần Ca phi thường xoắn xuýt, bởi vì Tần Ca phần lớn thời gian đều tốn ở hai cái chân thần giới trên đường đi của ở giữa, nếu như có thể giảm bớt những thời giờ này, Tần Ca cùng võ tiến triển tự nhiên sẽ nhanh rất nhiều. Dù sao ta bất kể, Vũ ca ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nếu không ta cứu bỏ gánh. Tần Ca mười phần vô lại nói với võ. Nghe lời này, võ cười không nói, lặng lặng nhìn Tần Ca, thấy thế, Tần Ca lập tức đầu hàng. Bởi vì hắn đối với võ uy hiếp căn bản không có tác dụng, dù sao bị quản chế tại người là Tần Ca, mà không phải võ A. Lúc trước võ cho Tần Ca nhiệm vụ là ở một cái kỷ nguyên thời điểm chinh phục 10 cái cựu phẩm chân thần giới, nếu là không hoàn thành, Tần Ca cũng sẽ bị võ thôn vệ đồng hóa, trở thành thiên ý lực lượng một bộ phận, mà ở nhân hoàng ấn chế ước dưới, Tần Ca căn bản không lực lượng phản kháng. Cho nên Tần Ca đối với võ uy hiếp căn bản không dùng, dù sao chỉ cần thời gian vừa đến Tần Ca liền sẽ trở thành võ một bộ phận. Hóa thành lực lượng của hắn, đến lúc đó võ lại chọn một nhân hoàng chính là, mà Tần Ca đã vì võ chinh phục 3 cái chân thần giới, đã trải qua rất kiếm lời. Tốt ta, ta tự nghĩ biện pháp. Tần Ca 10 phần im lặng nói ra. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp triệu hoán ra Nhật Nguyệt Thần Toa, bây giờ cái này Nhật Nguyệt Thần Toa là Tần Ca trong tay tất cả tiên khí chúng tốc độ nhanh nhất, cho nên phải muốn tiết kiệm thời gian vẫn là muốn từ Nhật Nguyệt Thần Toa ra tay, về phần có thể hay không tìm tới biện pháp giải quyết. Tần Ca cũng không dám hứa chắc. Nếu không đem Nhật Nguyệt Thần Toa một lần nữa luyện một chút, Tần Ca hướng võ hỏi. Nghe vậy, võ lại là lắc đầu, thản nhiên nói, cái này Nhật Nguyệt Thần Toa đã vứt gì 2Z là một kiện đại tiên khí, trừ phi ngươi bây giờ có được tổ tiên cảnh tu vi, nếu không căn bản không có khả năng đem phẩm cấp của nó tăng lên nữa. Nghe võ lời nói, Tần Ca lập tức thất vọng vô cùng, nếu không cách nào ở trên Nhật Nguyệt Thần Toa tìm tới biện pháp giải quyết, cái kia Tần Ca liền thật là không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục đi lãng phí thời gian. Không đến 50 năm ngươi liền có thể chinh phục 3 cái cựu phẩm chân thần giới, tốc độ này đã trải qua rất nhanh, cho nên nhất định có thể ở một cái kỷ nguyên thời điểm hoàn thành, không cần vội vã như thế. Võ sau đó nói với Tần Ca. Nghe võ lời nói, Tần Ca lập tức trợn trắng mắt, hắn có thể đợi không được một cái kỷ nguyên, bây giờ Nhược Hy các nàng đều rời đi hắn tinh thần lĩnh vực, cứ việc Tần Ca tùy thời có thể đưa các nàng triệu hoán trở về, không cần quá lo lắng an nguy của các nàng. Nhưng là Tần Ca cũng không nguyện ý dạng này, dù sao cũng là tách ra, vẫn là muốn sớm một chút phi thăng nhất phẩm chân thần giới. Vũ ca, ngươi nếu là không có biện pháp đâu cũng không cần nói mát được không? Tần Ca im lặng nói với võ. Nghe Tần Ca lời nói, Vũ bình tĩnh nói với Tần Ca, làm sao ngươi biết ta liền không có cách nào đâu? Vũ ca, ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta nha. Tần Ca nghe võ lời nói, lập tức kích động hướng võ hỏi. Võ nghe Tần Ca lời nói, chỉ là nhẹ nhàng nhìn Tần Ca một chút. Lập tức nói với Tần Ca, tại ta chuyển thụ cho bên trong vũ khí của ngươi có 9999 loại thân pháp cùng bộ pháp, nếu như ngươi có thể đem những vũ khí này dung hội quán thông liền có thể có được chục nhật lớn độ thuật, đến lúc đó xuyên toa hai cái chân thần giới ở giữa liền có thể một bước hoàn thành. Trục nhật lớn độn thuật vũ ca, thật hay giả a? Tần ca nghe võ lời nói, một mặt hoài nghi nói ra. Nghe tần ca lời nói, võ không có trả lời, trực tiếp biến mất không thấy, thấy thế, tần ca bĩu môi, lại là vội vàng nhớ lại võ truyền thụ cho hắn những bộ pháp đó cùng thân pháp, đem mỗi một loại thân pháp, bộ pháp đều trong đầu bày ra, lần lượt diễn luyện lấy. Thật đúng là có khả năng nha. Đi qua lần lượt diễn luyện về sau, tần ca trên mặt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc, nhẹ nói nói. Đi qua trong đầu đem 9999 loại thân pháp, bộ pháp diễn luyện rất nhiều lần về sau, tần ca thực sự phát hiện những cái này thân pháp, bộ pháp ở giữa thật đúng là có dung hợp làm một khả năng, chỉ bất qua quá trình này nhất định là phi thường khó khăn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nha, đi tới. Tần ca nghiêm trang nói. Sau khi nói xong, tần ca liền lựa chọn một loại bộ pháp bắt đầu tu luyện, mặc dù hắn tại chân võ giới lúc sau đã đem những cái này thân pháp, bộ pháp tu luyện thuần thục rồi. Nhưng muốn nói dung hội quán thông cái kia còn kém xa lắm đâu, về phần nói muốn đem tất cả thân pháp, bộ pháp ngưng tụ thành trục nhật lớn độn thuật, cái kia kém thì càng nhiều. Cho nên tần ca cần từng lần một tu luyện, đem những cái này thân pháp, bộ pháp chân tủy nắm giữ, sau đó mới có thể đem dung hợp, đạt được trục nhật lớn độn thuật. Mặc dù làm như vậy, tần ca khả năng tốn hao 10 năm, 100 năm, thậm chí hơn ngàn năm, nhưng là chính như tần ca nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, một khi hắn nắm giữ trục nhật lớn độn thuật là hắn có thể đủ nhẹ nhõm tại hai cái chân thần giới ở giữa xuyên qua, đến lúc đó tự nhiên có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian như thoi đưa, một năm rồi lại một năm, trong nháy mắt, tần ca tại Tam Sơn giới thời gian đã đến 10 năm, trong đoạn thời gian này tần ca trong mỗi ngày đều ở tu luyện các loại thân pháp, bộ pháp, đã trải qua không sai biệt lắm đem võ truyền thụ cho hắn tất cả thân pháp, bộ pháp dung hội quán thông, nhưng là khoảng cách đạt được trục nhật lớn độn thuật còn kém xa lắm. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một sự tình a. Nằm một tòa vô danh núi đỉnh núi, tần ca trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, nhìn lên bầu trời bên trong mây trắng nói ra. Cứ việc tần ca hiện tại đã trải qua không sai biệt lắm đem 9999 loại thân pháp, bộ pháp dung hội quán thông, nhưng đây vẫn chỉ là bước đầu tiên a, khoảng cách đem những cái này thân pháp, bộ pháp ngưng tụ thành một trình độ còn kém rất xa, cái này khiến tần ca có chút bực bội, tự hỏi tăng lên tốc độ tu luyện biện pháp. Chỉ là tần ca nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới biện pháp. Cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận sự thông minh của hắn thật là thiếu phí hết. Ta cái một đi không trở lại. Ta thật là đần, làm sao liền đem bọn hắn đều quên hết đâu. Ngay tại lúc tần ca muốn thôi động thần thai tần ca đi tinh thần lĩnh vực nghỉ ngơi một chút thời điểm, tần ca lại là kêu lớn lên. Sau một khắc, tại trước mặt tần ca xuất hiện 9 cái giống nhau như lúc hắn, đúng là hắn 9 cái tiên đài. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1156, bát phẩm. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Thất phách tiên đài, nhân hồn tiên đài, địa hồn tiên đài cái này 9 cái tiên đài đứng ở tần ca trước mặt, lại thêm tần ca tử phủ trung bản ngồi ở huyết liên ma trùng trên thần thai, lại là tạo thành tần ca tam hồn thất phách, mà một khi tần ca thần thai ngưng tụ suốt ngày hồn tiên đài, như vậy tần ca liền có thể nên đón thành tiên tiên kiếp. Tần ca sở dĩ đem 9 cái tiên đài triệu hoán đi ra, tự nhiên là bởi vì cái này 9 cái tiên đài có thể trợ giúp hắn tu luyện. Hơn nữa tuyệt đối phải so với hắn bản thân tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều, dù sao 9 cái tiên đài mặc dù cùng tần ca có được tâm tư giống nhau cùng trí tuệ, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, từng cái tiên đài đều là xuất phát từ tuyệt đối tinh táo trạng thái. Cứ như vậy, 9 cái tiên đài tu luyện các loại thân pháp, bộ pháp tốc độ tự nhiên còn nhanh hơn tần ca rất nhiều, hơn nữa quan trọng nhất là 9 cái tiên đài có thể đem 9999 loại thân pháp, bộ pháp chia đều, phân biệt đi tu luyện cùng dung hợp. Cuối cùng tái ngưng tụ thành trục nhật lớn độn thuật. Ta thực sự là quá thông minh. Nhìn trước mắt 9 cái tiên đài, thần ca 10 phần đắc ý nói. Lập tức thần ca đem 9999 loại thân pháp, bộ pháp chia đều cho 9 cái tiên đài, để mỗi cái tiên đài đều bắt vào tu luyện, mà thần ca thì là ở một bên nhìn lấy. Đương nhiên, thần ca nhưng không có lời biếng, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thông qua quan sát mỗi cái tiên đài tình huống tu luyện, mới có thể tốt hơn nắm giữ mỗi một loại thân pháp, bộ pháp chân thủy. Tiến tới đem những cái này thân pháp cùng bộ pháp tiến hành dung hợp. Quả nhiên, có 9 cái tiên đài trợ giúp, tần ca tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên rất nhiều, nhưng mà liền xem như dạng này, tần ca lại tốn gần thời gian 20 năm cuối cùng mới là đem tất cả thân pháp, bộ pháp dung hợp thành trục nhật lớn độn thuật. Mẹ ruột của ta nha, có thể mệt chết bảo bảo. Tần ca co quắp ngồi ở trên mặt đất, một mặt cảm khái nói ra. Trước trước sau sau dùng 30 năm thời gian, tần ca mới rốt cục đem trục nhật lớn độn thuật ngưng tụ thành công. Thiếu chút nữa thì để tần ca tâm thần hỏng mất, bây giờ cuối cùng thành công, Tần Ca rốt cục thở dài một hơi, lập tức liền tranh thủ võ triệu hoàn tới. Vũ ca, ta liền hỏi ngươi anh em có lợi hại hay không? Tần Ca một mặt đắc ý hướng võ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, võ nhẹ nhàng gõ đầu, trên mặt của Vạn Niên Hàn Băng rốt cục lộ ra vẻ tán thưởng, nhẹ giọng mở miệng nói ra, đích xác là không tệ, bất quá ta có một tin tức xấu phải nói cho ngươi, thiên nhãn giới đã trải qua nắm giữ 9 cái cửu phẩm chân thần giới, chỉ cần lại có một cái liền có thể tấn thăng làm bát phẩm chân thần giới. Tao ít ít ít. Vũ ca, ngươi đây là có chủ tâm không cho ta nghỉ ngơi a? Nghe võ lời nói, Tần Ca một mặt u oán nói với võ. Nghe vậy, võ cười không nói, thấy thế, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, lập tức trực tiếp thôi động thể nội tiên cương lực lượng, thi triển lên trục nhật lớn độn thuật, chỉ thấy Tần Ca một bước hướng về phía trước bước, cả người liền biến mất tam sân giới, sau một khắc liền xuất hiện ở một mảnh khổng lồ tinh vân phía trước. Thần mục giới, chính là nó. Nhìn phía trước tinh vân, Tần Ca thông qua tạo hóa ngọc điệp xác định tọa độ về sau, nhẹ nói nói. Lấy Tần Ca cùng võ thực lực bây giờ, bình thường chân thần giới đều có thể nhẹ nhõm chân áp chính phục, mà hai người bọn họ lại là chuyên chống không có đi xâm lấn cũng không có bị xâm lấn chân thần giới, cho nên tự nhiên không cần quá cô tịch, trực tiếp xuất thủ là được. Mà từ Tam Sơn giới đến thần mục giới chỉ Z6 in dùng mệ hơi thở, Tần Ca tự nhiên là đối với trục nhật lớn độn thuật vô cùng hài lòng, mà có cái này trục nhật lớn độn thuật, Tần Ca có lòng tin trong thời gian ngắn nhất để chân võ giới tấn thăng trở thành bát phẩm chân thần giới. Thân thể nhoáng một cái, Tần Ca thẳng đến thần mục giới mà đến, mà khi tiến vào thần mục giới về sau, Tần Ca trực tiếp liền thả ra nhân hoàng ấn bên trong thiên ý lực lượng, đưa tới thần mục giới thiên ý, tiếp xuống tự nhiên là một trận đại chiến, bất quá kết quả sau cùng tự nhiên là Tần Ca cùng võ thu được thắng lợi. Đợi đến võ thôn phệ thần mục giới thiên ý lực lượng về sau, Tần Ca tại đem thần mục giới vơ vét một lần về sau liền ngựa không ngừng vó hướng về kế tiếp chân thần giới xuất phát, chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành võ cho nhiệm vụ của hắn. Chuyện của tôi. Vũ ca, nhiệm vụ của ta đã trải qua hoàn thành, tiếp xuống có thể phải xem ngươi rồi. Chân võ giới bên trong, Tần Ca nói với võ. Võ nghe Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức liền bắt đầu thôi động hắn nắm giữ từng cái chân thần giới thiên ý lực lượng, đem từng cái chân thần giới hướng chân võ giới Nazi mà đến. Cái này tự nhiên là chân võ giới tấn thăng bát phẩm bước đầu tiên, cái kia chính là đem thôn phệ dung hợp cái khác chân thần giới. Tần Ca đứng ở chân võ giới trên bầu trời, thôi động Nhật Nguyệt Thần Đồng hướng về thiên ngoại thiên nhìn lại, phát hiện một khắc đồng hồ về sau, phi tinh giới đầu tiên xuất hiện ở tại chân võ giới bên ngoài, tiếp lấy đã nhìn thấy hai đoàn tinh vân cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, trở thành một cái chính thể, toàn bộ quá trình không chỉ có thuận lợi hơn nữa còn đặc biệt nhanh. Vũ ca, thế là xong à? Ta làm sao không nhìn thấy chân võ giới có thay đổi gì à? Tần Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng võ hỏi. Đang ở thôi động từng cái chân thần giới hướng chân võ giới dựa sắt vào, võ nghe Tần Ca lời nói về sau, một mặt lạnh nhạt nói, còn chưa tới thời điểm. Nghe lời này, Tần Ca tự nhiên không lại quấy rầy võ, lẳng lặng nhìn, mãi cho đến cái cuối cùng chân thần giới cùng chân võ giới dung hợp về sau, chân võ giới vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến Tần Ca càng thêm nghi hoặc. Hiện tại chỉ kém cuối cùng một mùi lửa, còn cần hỗ trợ của ngươi. Võ nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là nghĩa bất dung từ, chỉ cần để chân võ giới tấn thăng bát phẩm, Tần Ca liền có thể đi độ thành tiên thiên kiếp, phi thăng nhất phẩm chân thần giới. Đến lúc đó Tần Ca mặc dù vẫn là chân võ giới nhân hoàng, nhưng chân võ giới sau này trưởng thành liền không cần lại để Tần Ca phi tâm. Đây là bởi vì tại chân võ giới tấn thăng bát phẩm về sau, võ liền không cần lại thụ cửu thiên vị diện bản nguyên ý chí chế ước, cũng không cần mượn nhân hoàng chi thủ liền có thể chủ động đi xâm lấn cái khác chân thần giới, hơn nữa không chỉ có là ngang cấp bát phẩm chân thần giới, chỉ cần võ có đầy đủ lực lượng, hắn liền xem như đem tất cả cửu phẩm chân thần giới, thậm chí là thất phẩm trở lên chân thần giới thôn phệ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vũ ca, đều đến lúc này, ngươi cũng đừng giả khách khí. Tần Ca cười đùa tí từng nói với võ. Nghe Tần Ca lời nói về sau, võ một mặt bình thản nói với Tần Ca, vậy thì mời ngươi tiếp dẫn một chút chí tôn tiên khí nhập chân võ giới đi. Tần Ca nghe võ lời nói, không chút do dự, trực tiếp đem không ngừng quán chú tiến tử phủ bên trong chí tôn tiên khí dẫn xuất, hướng về chân võ giới bên trong quán chú mà tới. Chỉ thấy từng tia hiện ra tử quang tiên khí từ Tần Ca mi tâm tuấn ra, hướng về chân võ giới trong bầu trời tiêu tán mà đến, nhưng mà theo mỗi một tia chí tôn tiên khí tràn vào, chân võ giới liền chấn động mạnh một cái, sau đó liền cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt liền tăng vọt gấp đôi, đồng thời vẫn còn tiếp tục. Trông thấy dạng này một màn, Tần Ca tự nhiên là biết chân võ giới lập tức phải tấn thăng làm bát phẩm chân thần giới, trong lòng tự nhiên cũng rất kích động, thế là liền thêm nhanh tiếp dẫn chí tôn tiên khí tốc độ, khiến cho chân võ giới khuyết trương cũng biến thành càng nhanh. Đợi đến chân võ giới đỉnh chỉ khuyết trương thời điểm, chân võ giới so trước đó dòng dã lớn gấp 12 lần, mà toàn bộ chân võ giới bên trong sinh linh số lượng cũng từ lúc đầu 2 vạn ức biến thành dòng dã 30 vạn ức. Cái này khiến Tần Ca từ hạ vị nhân hoàng cảnh giới đại thành, rốt cục bước vào hạ vị nhân hoàng viên mãn cảnh giới. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1157, Thiên Nhãn, Thượng. BUFF Nguyệt Phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Chân võ giới mặc dù đã trải qua triệt để thành hình, nhưng Tần Ca cũng không có đình chỉ tiếp tục tiếp dẫn trí tôn tiên khí, bởi vì lúc này chân võ giới còn không có tấn thăng làm bát phẩm chân thần giới, nhất định phải chân võ giới tự hành diễn sinh tiên khí mới được. Thế là Tần Ca liền tiếp theo tiếp dẫn trí tôn tiên khí hướng chân võ giới bên trong quán trú. Quá trình này kéo dài suốt 9981 ngày, tại toàn bộ chân võ giới đều tràn ngập trí tôn tiên khí về sau, từ chân võ giới các nơi rốt cục bắt đầu diễn sinh tiên khí. Mà bởi vì chân võ giới diễn sinh tiên khí là thông qua trí tôn tiên khí mà đến, cho nên chân võ giới tiên khí phẩm chất cực cao, gần như có thể cùng nhị phẩm chân thần giới đánh đồng với nhau, cái này khiến vạn niên hàn băng mặt võ rốt cục lộ ra vẻ kích động. Tần Ca đương nhiên cũng hết sức cao hứng, đồng thời để Tần Ca kích động là theo chân võ giới bắt đầu diễn sinh tiên khí, chân võ giới rốt cục thành công tấn thăng thành bát phẩm chân thần giới, nhưng mà theo chân võ giới thành công tấn thăng, chân võ giới thiên ý lực lượng thế mà cấp tốc bành trướng lên, gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần tăng vọt. Vũ Ca, đây là Tần Ca một mặt kinh dị hướng võ hỏi. Tại chinh phục cái khác chân thần giới quá trình bên trong, bởi vì võ thôn phệ cái khác chân thần giới thiên ý lực lượng, Tần Ca nắm giữ thiên ý lực lượng cũng sẽ đi theo cấp tốc tăng lên, nhưng liền xem như võ chi trước thôn phệ 10 cái chân thần giới thiên ý lực lượng cũng hoàn toàn không có cách nào theo hiện tại so sánh a. Võ nghe Tần Ca lời nói, trên mặt mặc dù vẫn là rất bình thản dáng vẻ, nhưng là từ nó trong hai con ngươi lóe ra tinh quang liền có thể nhìn ra võ trong lòng cũng rất kích động, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói nói, đây chính là tấn thăng bát phẩm chỗ tốt. Không phải đâu Vũ Ca, bát phẩm chân thần giới có mạnh hơn cũng không khả năng biến thái như vậy a. Tần Ca nghe võ lời nói, rất hoài nghi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, võ nhẹ gật đầu, sau đó nói, bình thường cựu phẩm chân thần giới tấn thăng bát phẩm đương nhiên sẽ không như thế, nhưng bởi vì ngươi tiếp dẫn trí tôn tiên khí, khiến cho chân võ giới tiềm lực tăng lên rất nhiều, cho nên thiên ý lực lượng mới có thể khủng bố như thế. Nghe vậy, Tần Ca cái này mới hiểu rõ ra, mà cảm thụ được từ nhân hoàng ấn bên trong truyền tới càng ngày càng kinh khủng thiên ý lực lượng, Tần Ca nụ cười trên mặt tự nhiên cũng là càng ngày càng sáng lạ, võ điểm xuất phát càng cao, đối với Tần Ca chỗ tốt lại càng lớn a. Chân võ giới tấn thăng bát phẩm về sau, Tần Ca liền không cần lại là chân võ giới vất vả, có thể an tâm độ thành tiên thiên kiếp, phi thăng nhất phẩm chân thần giới đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Ca giống như chân võ giới cắt đứt liên hệ, hắn vẫn là chân võ giới nhân hoàng, cho nên chân võ giới cường đại cũng sẽ cho Tần Ca mang đến chỗ tốt. Tỷ như võ ở trong cuộc sống tương lai chinh phục cửu phẩm, bát phẩm chân thần giới càng nhiều, như vậy chân võ giới nắm trong tay sinh linh thì sẽ càng nhiều, cứ như vậy, Tần Ca nhân hoàng chính quả tự nhiên cũng sẽ tùy theo càng ngày càng cao, tương lai nói không chừng liền có thể đạt tới thượng vị nhân hoàng cảnh giới đại viên mãn. Từ đó từ nhân hoàng chính quả tấn thăng làm thiên tử chính quả. Đương nhiên, Tần Ca tại nhất phẩm chân thần giới tu vi càng cao, cũng sẽ trả lại chân võ giới, có thể nói Tần Ca cùng chân võ giới hoàn toàn chính là cộng sinh quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vũ Ca, ngươi về sau cũng không thể lười biếng nha. Tần Ca nói với võ. Nghe vậy, võ trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, một cỗ chiến ý ngất trời từ trên người võ bạo phát đi ra, trước đó Tần Ca đã cùng võ từng có một lần nói chuyện. Tự nhiên biết võ tuyệt thế gia tâm, bây giờ hắn rốt cục không hề bị trói buộc, sau này cái này cửu thiên vị diện tất nhiên sẽ gió nổi mây phun, sẽ không bao giờ lại bình tĩnh. Đợi đến chân võ giới thiên ý lực lượng đình chỉ tăng trưởng về sau, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói với võ, Vũ Ca, chúng ta là không phải cũng cần phải đi báo thù nha. Võ nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức Tần Ca cùng võ hai cái liền từ chân võ giới bên trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở thiên nhãn giới phía trước. Lúc trước chân võ giới lúc nhỏ yếu suýt nữa bị thiên nhãn giới hủy diệt, bây giờ chân võ giới đã trải qua tấn thăng làm bát phẩm chân thần giới, tự nhiên là muốn báo thủ. A Vũ Ca, chúng ta là không phải tới chậm nha. Tần Ca nhìn phía trước thiên nhãn giới, nhẹ nói nói. Xuất hiện ở Tần Ca cùng võ trước mặt hai người thiên nhãn giới cũng không so hiện nay đã trải qua tấn thăng làm bát phẩm chân thần giới chân võ giới nhỏ, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là bây giờ thiên nhãn giới cũng tấn thăng làm bát phẩm chân thần giới. Làm sao biết muộn đâu vừa vặn. Võ nhẹ giọng đáp lại. Nghe vậy, Tần Ca ngạc nhiên, có chút không rõ nhìn lấy võ. Thiên nhãn giới bây giờ cũng tấn thăng thành bát phẩm chân thần giới. Thiên nhãn giới thiên ý cùng nhân hoàng lực lượng nhất định tăng vọt. Hiện tại các nàng lại là tới thiên nhãn giới sân nhà. Muốn báo thủ coi như khó khăn hơn nhiều a. Giống như nhìn ra Tần Ca nghi hoặc, võ nhẹ nói nói, cùng là bát phẩm. cũng sẽ có chia cao thấp. Nghe lời này, Tần Ca lập tức hiểu, nhất là trước đó cảm nhận được chân võ giới có thiên ý lực lượng, khiến cho Tần Ca lực lượng lập tức liền đủ, nhìn về phía trước thiên nhãn giới, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức hay cùng võ cất bước xông vào. Tần Ca cùng võ tự nhiên là không có che giấu khí tức của mình, cho nên tại Tần Ca cùng võ xuất hiện ở thiên nhãn giới trong nháy mắt liền bị phát hiện, chỉ thấy thiên nhãn giới bầu trời gió nổi mây phun, từng đóa mây đen tràn ngập toàn bộ bầu trời, tiếp lấy một cái ngang qua toàn bộ bầu trời ánh mắt đỏ như máu xuất hiện ở trên trời cao. Sau đó một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Tần Ca cùng trước mặt võ, chính là trước đó từng có mấy lần quan hệ tam nhãn nhân hoàng, chỉ bất quá trước đó mấy lần đều là nhìn thân ảnh mơ hồ. Bây giờ rốt cục nhìn thấy chân chính bản tôn. Chỉ thấy tam nhãn nhân hoàng không chỉ có thân thể cao lớn, hơn nữa tướng mạo mười phần oai hùng, khoác trên người một kiện kim quang lóng lánh tiên khí áo giáp, phía sau đồng dạng có một cây xích kim sắc tiên khí trường thương, bất quá nhất làm cho người chú mục vẫn là mi tâm của hắn có một chiếc mắt nằm dọc, lóe ra trận trận hàn quang. Tiểu xuất sinh, ngươi tới thật đúng là kịp thời a. Tam nhãn nhân hoàng hướng Tần Ca lạnh giọng nói ra. Theo tam nhãn nhân hoàng thanh âm rơi xuống, trên bầu trời to lớn huyết nhãn càng là cấp tốc thu nhỏ, hướng về phía dưới cấp tốc bay tới, rơi vào Tần Ca cùng võ phía trước, chăm chú nhìn võ, sau đó nói, ngươi thế mà cũng tấn thăng bát phẩm. Nghe huyết nhãn lời nói, sắc mặt của tam nhãn nhân hoàng biến đổi, bất quá lập tức liền khôi phục lại, mặc dù hắn không nghĩ tới chân võ giới cũng tấn thăng làm bát phẩm chân thần giới, nhưng tam nhãn nhân hoàng lại cực kỳ tự tin, dù sao nơi này là thiên nhãn giới sân nhà, Tần Ca cùng võ tuyệt đối là chết chắc. Chẳng lẽ ngươi sợ võ nghe huyết nhãn lời nói về sau, nhẹ nói. Nghe vậy, một cỗ nổi giận cảm xúc từ huyết nhãn bên trên phóng xuất ra, tiếp lấy đã nhìn thấy từ huyết nhãn bên trong bắn ra một đạo huyết quang, thẳng đến võ mà đến, trong nháy mắt đã đến võ nơi ngực, mắt thấy liền muốn đem võ trong lòng xuyên thủng, nhưng ngay lúc này, võ đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, lại là nhẹ nhõm đem huyết dịp quang đánh tan. Ngươi quả nhiên sợ. Võ nói lần nữa. Mà nghe võ nói mình sợ, huyết nhãn lửa giận càng là không thể ức chế. Quần quận thiên ý lực lượng từ trên người nó bạo phát ra. Dạ thiên trì đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 1158, thiên nhãn, hạ. B.U.F.F. nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Theo quần quận thiên ý từ huyết nhãn phía trên bạo phát đi ra, Tần Ca liền đã biết một trận chiến này không có bất kỳ cái gì huyền niệm, bởi vì huyết nhãn có thiên ý lực lượng thật sự là quá ít, cùng hắn so sánh cũng không bằng, lại càng không cần phải nói võ. Tần Ca chỉ nắm giữ chân võ giới 1/3 thiên ý lực lượng, còn dư lại 2/3 toàn bộ bị võ nắm giữ, mà bây giờ huyết nhãn thiên ý lực lượng liền Tần Ca cũng không bằng, như thế nào lại là võ đối thủ, cho nên một trận chiến này tự nhiên không có bất ngờ. Nhưng mà đối với thiên nhãn giới mà nói, huyết nhãn buộc phát ra thiên ý lực lượng liền quá kinh khủng, chỉ thấy theo huyết nhãn có thiên ý lực lượng buộc phát, tứ phương hư không kịch liệt vặn vẹo vỡ vụn, từng đạo không gian phong bạo điên cuồng tuôn ra, cuốn sạch lấy thiên nhãn giới bên trong tất cả. Bất kể là sơn hà đại địa, cây cỏ cá sâu, toàn bộ đều bị vỡ nát. Tần Ca cùng võ tự nhiên là lù lù bất động, bất quá ngay tại huyết nhãn buộc phát thiên ý lực lượng đồng thời, tam nhãn nhân hoàng cũng xuất thủ, chỉ thấy nó rút ra phía sau trường thương, hướng về Tần Ca liền đâm đi qua. Vũ ca, ta chơi trước một lát. Trông thấy tam nhãn nhân hoàng xuất thủ, Tần Ca cười hì hì nói. Vừa nói, Tần Ca một bên phóng lên tận trời, trực tiếp cách xa võ cùng huyết nhãn tranh đấu vòng xoáy, mà tam nhãn nhân hoàng tự nhiên là theo đuổi không bỏ. Trong nháy mắt liền đi tới thiên nhãn giới một vùng biển mênh mông trên không. Chịu chết đi. Đuổi kịp Tần Ca tam nhãn nhân hoàng quát lớn. Chỉ thấy tam nhãn nhân hoàng thể nội tiên cương lực lượng bộc phát, hướng về Tần Ca hung hăng đâm tới. Thấy thế, Tần Ca lật tay một cái trưởng, tử diệu thương xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, ngàn vạn mã lực trong nháy mắt bộc phát, trong tay tử diệu thương quét ngang, hướng về tam nhãn nhân hoàng quất tới, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền quất vào trên người tam nhãn nhân hoàng. Một tiếng hét thảm từ tam nhãn nhân hoàng trong miệng truyền ra, chỉ thấy tam nhãn nhân hoàng trong miệng không ngừng nôn ra máu, té bay ra ngoài, rơi vào hạ phong trong ung dương. Bất quá sau một khắc tam nhãn nhân hoàng liền vọt ra, đứng ở Tần Ca trước mặt, gương mặt không thể tin. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tam nhãn nhân hoàng lớn tiếng giống giận. Nghe tam nhãn nhân hoàng lời nói, Tần Ca khẽ cười nói, các ngươi những cái này diễn viên quần chúng chính là quá sĩ diện, dù sao cũng là không chịu đối mặt hiện thực, ta xoáy như vậy. So ngươi lợi hại là chuyện rất bình thường được không, vì cái gì ngươi chính là không chịu thừa nhận đâu. Tam nhãn nhân hoàng nghe Tần Ca lời nói, lập tức hét lớn một tiếng, sau một khắc, một cái kim quang lóng lánh đại ấn từ mi tâm của hắn vọt ra, lơ lửng ở tại tam nhãn nhân hoàng trên không, rủ xuống quần quận thiên ý, đem tam nhãn nhân hoàng bao phủ. Tam nhãn nhân hoàng trước đó vẫn cho rằng nơi này là thiên nhãn giới, là của hắn sân nhà, Tần Ca căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng mà chỉ là một lần va chạm liền để hắn phát hiện Tần Ca thế mà không có CN1VC5 nhận thiên nhãn giới thiên ý lực lượng áp chế, còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, cái này khiến Tam Nhãn Nhân Hoàng phi thường kinh hãi, lúc này mới vội vàng thúc giục hắn Nhân Hoàng ấn, chuẩn bị dựa vào thiên ý lực lượng đối phó Tần Ca. Trên thực tế Tần Ca cùng võ khi tiến vào thiên nhãn giới thời điểm liền đã nhận thiên nhãn giới thiên ý lực lượng áp chế cùng bài xích, nhưng bởi vì thiên nhãn giới thiên ý lực lượng không bằng chân võ giới cường đại, cho nên Tần Ca cùng võ cũng không nhận được nhiều ảnh hưởng lớn. Mặt khác bây giờ thiên nhãn giới thiên ý sức mạnh lớn bộ phận đều bị huyết nhãn rút ra đi đối phó võ, lưu cho Tam Nhãn Nhân Hoàng thiên ý lực lượng đã trải qua rất ít đi. Theo thiên ý lực lượng ra chỉ về sau, Tam Nhãn Nhân Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa buộc phát toàn bộ lực lượng hướng Tần Ca đâm tới. Đồng thời từng đạo thần thông bí thuật cùng đại đạo pháp thuật đồng thời thi triển đi ra hướng về Tần Ca bao phủ tới. Ai, vẫn là không trêu đùa ngươi, nhờ ngươi tranh thủ thời gian kết thúc diễn viên quần chúng kiếp sống chuyển thế đầu thai đi thôi. Không có cách, ta chính là chính trực như vậy hiền lành Mỹ Nam tử A. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca trường thương lay động, tử diệu thương giống như chân long đồng dạng đâm về đằng trước, chỉ nghe thổi phù một tiếng, tử diệu thương phá vỡ tầng tầng thần thông bí thuật cùng đại đạo pháp thuật. Phá vỡ bao phủ Tam Nhãn Nhân Hoàng thiên ý lực lượng, đâm vào Tam Nhãn Nhân Hoàng trong lòng phía trên. Tam Nhãn Nhân Hoàng không thể tin được trừng trong mắt nhìn về phía mình ngực, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, nhìn thẳng Tần Ca đã trải qua không còn cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp chấn động trường thương, Tam Nhãn Nhân Hoàng thân thể liền hóa thành bột mịn, tiêu tán không gặp. Chém giết Tam Nhãn Nhân Hoàng về sau, Tần Ca quay người hướng võ vị trí nhìn lại, lại phát hiện võ đã trải qua đứng ở sau lưng của hắn. Vũ ca, ngươi tốc độ này vẫn rất nhanh nha. Tần Ca cười nói với võ. Nghe Tần Ca lời nói, võ không nói gì, mà là đem trong tay một cái huyết nhãn ném cho Tần Ca, giọng bình thản nói nói, mai này thiên nhãn vẫn là thật không tệ, ngươi đem dung nhập mi tâm liền biết kỳ diệu dùng. Tần Ca tự nhiên biết cái này huyết nhãn chính là thiên nhãn giới thiên ý, chỉ bất quá trong đó ý chí đã đem bị võ xóa đi, thấy thế, Tần Ca tự nhiên không khách khí, cầm lấy huyết nhãn liền đem nó theo vào bên trong mi tâm của mình. Sau một khắc, Tần Ca mi tâm liền xuất hiện một cái máu mắt dọc màu đỏ. Khép lại về sau chỉ có một đầu tơ máu. Còn tốt không có ảnh hưởng mỹ mạo của ta. Tần Ca dung hợp huyết nhãn về sau, soi vào gương nói ra. Sau đó Tần Ca thôi động tiên cương lực lượng quán chú mi tâm bên trong thiên nhãn. Trong nháy mắt, thiên nhãn mở ra, nhìn về phía trước. Trong nháy mắt này, Tần Ca chỉ cảm giác mình phía trước thế giới xảy ra cực kỳ huyền diệu biến hóa. Sơn xuyên đại địa đều trở nên trong suốt. Ánh vào thiên nhãn bên trong chỉ có từng cây kết nối lấy bầu trời cùng đại địa sợi tơ. Mà bên trong những sợi tơ này ẩn chứa các loại các dạng pháp tắc lực lượng. Cái này khiến Tần Ca 10 phần mừng rỡ, bởi vì hắn lại có thể thông qua thiên nhãn trông thấy tồn tại ở giữa thiên địa đại đạo lực lượng, chỉ bất quá thiên nhãn giới mặc dù cũng tấn thăng thành bát phẩm, nhưng thiên nhãn giới thiên địa đại đạo pháp tắc vẫn là không trọn vẹn. Tần Ca đoán gặp cái kia từng cây kết nối lấy thiên địa sợi tơ chỉ có 2, 3 cây là hoàn chỉnh. Nhưng mà Tần Ca cũng không thèm để ý những cái này, bởi vì hắn lập tức phải phi thăng nhất phẩm chân thần giới. Đến lúc đó là hắn có thể đủ thông qua thiên nhãn chi lực nhẹ nhõm lĩnh hội thiên địa đại đạo chi lực, kể từ đó, hắn tại nhất phẩm chân thần giới cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Vũ ca, đa tạ. Tần Ca cười híp mắt nói với võ. Nghe Tần Ca lời nói, võ chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có đáp lại, sau đó liền thao túng thiên nhãn giới thiên ý lực lượng đem thiên nhãn giới hướng chân võ giới chuyển rời qua, đồng thời đem thiên nhãn giới sáp nhập vào bên trong chân võ giới, bởi vậy, thiên nhãn giới cùng chân võ giới ân oán rốt cục giải quyết triệt để, rốt cục có thể phi thăng. Tần Ca một mặt không kịp chờ đợi nhìn lấy bầu trời nói ra. Dứt lời, Tần Ca liền không kịp chờ đợi thôi động tử phủ bên trong nhân hoàng ấn, phóng thích vô tận thiên ý lực lượng hướng về thần thai bên trong quán chú mà đến. Sau một khắc, một kẻ thân thể chừng 108 trượng thiên hồn tiên đài từ thần thai bên trong chia lìa đi ra, khiến cho Tần Ca tiên cương lực lượng cách thời gian dài như vậy sau rốt cục lần nữa bạo tăng. Mà theo tiên cương lực lượng tăng lên, Tần Ca trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn kiếp vân, hắn thành tiên thiên kiếp rốt cục phủ xuống. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1159, phi thăng. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca lúc trước bởi vì ngưng tụ thần thai, cho nên một mực lo lắng hắn không có cách nào ngưng tụ thiên hồn tiên đài, cứ như vậy cũng sẽ không thể đủ độ thành tiên thiên kiếp, phi thăng nhất phẩm chân thần giới. Nhưng võ nói cho Tần Ca chỉ cần dùng thiên ý lực lượng liền quy năm u hộ phỉ có thể giải quyết vấn đề này, Tần Ca thử một lần phía dưới quả nhiên là như thế a. Mà theo 108 trượng viên mãn thiên hồn tiên đài xuất hiện, Tần Ca thành tiên thiên kiếp rốt cục xuất hiện, kiếp vân khổng lồ bao phủ Tần Ca trên đỉnh đầu bầu trời, từng đạo kiếp lôi ở trong nó xuyên qua, tản ra uy thế kinh khủng. Bây giờ chân võ giới đã trở thành bát phẩm chân thần giới, đồng thời còn đem đồng dạng tấn thăng làm bát phẩm chân thần giới thiên nhãn giới cắn nuốt mất rồi, cho nên chân võ giới thiên địa đại đạo tự nhiên là muốn hoàn chỉnh rất nhiều, nhưng mà cùng nhất phẩm chân thần giới tự nhiên là không có biện pháp tương so, cần không ngừng tấn thăng mới có thể đem chân võ giới thiên địa đại đạo bổ sung hoàn chỉnh. Cái thiên kiếp này uy lực giống như có chút lớn a. Thần ca nhìn lấy trên bầu trời kiếp vân, nhẹ nói nói. Theo lý thuyết bởi vì chân võ giới thiên địa đại đạo không hoàn chỉnh, cho nên tại chân võ giới độ thành tiên thiên kiếp lời nói, tần ca cảm thấy hẳn là muốn uy lực nhỏ một chút mới đúng, nhưng mà tần ca lại phát hiện hắn thành tiên thiên kiếp muốn so nhược hy sự lợi hại của các nàng nhiều a, không khỏi mười phần nghi hoặc. Đứng ở đàng xa võ nghe tần ca lời nói, bình thản nói nói, không sai, chân võ giới thiên kiếp uy lực hẳn là chí tôn thiên giới gấp 10 lần. Chí tôn thiên giới là nhất phẩm chân thần giới tên, đây là tần ca đã sớm biết, nhưng là võ nói chân võ giới thành tiên thiên kiếp uy lực thì chí tôn thiên giới gấp 10 lần. Cái này khiến tần ca cảm thấy võ đang nói đùa, làm sao biết có chuyện như vậy đâu. Vũ ca, ngươi xác định không có đùa giỡn hay sao? Tần ca hướng võ hỏi. Nghe tần ca lời nói, võ nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức nói với tần ca, tự nhiên là không có đùa giỡn với ngươi, về phần nói nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì chân võ giới thiên địa đại đạo cũng không hoàn chỉnh, cho nên thiên kiếp khảo nghiệm mới có thể càng thêm lợi hại. Tao ít ít ít, sớm biết ta liền không ở nơi này chơi. Tần ca nghe võ lời nói, buồn bực kêu to lên. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Ê, lúc đầu coi là có thể lười biếng một chút mới có thể lựa chọn tại chân võ giới độ thành tiên thiên kiếp, lại không nghĩ rằng lại là như vậy kết quả, tần ca liền hoàn toàn là mang đá lên đập chân của mình a. Đương nhiên, tần ca cũng hiểu võ ý tứ, bởi vì chân võ giới thiên địa đại đạo không hoàn chỉnh, cho nên chân võ giới tu sĩ tiên thiên không đủ, dưới tình huống như vậy, thành tiên thiên kiếp tự nhiên sẽ càng thêm lợi hại, chính là vì đối với độ kiếp tu sĩ gia tăng khảo nghiệm độ khó. Kể từ đó, một khi độ kiếp thành công, tu sĩ này tại sao khi phi thăng tiềm lực mới có thể lớn hơn? Vấn đề là tần ca đã sớm khi hắn tinh thần trong lĩnh vực đem tự thân không đủ di bổ hoàn chỉnh A, bằng không hắn cũng không khả năng ngưng tụ ra thánh thai, nhưng bây giờ vẫn là phải đối mặt lợi hại như thế thiên kiếp, tần ca sao có thể không phiền muộn đây? Cũng may coi như là thiên kiếp như vậy đối với hắn thánh thai chắc cũng là không có ảnh hưởng quá lớn, tần ca chỉ là buồn bực một chút liền bắt đầu chuẩn bị nên đón kiếp lôi giáng lâm. Không đến bao lâu từng đạo kiếp lôi liền ầm ầm rơi xuống, ở trong quá trình này, tần ca an tĩnh đứng sừng sững ở trong bầu trời, quanh thân 3000 thần khiếu thần quang nở rộ, đem từng đạo kiếp lôi năng lượng đều nuốt vào. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi bị sau khi thôn phệ, tần ca quanh thân 3000 thần khiếu tản mát ra thần quang chậm rãi tiêu tán, tần ca hoạt động một chút thân thể, có chút buồn bực nói nói, còn gấp 10 lần đâu, thế mà không có đạt tới thánh thai nhị biến, thực khiến người ta thất vọng a. Lúc đầu tần ca coi là chân võ giới thành tiên thiên kiếp là chí tôn thiên giới gấp 10 lần, hắn cũng có thể mượn nhờ cơ hội này để thánh thai đạt tới nhị biến trình độ, nhưng mà vẫn là không có thực hiện, chỉ là bởi vì bị kiếp lôi từng lần một rèn luyện, thánh thai trở nên mạnh hơn một chút mà thôi. Vũ ca, ta đi trước một bước, chúng ta ngày sau tại chí tôn thiên giới gặp lại đi. Tần ca nói với võ. Võ đã từng nói với tần ca qua dã tâm của hắn. Hơn nữa tần ca cũng tin tưởng dùng võ thủ đoạn tương lai nhất định có thể đem chân võ giới chế tạo thành một cái khác có thể cùng chí tôn thiên giới chống đỡ được chân thần giới. Đến lúc đó tần ca liền có thể cùng võ nội ứng ngoại hợp đem chí tôn thiên giới cho bưng. Nghe tần ca lời nói, võ chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không có đáp lại. Thấy thế, tần ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức trong bầu trời rơi xuống một vệt thần quang đem tần ca bao phủ. Đây là tiếp dẫn thần quang, sẽ đem tần ca tiếp đón được hắn tinh thần trong lĩnh vực. Tần ca đứng ở tiếp dẫn bên trong thần quang, hướng võ phất phất tay, tiếp lấy tiếp dẫn thần quang liền bọc lấy tần ca hướng về bầu trời vọt tới, đảo mắt liền biến mất không thấy. Chí tôn thiên giới, tần ca tinh thần trong lĩnh vực, theo một vệ thần quang giáng lâm, tần ca rốt cục phi thăng tới chí tôn thiên giới, mà tần ca xuất hiện ở tinh thần trong lĩnh vực chuyện làm thứ nhất chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu bế quan tu luyện. Tần ca hiện tại tự nhiên là bán tiên cảnh, cần đem thể nội tiên cương lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên lực mới có thể bước vào hư tiên cảnh. Nhưng mà liền xem như trở thành hư tiên cảnh tu sĩ, tần ca ở nơi này chí tôn thiên giới bên trong cũng chỉ có thể coi là yếu nhất tu sĩ, cho nên tần ca nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Tại cửu phẩm chân thần giới bên trong, nhân tộc tu sĩ còn tính là cường đại, nhưng là tại thất phẩm chân thần giới trở lên từng cái chân thần giới bên trong, nhân tộc địa vị liền phi thường thấp, từng cái chân thần giới đều nắm giữ ở cái khác bên trong chủng tộc mạnh mẽ, nhất là tại chí tôn thiên giới cùng 9 cái nhị phẩm chân thần giới bên trong càng là như vậy. Nhân tộc căn bản chính là nô lệ đồng dạng tồn tại, căn bản không có bất kỳ địa vị nào có thể nói. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có biện pháp, nhân tộc mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng tiên thiên ưu thế thật sự là quá kém, mà ở từng cái chân thần giới bên trong có lấy quá nhiều huyết mạch chủng tộc mạnh mẽ, thiên sinh liền có thể khống chế thiên địa đại đạo, có được kinh khủng thần thông bí thuật, tốc độ tu luyện càng là nhanh hơn nhân tộc rất nhiều. Cho nên nhân tộc tại thất phẩm trở lên chân thần giới bên trong rất khó đặt chân, trừ phi là những cái kia thiên phú quá nghịch thiên, khí vận cơ duyên càng là kinh khủng tuyệt thế thiên kiêu mới có thể xưng bá một phương, nhưng là vẹn vẹn như thế, nhân tộc tu sĩ muốn khống chế thất phẩm trở lên chân thần giới cơ hồ là chuyện không thể nào. Tần Ca lẳng lặng xếp bằng ở tinh thần trong lĩnh vực, quanh thân 3000 thần khiếu thần quang lấp lóe, chung quanh vô tận chí tôn tiên khí cùng thiên địa đại đạo lực lượng điên cuồng tràn vào Tần Ca thể nội, Tần Ca toàn lực vận chuyển tạo hóa thiên kinh đệ nhị trọng, đem thể nội tiên cương lực lượng một chút xíu chuyển hóa thành tiên nguyên lực. Bởi vì Tần Ca tiên cương lực lượng là từ pháp lực, thần lực và sức mạnh thân thể ngưng tụ mà thành, phẩm chất tự nhiên cực cao, cứ như vậy chuyển hóa bắt đầu cũng có chút khó khăn. Nhưng ở chí tôn thiên giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí trùng kích phía dưới, Tần Ca trong cơ thể tiên cương rất nhanh liền sụp đổ tăng dã, hướng tiên nguyên lực chuyển hóa bắt đầu. Nhỏ giọt thanh âm không ngừng tại Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bên trong vang lên, lại là giọt giọt tiên nguyên lực ngưng tụ về sau quán chú trong đó. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1160, Động Phủ, Thượng. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Hảo trống rỗng nha, hảo trống rỗng. Tần Ca tiếng kêu rên tại toàn bộ trên hải đảo quanh quẩn. Giờ này khắc này Tần Ca đã đem thể nội tiên cương lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên lực, nhưng cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca mới có thể cảm giác được phi thường trống rỗng. Dù sao lúc đầu thời điểm hắn tiên cương tràn ngập bên trong toàn bộ thân hình, bây giờ cũng chỉ có thật rất ít một chút tiên nguyên lực ở đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bên trong, trước sau tương phản thật sự là quá lớn, tự nhiên là để cho người ta cảm thấy không hư vô so. Đứng ở cách đó không xa, Trang Ngộng Điệp nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười lên, đi qua những năm này ở chung, Trang Ngộng Điệp tự nhiên đã trải qua tiếp nhận rồi Tần Ca, mặc dù hai người còn không có làm ngượng ngùng sự tình, nhưng đó là bởi vì Tần Ca chân thân không ở nơi này, bất quá bây giờ nha. Tần Ca nghe thấy được Trang Ngộng Điệp tiếng cười về sau, khỏe miệng hơi nhếch lên, lập tức chợt lách người liền xuất hiện ở Trang Ngộng Điệp bên người, tại Trang Ngộng Điệp muốn chạy trốn mở trước đó đưa nàng kéo vào trong ngực. Tần Ca một mặt hèn mọn ý cười nói với Trang Ngộng Điệp, ngươi đoán ta là muốn lên xe trước vẫn là muốn mua trước phiếu đâu? Phi, ai quản ngươi nha? Trang Ngộng Điệp nghe Tần Ca lời nói, đỏ mặt khẽ gắt một tiếng. Nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, nhìn lấy Trang Ngộng Điệp tiếu nhan khuôn mặt của như hoa, Tần Ca trong lòng một trận lửa nóng, lập tức liền một mặt cười xấu xa hôn lên Trang Ngộng Điệp môi đỏ, cẩn thận thưởng thức. Trang Ngộng Điệp nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, sau đó cũng có chút chúc chắc đáp lại. Nha, tiểu nương tử ngộ tính rất lợi hại nha. Một trận hôn nồng nhiệt về sau, Tần Ca trêu ghẹo nói với Trang Ngộng Điệp. Nghe vậy, vốn là đã trải qua đỏ bừng mặt Trang Ngộng Điệp càng là xấu hổ không được, dậm chân, trận nhìn Tần Ca một chút, liền hướng về chỗ ở của nàng bay đi. Thấy thế, Tần Ca lớn tiếng nói, nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ nha. Nghe Tần Ca lời nói, Trang Ngộng Điệp trốn nhanh hơn, kịch phục mà vừa lúc này, Tần Ca bên thai lại truyền đến A Tử thanh âm, thối hôn đản, ngươi còn không có hôn ta đâu. Tần Ca nghe A Tử lời nói, quay người hướng A Tử nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản trải lấy bím tóc sừng dê mà A Tử đã trải qua đổi kiểu tóc, đem mái tóc tím dài tản xuống tới, choàng tại sau lưng, so với trước đó ít đi một phần hoạt bát, lại nhiều ba phần điềm tĩnh, 10 phần khí chất mỹ nữ. Được rồi, ngươi cũng đừng giả bộ rụt rè, thực sự không giống. Tần Ca nói với A Tử. Nghe Tần Ca lời nói, nguyên bản một mặt điềm tĩnh bộ dáng A Tử lập tức liền dương nhanh múa vướt hướng Tần Ca nhào tới, trực tiếp rơi vào trên người Tần Ca. Tiếp lấy hai chân cuộn tại Tần Ca bên hông, tại Tần Ca trong ánh mắt kinh ngạc, A Tử vậy mà đối với Tần Ca bắt đầu chơi cưỡng hôn. Một trận nhiệt tình như lửa hôn nồng nhiệt về sau, A Tử rốt cục buông tha Tần Ca, từ trên người Tần Ca nhảy xuống về sau, A Tử mười phần ngang ngược nói với Tần Ca, ban đêm tắm rửa sạch sẽ chờ lấy bản hoàng sủng hạnh ngươi. Sau khi nói xong, A Tử liền một mặt đắc ý ngẩng lên đầu đi, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên Tần Ca. Được rồi, hay là trước làm chính sự mà đi. Một lát sau về sau, Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thúc giục thần thai lực lượng, cùng tử phủ bên trong nhân hoàng ấn tiến hành câu thông, đem Tử Tiêu lão đạo, Yêu Đế Thái Nhất, Nhân Tổ, Thái Thượng, Thông Thiên, Nguyên Thủy đám người từng cái triệu hoán đến rồi hắn tinh thần trong lĩnh vực. Bởi vì Tần Ca đã trải qua phi thăng tới Chí Tôn Thiên Giới, hắn mặc dù sẽ không nhận Chí Tôn Thiên Giới thiên ý áp chế cùng bài xích, nhưng là cũng không biện pháp lại thông qua nhân hoàng ấn sử dụng chân võ giới thiên ý lực lượng. Chỉ có thể thông qua nhân hoàng ấn đem chân võ giới bên trong một số người triệu hoàn tới. Tử Tiêu lão đạo đám người nguyên bản đều ở phi tinh giới, vạn hải giới, bất quá theo chân võ giới đem những cái này chân thần giới đều thôn phệ về sau, bọn hắn tự nhiên cũng đều về tới chân võ giới bên trong, hiện tại vẫn là tại truyền giáo, thu thập tín ngưỡng lực lượng, bất quá lần này bị Tần Ca triệu hoán đến Tử Tiêu lao đạo đám người lại là đều đã hiển thánh cảnh viên mãn. Nhân hoàng bệ hạ, ngài kêu gọi ta mấy người đến đây có chuyện gì không? Yêu đế thái nhất hướng Tần Ca cung kính nói. Nghe yêu đế thái nhất lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói với yêu đế thái nhất, lao đại, khách khí à, nơi này không phải chân võ giới, cho nên ta cũng không phải nhân hoàng, chúng ta vẫn là giống như trước là được rồi. Vậy ngươi trước gọi một tiếng sư phụ nghe một chút. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo bĩu môi nói ra. Nghe vậy, Tần Ca hướng Tử Tiêu lão đạo nghiêm trang gọi nói, sư phụ. Ừ, thật ngoan. Nghe Tần Ca một tiếng này sư phụ, Tử Tiêu lão đạo lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu, gương mặt đắc ý. Yêu đế thái nhất, nhân tổ, thái thượng, nguyên thủy, thông thiên, Như Lai đám người nghe Tần Ca cùng Tử Tiêu lão đạo lời nói, từng cái cũng đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Bọn hắn mặc dù đều thừa nhận Tần Ca là chân võ giới nhân hoàng địa vị, nhưng Tần Ca dù sao cũng là bọn hắn một tay bồi dưỡng ra được. Tần Ca nếu là thật một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trong lòng của bọn hắn thật đúng là sẽ có chút không thoải mái. Đồ nhi ngoan, ngươi đem chúng ta tìm đến có chuyện gì nha? Tử Tiêu lão đạo mười phần đắc ý vướt vướt râu ria hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền đem Càn Khôn Đại Na Di sự tình nói ra, mà nghe nói có thể đem bản thân tinh thần lĩnh vực Na Di đến tòa này đạo vực trên hải đảo. Tử Tiêu lão đạo đám người tự nhiên là kích động không thôi, cả đám đều có chút không kịp chờ đợi bắt đầu. Bây giờ bọn hắn đều còn không có độ thành tiên thiên kiếp, nếu là có thể đem tinh thần lĩnh vực Na Di đến tòa này đạo vực trên hải đảo, bọn hắn tại vượt qua thành tiên thiên kiếp về sau liền có thể trực tiếp lưu tại Chí Tôn Thiên Giới, cái này đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa a. Còn chờ cái gì nha, nhanh a. Tử Tiêu lão đạo nóng nảy thúc giục Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, đầu tiên là đi đến Tử Tiêu lão đạo trước mặt, vận chuyển thể nội tiên nguyên lực, thi triển Càn Khôn Đại Na Di thần thông, rất nhanh liền đem Tử Tiêu lão đạo tinh thần lĩnh vực Na Di đến rồi đạo vực trên hải đảo. Đây chính là đem Tử Tiêu lão đạo sướng đến phát rồ rồi. Cùng Trang Ngộng Điệp một dạng, Tử Tiêu lão đạo mặc dù là tại Tam phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, nhưng là chỉ là tại một cái hết sức bình thường địa phương, cho nên Na Di bắt đầu hết sức dễ dàng, không có bao nhiêu thời gian liền hoàn thành. Đợi đến trợ giúp Tử Tiêu lão đạo đem tinh thần lĩnh vực tại đạo vực trên hải đảo mở ra tốt về sau, Tần Ca lại tuần tự trợ giúp yêu đế thái nhất đám người đem bọn hắn tinh thần lĩnh vực chuyển tiến đến gần, rồi rít an trí ở tại đạo vực hải đảo các nơi. Kể từ đó, nguyên bản quặng khuế không dứt hải đảo lần nữa náo nhiệt, mà bởi vì Tử Tiêu lão đạo đám người cũng đã là hiển thánh cảnh viên mãn, cho nên tại Tần Ca đem bọn hắn tinh thần lĩnh vực Na Di đến nơi này về sau, Tử Tiêu lão đạo đám người cả đám đều bắt đầu độ thành tiên thiên kiếp bắt đầu. Tử Tiêu lão đạo đám người đều là chân võ giới nhân vật thiên tiêu, mặc dù không có Tần Ca kỳ ngộ, nhưng từng cái một thiên phú và tiềm lực cũng không thể khinh thường, chỉ là độ thành tiên thiên kiếp tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, từng cái cũng rất thuận lợi thành công vượt qua. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1161, Động Phủ, Hạ. Tử Tiêu lão đạo đám người vượt qua thành tiên thiên kiếp về sau liền riêng phần mình bế quan tu luyện đi, mà Tần Ca là lập tức sẽ đứng trước một lựa chọn. Muốn đi tìm tắm rửa sạch sẽ Trang Ngộng Điệp đâu, vẫn là muốn tắm rửa sạch sẽ đi chờ đợi lấy A từ đâu. Đương nhiên là Nu Ba Hở Lở Không E Giờ Ăn Sạch Á. Tần Ca cuối cùng 10 phần đắc ý làm ra quyết định. Đương nhiên, chuyện này cũng vẫn là muốn dự theo thứ tự tới, A Tử dù sao cũng là đệ cửu thiên phi, mặc dù trước đó cùng Tần Ca tiến hành qua nguyên thần song tu, nhưng chân chính trên thân thể va chạm cũng còn là lần đầu tiên đâu, Tần Ca tự nhiên cần trước thỏa mãn A Tử. A Tử nơi ở là ở tòa này đạo vực hải đảo núi cao nhất bên trên, ai bảo A Tử là nơi này cái thứ nhất nữ chủ nhân đâu, cho nên tự nhiên có ưu tiên lựa chọn ưu thế, huống hồ A Tử trước đó còn không có hóa hình, cũng chỉ có nơi này mới thích hợp A Tử ở lại. Chỉ bất quá trước kia A Tử là đem toàn bộ thân hình đều bàn trên ngọn núi này nghỉ ngơi, bây giờ hóa hình về sau, A Tử lại là ở dưới ngọn núi này xây dựng một cái phòng nhỏ mà, đồng thời bố trí vẫn rất lịch sự tao nhã đây. A Tử, ngươi nơi này làm không tệ a. A, thật là nồng đậm tiên khí a. Tần Ca đi vào A Tử nơi ở thời điểm, kinh ngạc nói. Lúc đầu Tần Ca trông thấy A Tử nơi này bố trí 10 phần lịch sự tao nhã cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng là đi vào A Tử chỗ ở tiểu viện nhi bên trong mới phát hiện nơi này tiên khí lại để cho so hải đảo địa phương khác đều muốn nồng nặc nhiều, tự nhiên là để Tần Ca càng thêm kinh ngạc. A Tử nghe Tần Ca lời nói, đáp ý nói, đương nhiên, bản cô nương tương lai thế nhưng là Long Hoàng, chỗ ở đương nhiên muốn tốt nhất. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca cười cười, hướng về tiểu viện nhi bên trong đi đến, mặc dù nơi này tiên khí muốn so địa phương khác nồng đậm rất nhiều, nhưng Tần Ca cũng không có không quá để ý, bởi vì nơi này dù sao không phải là tòa này đạo vực trên hải đảo thần thổ vị trí, coi như tiên khí lại nồng đậm cũng không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Phải biết đối với tiên cảnh tu sĩ mà nói, tiên khí mặc dù có thể tăng lên tiên nguyên lực, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là thiên địa đại đạo chi lực, bởi vì chỉ có lĩnh hội nắm giữ thiên địa đại đạo càng nhiều, có thể thao túng thiên địa đại đạo chi lực tự nhiên cũng càng nhiều, mà nắm giữ thiên địa đại đạo chi lực càng nhiều, liền có thể thi triển càng nhiều đại đạo pháp thuật. Mà đối với Tần Ca mà nói tự nhiên cũng là như thế, mặc dù hắn huyết liên ma chủng bên trên có 3.000 đại đạo pháp thuật tiên văn, bây giờ mượn nhờ tiên nguyên lực cũng có thể kích phát một chút đại đạo pháp thuật, nhưng là chỉ có Tần Ca lĩnh hội cùng nắm giữ những thiên địa này đại đạo về sau, hắn có thể đủ nhẹ nhõm thi triển những đại đạo đó pháp thuật. Không đúng, nơi này có chỗ quái gì? Sau khi Tần Ca đi vào A Tử Tiểu Viện Nhi về sau, lại là lần nữa kinh ngạc nói. Nguyên lai lại đi tiến A Tử Tiểu Viện Nhi về sau, Tần Ca tử phủ bên trong huyết liên ma chủng lập tức liền kịch liệt chập trở lên, tựa hồ là cực kỳ hưng phấn đồng dạng, cái này khiến Tần Ca biết A Tử cái tiểu viện này mà khẳng định có không tầm thường địa phương. Thế là Tần Ca lập tức thôi động Nhật Nguyệt Thần Đồng hướng Tiểu Viện Nhi bên trong nhìn lại, nhưng mà có thể thấu thị vạn vật Nhật Nguyệt Thần Đồng ở trong này lại mất hiệu lực, Tần Ca thế mà chỉ có thể trách trông thấy Tiểu Viện Nhi dưới mặt đất trong vòng 3 thước tình huống, sâu hơn một chút liền không nhìn thấy. Mặc kệ Tần Ca làm sao thôi động Nhật Nguyệt Thần Đồng đều là giống nhau, thấy thế, Tần Ca trực tiếp thúc giục Mi Tâm Thiên Nhãn, sau một khắc, một đạo huyết quang từ Tần Ca Mi Tâm Thiên Nhãn bên trong bắn ra, rơi vào Tiểu Viện Nhi trên mặt đất. Quả nhiên A Tần Ca thì thào nói ra. Thông qua Mi Tâm Thiên Nhãn lực lượng, Tần Ca rốt cục nhìn thấy A Tử khu nhà nhỏ này mà chỗ cổ quái, nguyên lai nơi này sở dĩ sẽ hội tụ 10 phần nồng nặc tiên khí, lại là bởi vì tại A Tử xây dựng phòng nhỏ phía dưới có một vết nước, mà cái khe này kéo dài hướng phía dưới, thậm chí ngay cả tiếp lấy một tòa cực kỳ động phủ khổng lồ. Chỉ là bởi vì thiên nhãn tiêu hao 10 phần to lớn, Tần Ca chỉ là thấy được động phủ liền tranh thủ thời gian thu hồi thiên nhãn. Lập tức một mặt kích động nói với A Tử, đi, tầm bảo đi. A Tử mặc dù không biết Tần Ca đang dở trò quỷ gì, nhưng A Tử lòng hiếu kỳ một chút cũng so Tần Ca ít, cho nên nghe thấy tầm bảo hai chữ lập tức liền hứng thú, vội vàng nói với Tần Ca, tầm bảo đi chỗ nào à? Ngay tại phòng của ngươi phía dưới. Tần Ca cười nói với A Tử. Vừa nói, Tần Ca vung tay lên, một cỗ lực lượng đẩy ra, trực tiếp đem A Tử phòng hóa thành một mịn, đồng thời thổi hướng về phía nơi xa. Nhưng mà A Tử trông thấy Tần Ca thế mà đem phòng của nàng mở ra, tự nhiên là không vui. Ngươi thế mà hủy đi phòng của ta nói, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta làm ngượng ngùng sự tình? A Tử một bộ dương nanh múa vướt bộ dáng hướng Tần Ca đánh tới. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca mặt sầm lại, không có trả lời A Tử, mà là hướng về phía trước một chỗ khe hở đi đến. A Tử nhìn thấy Tần Ca không có trả lời nàng, tự nhiên là đuổi theo, cũng nhìn thấy cái kia một chỗ khe hở. À... Nơi này không phải ta ném ra tới sao? A Tử nhìn thấy cái kia một chỗ khe hở về sau, một mặt kinh ngạc nói. Tần Ca nghe A Tử lời nói, nét miệng vừa cười vừa nói, A Tử, ở dưới này mặt có một tòa động phủ, bên trong thế nhưng là có không ít bảo bối, hai ta hùn vốn mà mở nó ra, lấy được bảo bối chia đều thế nào? Không được tốt lắm. Đều là của ta. A Tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức nói ra. Nghe lời này, Tần Ca cũng không có theo A Tử tranh, dỗ dành A Tử nói. Chỉ cần ngươi có thể mở nó ra, cái kia đồ vật bên trong liền đều là ngươi. A Tử nghe Tần Ca lời nói, hừ một tiếng, lập tức vung đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng mặt đất đập xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang bộc phát, tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy dưới chân cái kia một cái khe cấp tốc mở rộng, tiếp lấy ầm ầm tiếng vang không ngừng, A Tử vung vẩy lên đôi bàn tay trắng như phấn điên cuồng đào móc bắt đầu. Nha đầu này lực lượng làm sao đều lớn hơn ta? Tần Ca khiếp sợ nhìn lấy A Tử nói ra. Tần Ca hiện tại thế nhưng là có ngàn vạn mã lực à, vốn cảm thấy phải là luận sức mạnh thân thể lời nói, cùng trong cảnh giới hẳn không có ai là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ trông thấy A Tử hiện ra lực lượng kinh khủng, Tần Ca là thật bị chấn động đến rồi. Không hổ là bạo lực tiểu mẫu long à, không được à, ban đêm muốn bao nhiêu ăn mấy khỏa đại lực hoàn mới được. Tần Ca nhìn lấy đang ở điền cuồng đảo xối A Tử, một mặt thô bị nói ra. Dầm dầm dầm tiếng vang không ngừng bạo phát đi ra, chấn động đến toàn bộ hải đảo đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Tử Tiêu lão đạo đám người tự nhiên là không có cách nào bế quan, cả đám đều bay tới. Mà vừa lúc này, từng đạo ngũ thải hà quang từ bị A Tử mở ra tới to lớn cái hố bên trong bắn đi ra, thấy thế, Tần Ca một ngựa đi đầu hướng về cái hố bên trong bay đi, Tử Tiêu lão đạo theo sát mà lên, trong nháy mắt liền đều tiến vào bên trong cái hố. Xuyên qua từng đạo hà quang, Tần Ca cùng Tử Tiêu lão đạo đám người rốt cục tiến nhập hải đảo trung tâm trong động phủ, mà nhìn lấy trong động phủ khắp nơi ném loạn lấy từng kiện tiên khí cùng thiên tài địa bảo, Tần Ca cùng Tử Tiêu lão đạo đám người đều mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, phát tài a. Tần Ca cười lớn nói. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo đám người đều đi theo gật đầu, cứ việc Tần Ca trước kia cũng từ từng cái chân thần giới bên trong vơ vét không ít tiên khí cùng thiên tài địa bảo, nhưng là theo tòa động phủ này so sánh vậy nhưng thực là tiểu vu gặp đại vu a. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1162, Thái Thủy Tiên Vương. Nhiều. Nhiều lắm. Nhiều để cho người ta cảm động. Tần Ca thể đây là hắn đời này thấy qua nhất tài phú khổng lồ, nhìn lấy cái kia từng tòa chồng chất như núi tiên khí cùng thiên tài địa bảo, Tần Ca cảm giác mình chân thực quá hạnh phúc. Cuối cùng cũng đã có thể muốn làm sao bại ra liền làm sao phá của. Tần Ca nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Từ khi rời đi Thịnh Kinh Thành về sau, Tần Ca liền không còn có chân chính lãnh hội qua bại gia tử cảm giác, cho dù trước đó ở trong chân võ giới làm nhân hoàng thời điểm, Tần Ca cũng không dám quá phóng túng bản thân, trong tay tài phú chỉ đủ khen thưởng những người có công đó, mà không thể giống như trước kia liền người không liên hệ đều có thể khen thưởng. Nhưng là bây giờ có những tài phú này, Tần Ca liền hoàn toàn có thể phóng túng mình a. Ngươi dám? Đây đều là ta. A Tử nghe thấy Tần Ca tiếng lẩm bẩm, lập tức liền đi theo kêu lớn lên. Một bên kêu to, A Tử vừa hướng lấy một tòa tiên khí đại sơn đánh tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ say mê, một bộ tham tiền bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có để ý, mặc dù trước đó đáp ứng những thứ kia đều là A Tử, nhưng A Tử là hắn vợ A, cho nên vẫn là hắn nha. Ôi, có thể đau chết người cô nãi nãi. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhào về phía trước A Tử bỗng nhiên kêu thảm bay ngược trở về. Nghe thấy A Tử tiếng kêu thảm thiết, Tần Ca thân thể lóe lên liền đi tới A Tử sau lưng. Ôm bay ngược A Tử, sau đó rơi trên mặt đất, nhíu mày hướng về phía trước tòa kia tiên khí đại sơn nhìn lại, lại phát hiện tòa kia tiên khí đại sơn cũng không có chút nào dị động a. A Tử, chuyện gì xảy ra? Tần Ca quan tâm hướng A Tử hỏi. A Tử nghe Tần Ca lời nói, lung lay đầu, gương mặt bên trên đều là vẻ thống khổ, lập tức lúc này mới nói với Tần Ca, ta cũng không biết, chỉ là nghe được một đạo tiếng chuông. Tiếng chuông nghe A Tử lời nói, Tần Ca chân mày nhíu sâu hơn, hai mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước từng tòa tiên khí cùng thiên tài địa bảo xếp thành trong núi lớn cũng không có cái gì chuông lớn hình tiên khí a, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, A Tử nghe được tiếng chuông là từ đâu tới đâu? Ở phía trên. Ngay lúc này, Tử Tiêu lão đạo nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, lại trông thấy tại tòa động phủ này trên cùng lơ lửng một cái thanh đồng chuông lớn, chừng cao một trượng, tạo hình cổ phác, phóng thích ra từng tia tang thương khí tức. Nhưng mà những cái này cũng không có gây nên Tần Ca chú ý, để Tần Ca hai con ngươi co rụt lại lại là ở nơi này thanh đồng chuông lớn phía trên thế mà ngồi xếp bằng một cái người trung niên quần áo trắng. Khi mọi người nhìn lên trên thời điểm, thanh đồng chuông lớn bên trên người trung niên quần áo trắng mỉm cười, tiếp lấy thanh đồng chuông lớn chậm rãi hướng về phía dưới trôi xuống, rất nhanh liền rơi vào trên đỉnh đầu đám người, người trung niên quần áo trắng một mặt ý cười nhìn lấy Tần Ca đám người. Không cần khẩn trương, bản vương cũng sớm đã chết rồi. Hiện tại các ngươi thấy bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi. Người trung niên quần áo trắng cười hướng Tần Ca đám người nói. Nghe lời này, một mặt khẩn trương phòng bị tất cả mọi người thở dài một hơi, bọn hắn còn tưởng rằng xông lầm người trung niên quần áo trắng động phủ, tiếp xuống liền sẽ muốn theo người trung niên quần áo trắng đến một trận đại chiến đâu. Mặc dù bọn hắn không có từ trên người người trung niên quần áo trắng cảm giác được mảy may cường hoành khí tức, nhưng Tử Tiêu lão đạo đám người nhưng trong lòng cảm thấy người trung niên quần áo trắng thật sự là quá kinh khủng. Căn bản là ZGZ3 họa không có. Cách nhắc lên cùng đối chiến dũng khí. Ngươi muốn chết liền hảo hảo chết thôi, vì sao còn muốn đả thương vợ ta? Nhưng mà Tần Ca nghe người trung niên quần áo trắng lời nói lại hết sức khó chịu nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lao đạo đám người từng cái trong bóng tối gọi Tần Ca thật là sống tổ tông, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra động phủ này là người trung niên quần áo trắng. A Tử muốn động người trung niên quần áo trắng đồ vật, người ta xuất thủ dạy dỗ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù người ta đã chết, nhưng muốn gạt bỏ bọn hắn đoán chừng cũng không phí khí lực gì đi. Tần Ca dĩ nhiên không phải lỗ mãng xúc động, tại nhìn thấy người trung niên quần áo trắng trong nháy mắt, Tần Ca mi tâm thiên nhãn liền đã mở ra, cho nên Tần Ca có thể biết người trung niên quần áo trắng cũng không có nói láo, hắn thật chỉ là một sợi tàn hồn, hơn nữa còn là một cái cũng không có bao nhiêu lực lượng cũng tồn tại không mất bao nhiêu thời gian tàn hồn, tự nhiên là không có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá khi Tần Ca mở ra thiên nhãn thời điểm lại phát hiện người trung niên quần áo trắng dưới người thanh đồng chuông lớn bí mật, đồng thời cũng hiểu vì cái gì tòa này hải đảo có thể trở thành đạo vực, đồng thời còn đã đản sinh ra thần thổ, vậy mà đều là bởi vì cái kia thanh đồng chuông lớn. Tại thiên nhãn trong quan sát, 3000 thiên địa đại đạo chi lực đang ở liên tục không ngừng hướng về thanh đồng chuông lớn dũng mãnh lao tới, mà trước đó tòa này thanh đồng chuông lớn lơ lửng tại động phủ ngay phía trên, nếu như Tần Ca không có đoán sai, vị trí kia chính là trên cái hải đảo này sinh ra thần thổ vị trí kia. Chính là bởi vì thanh đồng chuông lớn tồn tại, cho nên trong thiên địa 3000 đại đạo chi lực liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào hải đảo, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, lại là để tòa này hải đảo biến thành đạo vực, đồng thời còn ở vùng trung tâm ra đời thần thổ. Cái này khiến Tần Ca trong lòng 10 phần rung động, cái này thanh đồng chuông lớn cũng quá mạnh liệt ta. Thái thủy Tần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Nguyên lai ở tòa này thanh đồng chuông lớn phía trên khắc lấy hai chữ, lại là Tần Ca từ trước tới nay chưa từng gặp qua văn tự, nhưng là Tần Ca lại là trước tiên liền biết hai chữ này có ý tứ là Thái thủy. Ngồi ở thanh đồng chuông lớn bên trên người trung niên quần áo trắng nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức gáy này nói, thật sự là thật có lỗi, là bản vương sơ sót. Bản vương trước khi chết cho Thái thủy dưới chuông khiến thủ hộ những vật này, cho nên mới sẽ xuất hiện sự tình vừa rồi. Ngươi nhận lầm liền tốt, vậy ngươi nói làm sao bồi thường vợ ta đi. Tần Ca nghe người trung niên quần áo trắng lời nói, sụ mặt nói ra. Người trung niên quần áo trắng nghe Tần Ca lời nói, cười cười, lập tức nói với Tần Ca, bản vương vật lưu lại đều ở nơi này, toàn bộ xem như bồi thường như thế nào. Không thế nào. Ta cũng không tin ngươi biết hảo tâm như vậy, nói đi, muốn lấy được những vật này cần chúng ta làm cái gì. Tần Ca nghe người trung niên quần áo trắng lời nói, trực tiếp lắc đầu nói ra. Mặc dù Tần Ca không biết người trung niên quần áo trắng khi còn sống lợi hại cỡ nào, nhưng là chỉ là Thái Thủy Chuông có thể đem tòa này hải đảo biến thành đạo vực. Tần Ca liền biết cái này người trung niên quần áo trắng nhất định là cường giả cái thế, muốn có được dạng này cường giả cái thế đồ vật làm sao có thể dễ dàng như vậy. Người trung niên quần áo trắng nghe Tần Ca lời nói, mỉm cười, nói, ngươi rất thông minh. Nhất định, ai cũng nói như vậy. Tần Ca nghe người trung niên quần áo trắng lời nói, 10 phần đắc ý nói. Nghe lời này, người trung niên quần áo trắng cười không nói, lập tức vung tay lên, tại Tần Ca trước mặt đám người xuất hiện một bức màn ánh sáng lớn, mà ở bên trên màn sáng thì là xuất hiện từng bức họa, giảng thuật người trung niên quần áo trắng từ xuất sinh đến vẫn lạc tất cả mọi chuyện. Ngươi là Thái Thủy Tiên Vương đem tất cả hình ảnh đều xem xong về sau, Tần Ca đỉnh lấy người trung niên quần áo trắng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, người trung niên quần áo trắng nhẹ nhàng gõ đầu, thừa nhận hắn thân phận. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1163, Tiên Hồn, Thượng. Trông thấy người trung niên quần áo trắng gật đầu thừa nhận thân phận, không chỉ có là Tần Ca, Tử Tiêu lão đạo mấy người cũng đều là gương mặt rung động. Tiên Vương A, đây chính là chí tôn thiên giới đứng ở tối đỉnh phong người A, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới đây thế mà lại là một vị Tiên Vương động phủ. Ngươi thật là Thái Thủy Tiên Vương nha, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Ca hướng Thái Thủy Tiên Vương nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thái Thủy Tiên Vương chậm rãi từ Thái Thủy Trung bên trên đứng lên, lập tức người nhẹ nhàng rơi vào trước mặt mọi người, hướng đám người cười cười, trên mặt kia tiểu dung, phối hợp với Thái Thủy Tiên Vương khuôn mặt của tài trí bất phàm, khiến cho Thái Thủy Tiên Vương mị lực cấp tốc tăng vọt. Nghĩ không ra dài như vậy năm tháng trôi qua, lại còn có người nghe qua bản vương danh tự. Thái Thủy Tiên Vương một bộ 10 phần cảm khái bộ dáng nói ra. Nếu như là bình thường người, nghe Thái Thủy Tiên Vương lời nói nhất định sẽ theo nói tiếp. Nhưng là Tần Ca nghe Thái Thủy Tiên Vương lời nói, lại là trực tiếp bĩu môi, sau đó hướng Thái Thủy Tiên Vương nói, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là khách khí với ngươi khách khí mà thôi. Nghe Tần Ca lời nói, Thái Thủy Tiên Vương cái này một sợi tàn hồn giống như đường ngắn, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, tựa hồ là không biết trả lời như thế nào Tần Ca, cái này khiến Tử Tiêu lão đạo đám người đều lập tức khẩn trương lên, trong lòng đối với Tần Ca thầm mắng không thôi, Tần Ca cũng qua sẽ không tán gẫu a. Xem ra thực sự là bản vương suy nghĩ nhiều. Qua hảo sau một hồi, Thái Thủy Tiên Vương nhẹ nói. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hướng Thái Thủy Tiên Vương nói, Thái Thủy Tiên Vương, chúng ta nhưng muốn nói tốt, ngươi địch nhân thế nhưng là mặt khác mấy vị kia Tiên Vương, chúng ta khẳng định không có biện pháp cho ngươi báo thù, ngươi nếu là cầm điều kiện này yêu cầu chúng ta, vậy cũng chớ nói. Thái Thủy Tiên Vương từ một cái chí tôn tiên giới hẻo lánh nhất chi địa đi ra, từng bước một quật khởi, một đường sát phạt vô số, mặc dù thành tựu cuối cùng Tiên Vương, nhưng cũng kết vô số cựu địch, hơn nữa trọng yếu nhất là Thái Thủy Tiên Vương chính là nhân tộc, hắn quật khởi đối với chủng tộc khác nhất định chính là thiên đại sỉ nhục, cũng chính bởi vì dạng này, những chủng tộc khác những cái kia Tiên Vương cuối cùng liên thủ tính kế Thái Thủy Tiên Vương, khiến cho cuối cùng không cam lòng. Vẫn lạc, Tần Ca bọn hắn hiện tại cũng chỉ là hư tiên cảnh tiểu nhân vật, tự nhiên không có khả năng đi là Thái Thủy Tiên Vương báo thù, cho nên Tần Ca trước đó đem những lời này nói ra, cũng tiết kiệm Thái Thủy Tiên Vương nói những thứ này nữa lời nói. Đương nhiên, bản vương sẽ không xách như thế yêu cầu vô lý, ta để chuyện ngươi đáp ứng có khác cái khác. Thái Thủy Tiên Vương nghe Tần Ca lời nói, bình tĩnh nói. Tần Ca nghe Thái Thủy Tiên Vương lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó hướng Thái Thủy Tiên Vương nói nói, vậy ngươi liền nói một chút yêu cầu của ngươi, nếu như ta có thể làm được, khẳng định giúp ngươi. Ta muốn cầu sự tình rất đơn giản, xin ngươi giúp một tay chiếu cố một chút huyết mạch của ta hậu đại, nếu như có thể mà nói, giúp bọn hắn đi đến con đường tu hành. Thái Thủy Tiên Vương mở miệng nói ra. Nghe Thái Thủy Tiên Vương lời nói, Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, không phải Thái Thủy Tiên Vương yêu cầu hơi quá đáng, mà là quá đơn giản, thế mà chỉ là để Tần Ca hỗ trợ đem huyết mạch của hắn hậu đại đi đến con đường tu hành, Tần Ca đều có chút không dám tin tưởng lỗ thai. Ngươi xác định Tần Ca có chút không dám tin tưởng hướng Thái Thủy Tiên Vương hỏi. Chỉ là làm đơn giản như vậy sự tình liền có thể thu hoạch được cái này từng đống như núi lớn tiên khí cùng thiên tài địa bảo. Chuyện này đổi sẽ không ai tin tưởng cả đó à, Tần Ca tự nhiên càng thêm không tin. Thái Thủy Tiên Vương nghe Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, bản vương sở cầu sự tình chỉ có món này, ngươi nếu đáp ứng, những thứ kia đều có thể cầm lấy đi, bất quá Thái Thủy Trung chính là bản vương tiên hồn biến thành, hy vọng ngươi có thể đem giao cho bản vương huyết mạch hậu đại bên trong ưu tú nhất chi nhân. Nghe lời này, Tần Ca nhìn thoáng qua trên không Thái Thủy Trung, đây chính là toàn bộ trong động phủ lợi hại nhất kinh khủng nhất một kiện đồ vật, Tần Ca còn thật là có chút không bỏ được, bất quá làm người không thể quá tham lam, Tần Ca cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Được, ta đáp ứng. Tần Ca hướng Thái Thủy Tiên Vương nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thái Thủy Tiên Vương nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay hướng về Thái Thủy Trung một chiêu, chỉ thấy to lớn Thái Thủy Trung cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái thanh đồng tiểu linh đang rơi vào Thái Thủy trong tay Tiên Vương, bị Thái Thủy Tiên Vương nhẹ nhàng vuốt ve. Bất quá ngay tại Thái Thủy Tiên Vương vuốt ve Thái Thủy Trung quá trình bên trong, Thái Thủy Tiên Vương thân ảnh nhưng ở một chút xíu tiêu tán, hiển nhiên cái này một sợi tàn hồn lực lượng đã trải qua triệt để hao hết, rốt cục phải biến mất. Làm Thái Thủy Tiên Vương thân ảnh hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, thanh đồng tiểu linh đang hướng về Tần Ca bay đi, thắt ở Tần Ca bên hông, thấy thế, Tần Ca đưa tay gảy một cái thanh đồng tiểu linh đang, một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng vang truyền ra. "Lão đại, cái này Thái Thủy Trung so hỗn độn trung của ngươi như thế nào nha?" Tần Ca cười hướng Yêu Đế Thái Nhất hỏi. Nghe vậy, Yêu Đế Thái Nhất lắc đầu, thẳng thắn nói nói, "Hỗn độn trung tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau, bất quá ta tin tưởng một ngày nào đó hỗn độn trung của ta sẽ siêu việt Thái Thủy Trung." Nghe Yêu Đế Thái Nhất lời nói, Tần Ca hướng Yêu Đế Thái Nhất giơ ngón tay cái lên, lập tức nói với A Tử, đem ngọc giản cùng tiên đan đều lưu lại đến, cái khác đều nhận lấy đi. A Tử nghe Tần Ca lời nói, gương mặt bên trên tự nhiên cuồng hỉ không thôi, tiếp lấy liền bận rộn, đem từng đống như núi lớn tiên khí cùng thiên tài địa bảo đều thu vào, chỉ còn lại có đống đống ngọc giản cùng chai chai tiên đan. Có những vật này, Long Sào liền lại có thể thăng cấp. A Tử hưng phấn nói. Nghe lời này, Tần Ca một cái lảo đảo kém chút quẳng ở trên mặt đất, hắn nhưng là muốn cầm những cái này tiên khí cùng thiên tài địa bảo đi phá sản A, lại không nghĩ rằng A Tử lại để cho đi thăng cấp Long Sào, cái này khiến Tần Ca trong lòng khóc không ra nước mắt. Tần Ca sớm đã không còn muốn lại tăng cấp Long Sào ý nghĩ, bởi vì đem Long Sào từ cấp 2 lên tới cấp 3 cần thiên tài địa bảo đơn giản nhiều lắm, Tần Ca căn bản là tiêu hao không nổi A, cho nên liền xem như vừa rồi trông thấy bên trong động phủ này tiên khí cùng thiên tài địa bảo. Tần Ca cũng không nghĩ đến muốn đi thăng cấp Long Sào, mà là nghĩ đến cầm lấy đi GVSV2Q0 bại ra để cho mình thoải mái một chút, nhưng bây giờ là không thể nào. Chỉ là Tần Ca cũng biết tiến vào A Tử trong miệng đồ vật nhất định là nếu không trở lại, Tần Ca cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sau đó Tần Ca cùng Tử Tiêu lão đạo hướng cái kia đống đống ngọc giản đi đến, những ngọc giản này bên trong ghi lại đều là các loại tu luyện công pháp cùng Thái Thủy Tiên Vương tâm đắc tu luyện. Đối với Tần Ca cùng Tử Tiêu lão đạo bọn hắn mà nói đây mới là bây giờ đối bọn hắn thứ trọng yếu nhất. Nguyên lai tiên cảnh tu sĩ là muốn dạng này tu luyện đó a. Làm nhìn rồi từng cái bên trong ngọc giản ghi lại nội dung bên trong, Tần Ca một mặt cảm khái nói ra. Tại không có tiến vào tòa động phủ này trước đó, Tần Ca bọn hắn đều coi là tiên cảnh tu sĩ chính là lĩnh hội thiên địa đại đạo, nắm giữ đại đạo pháp thuật, hấp thu tiên khí, tăng lên tiên nguyên lực là được rồi, lại không nghĩ rằng lại còn có như thế đặc sắc sự tình. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1164, Tiên Hồn, Hạ. Tại không có tìm được Thái Thủy Tiên Vương Động Phủ trước đó, Tần Ca Dạ Tí bọn hắn coi là tiên cảnh tu sĩ tu luyện còn cùng bọn hắn tại chân võ giới thời điểm một dạng, chỉ bất quá cần cường điệu tại lĩnh hội thiên địa đại đạo, tu luyện các loại đại đạo pháp thuật mà thôi. Nhưng bây giờ ở bên trong Động Phủ này, bọn hắn lại tìm được thiên địa mới. Tiên Hồn, lấy tam hồn thất phách tiên đài rèn đúc. Nguyên lai đây mới là tiền cảnh tu sĩ phương thức tu luyện a. Tử Tiêu lão đạo bưng lấy một khối ngọc giản thì thào nói ra. Lập tức Tử Tiêu lão đạo vậy mà trực tiếp lâm vào bên trong đốn ngộ, mà Yêu Đế Thái Nhất, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên mấy người cũng đều từng cái một lần lượt lâm vào bên trong đốn ngộ, chỉ có Tần Ca bĩu môi, tiếp tục nhìn trước mắt ngọc giản, cũng không có gấp hành động. Dựa theo trong động phủ những ngọc giản này ghi chép, bát phẩm chân thần giới trở lên từng cái chân thần trong giới hạn tiên cảnh tu sĩ tại hư tiên cảnh thời điểm đều cần trước ngưng tụ tiên hồn, sau đó mượn nhờ tiên hồn lực lượng tu luyện, đồng thời sau từng cái cảnh giới đều cùng tiên hồn cùng một nhịp thở, chỉ có tiên hồn không ngừng lớn mạnh mới có thể xúc tiến tu vi cảnh giới đột phá. Mà ngưng tụ tiên hồn cần chính là tam hồn thất phách tiên đài, đây là Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới. Trước lúc này, Tần Ca vẫn cho là bước vào tiên cảnh về sau cái này tam hồn thất phách tiên đài có thể liền không có chỗ gì dùng, lại không nghĩ rằng tam hồn thất phách tiên đài thế mà lại trọng yếu như vậy. Tiên hồn, lấy tam hồn thất phách tiên đài ngưng tụ, hình thái khác nhau, bao quát thiên địa vạn vật, đang ngưng tụ thời điểm lấy tu sĩ tự thân ý nguyện làm chủ, nhưng mà một khi làm ra lựa chọn, sau này liền sẽ không thể lại có bất luận cái gì sửa đổi. Hơn nữa ngưng tụ sự vật khác biệt, uy lực tự nhiên cũng khác biệt. Dựa theo đồng dạng tình huống, tiên hồn chia làm thú tiên hồn, binh tiên hồn, thảo mộc tiên hồn cùng tự nhiên tiên hồn, từ mặt chữ liền có thể lý giải những cái này phân loại ý tứ. Thú tiên hồn đại biểu cho các loại độc trùng mãnh thú, binh tiên hồn biểu tượng các loại binh khí, thảo mộc tiên hồn đại biểu cho hoa cỏ cây cối một loại tiên hồn, về phần sau cùng tự nhiên tiên hồn thì là chỉ nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện các loại lực lượng tiên hồn. Từng cái bước vào hư tiên cảnh tu sĩ đều có thể dựa theo ý nguyện của mình đem tam hồn thất phách tiên đài ngưng tụ thành tiên hồn, nhưng ngưng tụ tiên hồn chỉ có cùng mình nắm giữ thiên địa đại đạo phù hợp nhất mới có thể trình độ lớn nhất trợ giúp tu sĩ này tăng cao tu vi cảnh giới. Tỷ như một cái am hiểu tốc độ tu sĩ, nếu là hắn ngưng tụ loài chim thú tiên hồn tự nhiên là có lợi nhất, mà tu luyện kiếm đạo tự nhiên là cần ngưng tụ binh tiên hồn bên trong kiếm tiên hồn mới thỏa đáng nhất. Tần Ca sở dĩ không có gấp đi tu luyện, tự nhiên là bởi vì hắn cảm thấy mình xoáy như vậy, khẳng định chỉ có lợi hại nhất tiên hồn mới có thể cùng hắn xứng đôi, nhưng cái gì tiên hồn lợi hại nhất, Tần Ca thật đúng là không biết, cho nên chỉ có thể trước nghiên cứu một chút. Mà liền tại Tần Ca nghiên cứu từng khối ngọc giản thời điểm, đồng nhiên từng đạo quang mang từ Tử Tiêu lão đạo trên người phóng thích ra ngoài, tiếp lấy đã nhìn thấy Tử Tiêu lão đạo tam hồn thất phách tiên hồn xuất hiện ở hắn tả hữu, để Tần Ca không nghĩ tới là Tử Tiêu lão đạo tiên đài thế mà cũng là cùng hắn bản thân giống nhau như lúc. Tần Ca hướng về Tử Tiêu lão đạo nhìn lại, chỉ thấy Tử Tiêu lão đạo thất phách tiên đài cùng chân nhân một dạng cao, nhưng là nhân hồn tiên đài đã có cao 49 trượng, địa hồn tiên đài có 81 trượng, mà thiên hồn tiên đài thì là 108 trượng, thế mà cùng Tần Ca giống như lúc. Lão già này ẩn nút vẫn rất sâu a. Tần Ca nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Mà vừa lúc này, chỉ thấy Tử Tiêu lão đạo tam hồn thất phách tiên đài nhao nhao hóa thành từng đạo quang vũ, hướng về trung ương hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ lại, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ một cái Tử Tiêu lão đạo đi ra. Tao ít ít ít. Lão già này cũng rất tự luyến à, thế mà lấy hình dạng của mình ngưng tụ tiên hồn, thực sự là không biết xấu hổ à. Tần Ca nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo ngưng tụ tiên hồn, Tần Ca bĩu môi nói ra. Lấy tự thân làm chuẩn ngưng tụ tiên hồn cũng là có thể, chỉ không gì hơn cái này tiên hồn cùng thiên địa đại đạo phù hợp trình độ cái kia liền không nói được rồi, trừ phi là đối tự thân ngộ tính có tuyệt đối với người tự tin vào bản thân, bằng không mà nói chắc là sẽ không ngưng tụ dạng này tiên hồn. Tử Tiêu lão đạo ngưng tụ tiên hồn về sau lập tức vậy liền đem tiên hồn thu hồi bên trong tử phủ, tiếp lấy Tần Ca liền phát hiện đất trời bốn phía giữa thiên địa đại đạo chi lực điên cuồng hướng Tử Tiêu lão đạo dũng mãnh lao tới, Tần Ca lập tức mở ra thiên nhãn, yên lặng đếm. Tại Tần Ca thiên nhãn phía dưới, mỗi một loại thiên địa đại đạo đều là một sợi tơ dây, giăng khắp nơi tạo thành toàn bộ thiên địa, từng cái tu sĩ hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng tự nhiên cũng chỉ là đem những sợi tơ này hấp thu tiến thể nội mà thôi. Cho nên đến một hạ sợi tơ số lượng tự nhiên cũng liền có thể biết tu sĩ này nắm giữ bao nhiêu loại thiên địa đại đạo. Lão già này lợi hại a, thế mà nắm giữ 360 loại thiên địa đại đạo. Tần Ca trừng to mắt, một mặt khiếp sợ nói ra. Phải biết Tần Ca cho dù là có huyết liên ma trùng tương trợ, bây giờ cũng bất quá là nắm giữ 5-6 loại thiên địa đại đạo mà thôi, nhưng Tử Tiêu lão đạo thế mà nắm giữ 360 loại thiên địa đại đạo, cái này khiến Tần Ca cảm giác mình đều muốn điên rồi. Tần Ca yên lặng nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo, phát hiện theo thiên địa đại đạo lực lượng không ngừng tràn vào Tử Tiêu lão đạo thể nội, Tử Tiêu lão đạo trong cơ thể tiên nguyên lực cấp tốc tăng vọt, tu vi tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, trong nháy mắt liền đã đạt đến hư tiên cảnh cảnh giới viên mãn, cái này mới chậm rãi ngừng lại, cũng không có bước vào chân tiên cảnh. Bất quá chỉ là thời gian ngắn như vậy liền tu luyện đến hư tiên cảnh viên mãn, vẫn là để Tần Ca không ngừng hâm mộ. Không được, ta xoáy như vậy, nhất định phải so với cái này lão già lợi hại. Tần Ca yên lặng ở trong tâm nói ra. Mà liền tại Tần Ca ở trong lòng thề thời điểm, từng đạo quang mang lại từ trên người Thái Thượng phóng xuất ra, tiếp lấy đã nhìn thấy từng cái to lớn thái cực đồ xuất hiện ở thái thượng chung quanh, một màn này tự nhiên là để Tần Ca mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới thái thượng tiên đài lại là từng cái thái cực đồ. Sau đó một cái kia cái thái cực đồ phân tán ra, sau đó lại ngưng tụ thành một cái mới tinh thái cực đồ, mà cái này tự nhiên là thái thượng tiên hồn. Tần Ca lẳng lặng nhìn, theo thái thượng ngưng tụ thái cực đồ tiên hồn, yêu đế thái nhất cũng ngưng tụ hỗn độn trung tiên hồn, nguyên thủy ngưng tụ hỗn độn phiên tiên hồn, thông thiên ngưng tụ chu tiên tứ kiếm tiên hồn, mà như lai ngưng tụ tiên hồn lại là một chữ vạn, cuối cùng ngưng tụ tiên hồn chính là cơ hạo tiên, lại là một thanh trường kiếm tiên hồn. Ngay cả Trang Ngộng Điệp cũng ngưng tụ tiên hồn, mà tiên hồn của nàng lại là một cây thước, thoạt nhìn rất là bình thường. Tần Ca trông thấy đám người toàn bộ đều ngưng tụ tiên hồn, lại vẫn không có cấp tốc, mà là tiếp tục tự hỏi dạng gì tiên hồn mới là lợi hại nhất. Lúc đầu Tần Ca cũng muốn dùng chính hắn làm chuẩn ngưng tụ tiên hồn, nhưng bị Tử Tiêu lão đạo vượt lên trước một bước, Tần Ca nếu là lại làm như vậy sẽ không lạc phong, cho nên Tần Ca đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Đến cùng cái gì tiên hồn mới đẹp trai nhất nhất phong cách đâu, Tần Ca nhẹ nói nói. Chỉ là Tần Ca nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có nghĩ đến thích hợp tiên hồn, làm hắn gương mặt xoắn xuýt. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1165, cửa gỗ mục, thượng. Nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo bọn hắn từng cái một ngưng tụ tiên hồn, Tần Ca muốn nói một chút không nóng nảy đây tuyệt đối là tán dóc, nhưng cái dạng gì mà tiên hồn mới là đẹp trai nhất nhất phong cách đây này, Tần Ca còn thật là có chút không dễ lựa chọn, trong lòng hết sức xoắn xuýt. Quả nhiên chỉ có ta mới là đẹp trai nhất nhất phong cách đó a. Củ kết trọn vẹn 2 canh giờ, Tần Ca lúc này mới cắn răng nói ra. Cuối cùng Tần Ca vẫn là quyết định lấy bản thân làm chuẩn ngưng tụ tiên hồn, không có cách, ai bảo hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đâu. Mặc dù nói Tử Tiêu lão đạo cũng lấy chính hắn ngưng tụ tiên hồn, Tần Ca còn như vậy làm cũng có chút bắt chước hiểm nghi, nhưng thì tính sao Tử Tiêu lão đạo lại không hắn xoái, không có hắn phong cách. Thế là Tần Ca tâm niệm vừa động, tam hồn thất phách tiên đài liền xuất hiện ở Tần Ca tả hữu, lập tức Tần Ca nội thị tử phủ, nhìn về phía xếp bằng ở huyết liên ma chủng trung ương thần thai. Lúc này Tần Ca thần thai nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới không có một tia khí tức, giống như là một pho tượng đồng dạng. Từ khi thiên hồn từ thần thai bên trong tách rời sau khi ra ngoài, thần thai biến thành cái dạng này, bởi vì đã mất đi Tần Ca ý thức chi phối, thần thai cũng chỉ có thể giống một loại pho tượng tồn tại, cứ việc cẩn chứa trong đó 10 phần quần quần lực lượng. Nên xử trí như thế nào hắn đâu, Tần Ca híp mắt nói ra. Thần thai bên trong lực lượng tự nhiên không thể lãng phí, bằng không Tần Ca tu luyện thời gian dài như vậy chẳng phải là đều không tốt, nhưng nên an bài thế nào thần thai đâu, Tần Ca lại gặp khó khăn, bất quá ngay lúc này, Tần Ca trong lòng linh quang lóe lên, lại là nghĩ đến một ý kiến hay. Sau một khắc, chỉ thấy đầu chọc Tần Ca xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, thấy thế, Tần Ca trực tiếp đem thần thai kêu gọi ra, tiếp lấy hướng đầu chọc Tần Ca nhẹ gật đầu, quét sạch đầu Tần Ca chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, há miệng hút vào, liền đem thần thai cho nuốt vào. Đầu chọc Tần Ca là Tần Ca thân ngoại hóa thân, bản thể chính là một tòa hoàng kim phù đồ tháp, cho nên đang thay đổi là Tần Ca thân ngoại hóa thân về sau lợi dụng đầu chọc hình tượng xuất hiện. Đi 6 UUE hơn nữa chủ yếu nhất là A Tử Long Xảo cũng theo đầu chọc Tần Ca dung hợp, khiến cho Tần Ca tinh thần lĩnh vực cũng cùng đầu chọc Tần Ca dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là liền xem như dạng này, đầu chọc Tần Ca chỉ có thể xem như Tần Ca cùng tinh thần lĩnh vực, Long Xảo cùng chân Long vị diện trao đổi tư tưởng, lại là không có cách nào tiến hành tu luyện, chỉ có thể dựa vào không ngừng thôn phệ các loại thiên tài địa bảo, tại thăng cấp Long Xảo quá trình bên trong tăng lên sức mạnh của bản thân. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tần Ca đem thần thai cho đầu chọc Tần Ca, cho nên một khi thần thai cùng đầu chọc Tần Ca dung hợp, đầu chọc Tần Ca liền có thể lấy thần thai cựu biến phương thức bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, đầu chọc Tần Ca xem như Tần Ca thân ngoại hóa thân, tu vi của hắn cũng có thể không ngừng tăng lên. Ta quả nhiên là thiên tài. Nhìn lấy đầu chọc Tần Ca đem thần thai nuốt hút vào, Tần Ca đắc ý nói. Lập tức hút vào thần thai đầu chọc Tần Ca biến mất không thấy gì nữa, Tần Ca lúc này mới hướng hắn tam hồn thất phách tiên đài nhìn lại. Sau đó liền bắt đầu dựa theo ngưng tụ tiên hồn phương thức hành động, chỉ thấy Tần Ca tất cả tiên đài trong nháy mắt liền hóa thành từng đoàn quan vũ, hội tụ vào một chỗ, không ngừng biến ảo hình dạng, chuẩn bị ngưng tụ thành mới Tần Ca. Cùng lúc đó, tại Tần Ca ngưng tụ tiên đài thời điểm, Tử Tiêu lão đạo, yêu đế thái nhất, thái thượng đám người toàn bộ đều mở mắt, cả đám đều nhìn về phía Tần Ca, trên mặt đều là vẻ tò mò, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút Tần Ca đến cùng biết ngưng tụ cái dạng gì mà tiên hồn. Chỉ là rất ngắn trong nháy mắt, tất cả tiên đài hóa thành quang vũ lần nữa ngưng tụ thành Tần Ca bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca một mặt đắc ý nói nói, quả nhiên là đẹp trai nhất nhất phong cách đó à. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo đám người đều trợn trắng mắt, vốn đang coi là Tần Ca biết không giống bình thường đâu, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà còn là lấy chính hắn làm chuẩn ngưng tụ tiên hồn, thật sự là thật không có sáng ý, xoa bình. Ngay tại lúc Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Ca tử phủ bên trong huyết liên ma trùng bỗng nhiên khẽ đung đưa, một đạo huyết quang từ huyết liên ma trùng bên trên phóng thích, xông ra Tần Ca tử phủ, rơi vào Tần Ca tiên hồn phía trên. Chỉ nghe phốc một tiếng, Tần Ca vừa mới ngưng tụ tiên hồn trực tiếp tán loạn, lần nữa biến thành một chùm sáng mưa, ở trong không bước lên lên, một màn này không chỉ có để Tần Ca sửng sốt, Tử Tiêu lão đạo mấy người cũng đều đi theo trận tròn mắt. Mặc dù Tử Tiêu lão đạo bọn hắn ở trong tâm cho Tần Ca xoa bình, nhưng Tần Ca cũng không trở thành thẹn quá thành giận đem chính mình tiên hồn hủy đi, phải biết ngưng tụ tiên hồn cơ hội thế nhưng là chỉ có một lần a. Tần Ca đương nhiên cũng biết ngưng tụ tiên hồn cơ hội chỉ có một lần, cho nên trông thấy huyết liên ma trùng đem hắn tiên hồn làm hỏng, tự nhiên là kêu rên bắt đầu. Ngươi vô sỉ, ngươi hỗn đản, ngươi không biết xấu hổ. Coi như ta không dùng ngươi coi tiên hồn, ngươi cũng không thể nhỏ mọn như vậy a. Tần Ca hướng huyết liên ma trùng lớn tiếng gào lên, than thở khóc lóc, gọi là một cái thương tâm a. Tần Ca còn tưởng rằng là hắn không có dùng huyết liên ma trùng làm tiên hồn, cho nên lúc này mới chọc huyết liên ma trùng mất hứng, thế là liền đem Tần Ca ngưng tụ tiên hồn làm hỏng, cái này khiến Tần Ca phi thường hối hận, hắn làm sao lại không có đem huyết liên ma trùng đem quên đi đâu, lần này tốt, cơ hội duy nhất cũng không có. Nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ thấy huyết liên ma trùng lần nữa khẽ đung đưa, tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy huyết liên ma trùng liên hành bên trên 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn từng cái sáng lên, đồng thời từng cái tiên văn sáng lên về sau liền sẽ bắn ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt chính là 3000 đạo hồng quang xuất hiện, bắn ra Tần Ca tử phủ. 3000 nói tượng trưng cho 3000 đại đạo pháp thuật hồng quang bắn ra Tần Ca tử phủ về sau, trong nháy mắt liền sáp nhập vào cái kia một đoàn bên trong quang vũ, tiếp lấy cái kia một chùm sáng mưa lại lần nữa kịch liệt biến ảo bắt đầu. Chẳng lẽ còn có cơ hội Tần Ca đỉnh lấy không trung quang vũ, nhẹ giọng tự nói. Tử Tiêu lão đạo mấy người cũng là đỉnh lấy Tần Ca trên đỉnh đầu đoàn kia quang vũ, bọn hắn lúc đầu cũng coi là Tần Ca đã mất đi ngưng tụ tiên hồn cơ hội, vốn đang tại vì Tần Ca đáng tiếc, mà bây giờ trông thấy tình huống như vậy, từng cái cũng đều khẩn trương lên, cũng cảm thấy Tần Ca hẳn còn có cơ hội. Mưa ánh sáng kịch liệt bốc lên, cùng 3000 đạo hồng quang dung hợp, cuối cùng bạch quang cùng hồng quang rốt cục không phân khác biệt, triệt để trở thành một thể, mà vừa lúc này một cái mới tiên hồn chậm rãi ngưng tụ đi ra. Sau khi trông thấy Tần Ca mới tiên hồn thời điểm, Tử Tiêu lão đạo đám người đầu tiên là sức sở, lập tức cả đám đều cười ha ha lên, Tử Tiêu lão đạo thậm chí một bên vô địa một bên lớn tiếng vừa cười vừa nói, quả nhiên là đẹp trai nhất nhất phong cách tiên hồn, ngũ tinh khen ngợi a. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, nguyên bổn đã mắt trợn tròn Tần Ca lập tức gương mặt hát tuyến, trong lòng càng là kêu rên không thôi, lớn tiếng hướng huyết liên ma trùng gọi nói, ngươi mẹ nó chơi ta nha. Tử Tiêu lão đạo đám người sở dĩ lớn tiếng chế rêu Tần Ca, Tần Ca lại vì sao biết như thế kêu rên, lại là bởi vì Tần Ca cái này mới tiên hồn thật sự là quá quái dị, quá kỳ hoa, nhất định chính là không chủ lưu bên trong không chủ lưu a. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1166, cửa gỗ mục, hạ. VUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Một khối dài một trượng, cao cùng rộng đều là một thước màu xám hình hộp chữ nhật hòn đá. Hai đầu riêng phần mình dựng thẳng một cây to bằng cánh tay gỗ tròn, mà ở trong gỗ tròn chính là lúc là đứng sừng sững lấy hai phiến tấm ván gỗ, như thế tổ hợp, cực kỳ giống một tòa cửa gỗ, nhưng mà đây chính là Tần Ca tiên hồn. Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới huyết liên ma trùng thế mà lại dạng này hô hắn, thế mà đem hắn ngưng tụ đẹp trai nhất nhất phong cách tiên hồn đánh tan, sau đó ngưng tụ một cái như vậy rách dưới cửa gỗ, Tần Ca cảm thấy hắn thực sự là say. Tần Ca, ta đối với ngươi thực sự là phục, cũng là ngươi có ý tưởng. Cái này của ngươi tiên hồn vừa ra, không dám nói khác, tuyệt đối là nhất phong cách đó à. Yêu đế Thái Nhất cười lớn nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca một mặt u hoán hướng về yêu đế Thái Nhất nhìn lại, hắn không nghĩ tới yêu đế Thái Nhất cũng tới rêu cả hắn, nhưng mà Tần Ca lại là không phản bác được, bởi vì chính như yêu đế Thái Nhất nói, nếu là hắn tại trước mặt người khác hiện lộ ra cái này cửa gỗ mục tiên hồn, đây tuyệt đối là nhất phong cách đó à. Tần Ca hướng yêu đế Thái Nhất trợn trắng mắt, sau đó hướng về lơ lửng khi hắn phía trước cửa gỗ mục tiên hồn nhìn lại, cái này xem xét lại là để Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì cái này cửa gỗ mục tiên hồn giống như có chút không giống a. Chỉ thấy tại cửa gỗ mục tiên hồn bên trên lại có vô số đao thương kiếm kích các loại binh khí chém vào dấu vết, không chỉ có là ở trên cánh cửa mặt, ngay cả hai bên gỗ tròn, phía dưới hình hộp chữ nhật trên hòn đá cũng đầy là dấu vết, hiển nhiên cái này cửa gỗ mục nhất định là từng chịu đựng vô số lần công kích, bằng không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là vì cái gì đây, cái này nát trong cửa gỗ chẳng lẽ có đồ vật gì, bằng không mà nói, vì sao lại lọt vào như thế công kích đâu. Không chỉ có là Tần Ca nghĩ tới những cái này, đồng dạng đang quan sát cửa gỗ mục tiên hồn Tử Tiêu lão đạo đám người giống như cũng phát hiện điểm này, nhất là từ cửa gỗ mục tiên hồn bên trên không ngừng chuyển tới xa cổ thương lương khí tức, càng làm cho đám người cảm thấy cái này cửa gỗ mục tiên hồn còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài dạng này không chịu nổi. Mở ra nhìn xem. Tử Tiêu lão đạo trầm giọng nói ra. Tiên cảnh tu sĩ ngưng tụ tiên hồn cùng tiên chủng đương nhiên không giống nhau, phàm là bước lên con đường tu hành tu sĩ đang ngưng tụ từng cái cảnh giới tiên chủng lạc ấn về sau, vậy cũng là phải căn cứ tiên chủng lạc ấn đi tìm chân chính tiên chủng cùng tự thân dung hợp, nhưng tiên hồn cũng không cần đi tìm, bởi vì tiên hồn là lấy tu sĩ tam hồn thất phách tiên đài ngưng tụ, cũng không phải là lạc ấn, mà là chân chính tồn tại đồ vật. Đương nhiên, tiên cảnh tu sĩ sở dĩ có thể dùng tam hồn thất phách tiên đài ngưng tụ tiên hồn, nhưng cũng không phải dựa vào lăng không tưởng tượng. Phàm là có thể ngưng tụ ra tiên hồn cái kia nhất định là tồn tại tại thiên địa này giữa đồ vật. Cũng chính bởi vì dạng này, đang ngưng tụ tiên hồn về sau, tiên hồn không chỉ có thể phụ trợ tiên cảnh tu sĩ tu luyện, càng có khả năng để tiên cảnh tu sĩ cùng ngưng tụ tiên hồn đối ứng món đồ kia tiến hành câu thông, từ đó thu hoạch được món đồ kia lực lượng. Đương nhiên, muốn làm đến chuyện này cần có được ít nhất là thần tiên cảnh tu vi. Tần Ca ngưng tụ cửa gỗ mục tiên hồn, vậy đã nói rõ thiên địa này ở giữa là có dạng này một tòa cửa gỗ mục. Nhưng nát trong cửa gỗ đến cùng có cái gì, vì sao lại gặp thảm liệt như vậy công kích đâu, tự nhiên là khơi gợi lên mọi người hứng thú. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca hai con ngươi ngưng tụ, lập tức liền thao túng cửa gỗ mục tiên hồn chậm rãi mở ra, bởi vì tiên hồn là dùng tam hồn thất phách tiên đài ngưng tụ, bản thân liền là Tần Ca linh hồn ý chí thể hiện, cho nên tự nhiên không có bất kỳ cái gì khó khăn, cửa gỗ mục tiên hồn kéo kẹt mở ra. Thật chói tai a. Nghe cửa gỗ mục tiên hồn mở ra thời điểm phát ra kéo kẹt thanh âm, Á Tử hoa hoa kêu lớn lên. Không riêng gì Á Tử, Tần Ca cùng Tử Tiêu lão đạo mấy người cũng đều là cho mày, cái này cửa gỗ mục tiên hồn mở ra thanh âm thật đúng là mẹ nó quá ghê răng, làm Tần Ca bọn hắn từng cái toàn thân đều nổi da gà lên. May ở nơi này quá trình cũng không dài dằng dặc, chỉ là trong chớp mắt, cửa gỗ mục tiên hồn liền mở ra, chỉ bất quá xuất hiện ở Tần Ca đám người trước mặt lại là hỗn độn một mảnh. Căn bản thấy không rõ bên trong có đồ vật gì, cho dù là Tần Ca mở ra mi tâm thiên nhãn nhìn vào bên trong cũng giống như vậy, thấy chỉ là hỗn độn sương mù chìm nổi, đồ gì khác đều nhìn không thấy. Thử lại lần nữa tu luyện hiệu quả. Tử Tiêu lão đạo lại nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, cửa gỗ mục tiên hồn liền xuất hiện ở Tần Ca bên trong tử phủ, lơ lửng ở tại huyết liên ma chủng, nhân hoàng ấn trên không, cái này khiến Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Tần Ca thế nhưng là biết huyết liên ma chủng là bực nào bá đạo ngang ngược a, đương nhiên sẽ không để những vật khác đứng ở phía trên của nó. Nhân hoàng ấn nếu không phải tượng trưng cho thiên ý cũng tuyệt đối không có khả năng có đãi ngộ như thế. Nhưng bây giờ cái này cửa gỗ mục tiên hồn thế mà lơ lửng ở tại huyết liên ma chủng cùng nhân hoàng ấn phía trên. Chẳng lẽ cái này cửa gỗ mục so thiên ý còn muốn lợi hại hơn? Tần Ca ở trong tâm rung động thầm nghĩ. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị Tần Ca vỡ vụn, sao lại có thể như thế đây? Bất quá là một tòa cửa gỗ mục mà thôi, liền xem như lại thế nào bất phàm làm sao có thể cùng thiên ý so sánh đâu. Đem những ý niệm này đuổi ra ngoài, Tần Ca tập trung ý chí, lập tức bắt đầu thao túng cửa gỗ mục tiên hồn tu luyện, tạo hóa thiên kinh chậm rãi vận chuyển lại, chung quanh trong thiên địa tiên khí hướng về Tần Ca dũng mãnh lao tới, đồng thời có một tia tia thiên địa đại đạo lực lượng cũng hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới. Nếu như không dựa vào huyết liên ma chủng lời nói, Tần Ca bởi vì chỉ nắm giữ ngũ hành đại đạo, hỗn độn đại đạo mấy người ba bốn loại thiên địa đại đạo, cho nên Tần Ca có thể hấp thu được thiên địa đại đạo lực lượng cứ như vậy mấy loại, cho nên dựa theo tình huống bình thường, Tần Ca tu luyện tốc độ cũng không nhanh, trừ phi là hắn có thể đủ đem 3000 thiên địa đại đạo toàn bộ lĩnh hội cùng nắm giữ. Ngay tại lúc Tần Ca vận chuyển tạo hóa thiên kinh trong nháy mắt, Tần Ca liền phát hiện lơ lửng ở trong tử phủ cửa gỗ mục tiên hồn từ từ mở ra, tiếp theo từ trong đó tuôn ra một cỗ quần quần hấp lực, lập tức Tần Ca tứ phương trong thiên địa đại đạo lực lượng liền điên cuồng hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới, dĩ nhiên không phải chỉ có cái kia ba bốn loại, mà là 3000 thiên địa đại đạo chi lực cùng một chỗ tuôn hướng Tần Ca. Một mực đều mở to mi tâm thiên nhãn quan sát đến đây hết thảy Tần Ca lập tức liền há to miệng, trái tim không chịu thua kém đông đông đông nhảy dựng lên, cái này cửa gỗ mục tiên hồn cũng quá biến thái đi, hắn chỉ lĩnh hội cùng nắm giữ ba bốn loại thiên địa đại đạo a. Dựa theo đạo lý mà nói cửa gỗ mục tiên hồn sẽ chỉ phụ trợ Tần Ca đi hấp thu cái kia mấy loại thiên địa đại đạo lực lượng mới đúng a, nhưng cửa gỗ mục tiên hồn thế mà trực tiếp đem 3000 đại đạo chi lực toàn bộ thôn phệ. Phát đạt, phát đạt. Tần Ca ở trong tâm gầm lên. Lúc đầu coi là cửa gỗ mục tiên hồn thị phi chủ lưu bên trong không chủ lưu, lại không nghĩ rằng lại là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thế mà không cần Tần Ca đi tìm hiểu 3000 đại đạo liền có thể trực tiếp hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng, đây con mẹ nó cũng quá biến thái a. Bất quá chuyện này đối với Tần Ca mà nói, nhưng chính là thiên đại tạo hóa a. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1167, đau thắt lưng. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Cái này động phủ bởi vì Thái Thủy Trung nguyên nhân, trước đó tích toàn cực kỳ nồng nặc thiên địa đại đạo lực lượng, bây giờ đang điên cuồng tràn vào Tần Ca thể nội. Một màn này đem Tử Tiêu lão đạo đám người đều rung động, cả đám đều trừng mắt to nhìn Tần Ca, nhất là làm Tần Ca tu vi không ngừng thoan thăng thời điểm, càng làm cho đám người một trận ước ao ghen tị. Tử Tiêu lão đạo bởi vì lĩnh hội cùng nắm giữ 360 loại thiên địa đại đạo, cho nên tốc độ tu luyện thật nhanh, nhưng trước kia cũng dùng dòng dã một canh giờ mới tu luyện đến hư tiên cảnh viên mãn cảnh giới, mà bây giờ Tần Ca chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền hoàn thành. A, tại sao dừng lại? Tần Ca có chút không rõ ở trong tâm kêu lên. Cảm thụ được thể nội tiên nguyên lực không ngừng tăng vọt, Tần Ca tự nhiên cực kỳ hưng phấn cùng kích động, đối với cảm giác như vậy mười phần say mê. Song khi tu luyện hư tiên cảnh viên mãn thời điểm, tu vi của hắn thế mà liền bị phi ẹ xỉ trói buộc, không thể tiếp tục tăng lên, cái này khiến Tần Ca tự nhiên là có chút không rõ. Nhưng mà để Tần Ca càng không rõ ràng chính là mặc dù tu vi của hắn không còn tiếp tục tăng trưởng, nhưng cửa gỗ mục tiên hồn như trước đang hấp thu 3000 thiên địa đại đạo lực lượng. Đồng thời toàn bộ đều thôn vệ đến rồi cửa gỗ mục hỗn độn trong sương mù, khiến cho trong động phủ thiên địa đại đạo lực lượng cấp tốc giảm bớt. Tần Ca không hiểu rõ những tình huống này, thế là liền đem chuyện này nói cho Tử Tiêu lão đạo, mà nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo trầm ngâm trong chốc lát, nói với Tần Ca, tiếp tục tu luyện, chú ý quan sát tiên hồn của ngươi có hay không biến hóa khác. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, tiếp tục tùy ý cửa gỗ mục tiên hồn cắn nuốt 3000 đại đạo lực lượng, hắn thì là cẩn thận quan sát đến cửa gỗ mục tiên hồn. Cái này xem xét thật đúng là để Tần Ca có phát hiện. Sư phụ, tiên hồn bên trên lại một chỗ dấu vết đang ở trở thành nhạt. Tần Ca lập tức hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Nguyên lai tại Tần Ca quan sát, khi hắn cửa gỗ mục tiên hồn bên trên thế mà có một chỗ bị lợi kiếm chém vào dấu vết đang ở từng điểm trở thành nhạt lấy, mặc dù tốc độ hết sức chậm chạp, nhưng đúng là đang thay đổi nhạt lấy. Lại còn có thể tự động chữa trị. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, nhẹ giọng tự nói. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Yêu Đế Thái Nhất đám người nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca liền càng thêm hâm mộ, có thể tự động chữa trị tiên hồn a, đây chính là quá nghịch tiên. Bởi vì tiên hồn là lấy tam hồn thất phách tiên đài ngưng tụ, là tu sĩ linh hồn ý chí hóa thân, cho nên tự nhiên là không thể nhận tổn thương chút nào, một khi bị thương liền rất có thể sẽ thương tới bản nguyên linh hồn, tổn thất tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nhưng Tần Ca cửa gỗ mục tiên hồn lại có thể tự động hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng chữa trị tự thân, loại năng lực này tự nhiên là quá nghịch tiên. Giờ này khắc này, Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn tự nhiên không có một tơ một hào chế rêu Tần Ca tâm tư, mà là đều ở hối hận bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới muốn ngưng tụ dạng này cửa gỗ mục tiên hồn đây. Tần Ca cũng không nghĩ đến cửa gỗ mục tiên hồn lại có thể tự động chữa trị, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng phi thường, mười phần đắc ý nói nói, ta đã nói rồi, ta xoáy như vậy, ngưng tụ tiên hồn sao có thể không phong cách đâu. Nghe Tần Ca lời nói, đám người một trận mắt trợn trắng. Cũng không biết là ai vừa rồi ngưng tụ cửa gỗ mục tiên hồn sau cái kia một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Lại nhìn một chút có còn hay không biến hóa khác không có. Tử Tiêu lão đạo lập tức nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca tiếp tục quan sát cửa gỗ mục tiên hồn, lại phát hiện trừ trước đó đang ở từng chút được chữa trị cái kia một đạo dấu vết vẫn như cũ đang biến hóa bên ngoài, cửa gỗ mục tiên hồn lại là không có nó biến hóa của hắn. Cái này muốn lúc nào mới có thể khôi phục như mới đâu. Tần Ca một mặt mong đợi nói ra. Cửa gỗ mục tiên hồn phía trên cái kia từng đạo răng khắp nơi bị đao thương kiếm kích chém vào đi ra dấu vết căn bản đếm không hết, muốn triệt để chữa trị tới cũng không biết cần thời gian bao lâu, càng không biết cần bao nhiêu ngày địa đại đạo lực lượng. Đem tiên hồn của ngươi triệu hoán đi ra, thử xem cái khác. Tử Tiêu lão đạo tại từ Tần Ca trong miệng biết cửa gỗ mục tiên hồn không có biến hóa khác về sau, lần nữa nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca để cửa gỗ mục tiên hồn ngừng hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng. Lần nữa đem cửa gỗ mục tiên hồn kêu gọi ra, thấy thế, Tử Tiêu lão đạo từ A Tử nơi đó muốn tới một kiện hạ phẩm trường kiếm tiên khí, sau đó tế ra hướng Tần Ca cửa gỗ mục tiên hồn vào tới. Đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình, không nghĩ tới Tử Tiêu lão đạo lại để cho dạng này thí nghiệm cửa gỗ mục tiên hồn năng lực, thế là Tần Ca liền muốn đem cửa gỗ mục tiên hồn thu hồi đi, đây chính là hắn tam hồn thất phách biến thành A, tự nhiên là không thể lại có mảy may bị thương. Nhưng mà còn không có đợi Tần Ca hành động. Cửa gỗ mục tiên hồn thế mà trực tiếp mở ra, món kia hạ phẩm trường kiếm tiên khí trực tiếp liền bay vào cửa gỗ mục bên trong, sau đó liền biến mất không thấy, cửa gỗ mục cũng đóng lại. có thay đổi gì? Tử Tiêu lão đạo trông thấy Tần Ca cửa gỗ mục tiên hồn thôn vệ trường kiếm tiên khí sau lập tức hỏi. Nghe vậy, Tần Ca vội vàng hướng cửa gỗ mục tiên hồn nhìn lại, lập tức liền phát hiện trước đó cái kia một đạo đang ở trở thành nhạt dấu vết đã biến mất không thấy, cái kia bị đánh chém địa phương thế mà triệt để được chữa trị. A tử, nhanh, lấy thêm một chút đi ra. Tần Ca ha ha cười lớn nói. Mặc dù bể cửa gỗ tiên hồn bây giờ biểu hiện ra năng lực đã để Tần Ca phi thường hài lòng, nhưng nếu là cái này cửa gỗ mục có thể khôi phục như mới đó cũng là cực tốt nha, chỉ bất quá Tần Ca trong tay không có mấy món tiên khí, chỉ có thể hướng A tử đòi hỏi bắt đầu. A tử nghe Tần Ca lời nói, lại là đem miệng cong lên, sau đó nói với Tần Ca, nói đều là của ta. Nghe vậy, Tần Ca lập tức mặt sầm lại, hai mắt loạn chuyển, tự hỏi muốn như thế nào mới có thể từ A tử trong tay lấy tới tiên khí, mau chóng để cửa gỗ mục tiên hồn khôi phục như mới. Rất nhanh, Tần Ca hai mắt sáng lên, sau đó tiến tới A tử bên thai nhỏ giọng dì thai bắt đầu. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, A tử lại là trực tiếp lắc đầu, sau đó hướng Tần Ca vươn tay phải, mở ra năm ngón tay, một đôi mắt to còn hướng Tần Ca chớp chớp, một bộ treo chọc Tần Ca bộ dáng. Ta đau thắt lưng. Trông thấy A tử vươn năm ngón tay, Tần Ca lập tức bưng bít lấy bản thân sau lưng, kêu thảm lên. Trước đó Tần Ca theo A tử thì thầm theo như lời nói tự nhiên là ban đêm làm nhiều mấy lần ngượng ngùng sự tình, nhưng Tần Ca cho ra số lượng là 10 lần, kết quả A tử vươn năm ngón tay, ý tứ này rất hiển nhiên, nàng muốn 50 lần. Nhìn lấy A tử năm ngón tay, Tần Ca lập tức liền cảm giác cái hông của mình truyền đến hàng loạt co rút đau đớn, tự nhiên là lớn tiếng kêu rên bắt đầu. Không có chuyện, bên kia không phải có một đống màu lam đại lực hoàn nha, ngươi một hồi lấy thêm chút đi. A tử nghe Tần Ca lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe A tử lời nói, Tần Ca hai mắt tối đen, thiếu chút nữa thì quẳng ngược lại ở trên địa, cái này tiểu mẫu long là muốn lấy mạng của hắn A. Nhưng mà vì để cho hắn cửa gỗ mục tiên hồn trở nên càng thêm phong cách, Tần Ca quyết định liều mạng, nam nhân mà, coi như thận từ bỏ cũng không thể nói mình không được A. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1168, cấp 3 long xảo. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca cuối cùng vẫn đáp ứng A tử yêu cầu. Từ nàng nơi đó muốn tới rất nhiều kiện tiên khí cùng thiên tài địa bảo, các loại phẩm cấp đều có, sau đó toàn bộ đều ném cho cửa gỗ mục tiên hồn, bị nó nuốt vào. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn ném vào tiên khí cùng thiên tài địa bảo chừng một tòa núi nhỏ nhiều như vậy, nhưng là cửa gỗ mục tiên hồn bên trên dấu vết chỉ thiếu đi hơn 10 đầu, cái này khiến Tần Ca lập tức liền từ bỏ, cái này cửa gỗ mục tiên hồn so long xảo còn muốn là không đấy a. Đây là cái gì đầu gỗ cùng thạch đầu a? Làm sao bị đánh nhiều lần như vậy cũng không có hỏng đâu. Tần Ca nhìn lấy cửa gỗ mục tiên hồn nhẹ nói nói. Tử Tiêu lão đạo mấy người cũng đều là nhìn chằm chằm Tần Ca cửa gỗ mục tiên hồn, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là biết cái này cửa gỗ mục tiên hồn có thể thôn phệ 3000 đại đạo chi lực, có thể thôn phệ tiên khí cùng thiên tài địa bảo, nhưng là trừ cái đó ra liền cái gì cũng không biết, bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào đi nghiệm chứng. Sư phụ, nếu không dùng lão nhân ra ngải tiên hồn cùng ta cái này cửa gỗ mục đụng chút chứ sao? Tần Ca cười nhẹ hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo đưa cho Tần Ca chỉ có một chữ, cút. Mặc dù Tử Tiêu lão đạo ngưng tụ là cùng hắn giống nhau như đúc tiên hồn, theo lý thuyết hẳn là muốn so cửa gỗ mục tiên hồn lợi hại mới đúng, nhưng mà Tử Tiêu lão đạo biết rõ bản thân tiên hồn nhất định là không có cách nào theo Tần Ca so sánh, cùng Tần Ca tiên hồn va chạm khẳng định phải ăn thiệt thòi. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca đem ánh mắt hướng yêu đế thái nhất đám người nhìn lại. Mà tiếp xúc đến Tần Ca ánh mắt, yêu đế thái nhất mấy người cũng đồng dạng không khách khí đưa cho Tần Ca một chữ cút, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, vẫn là chính ta chậm rãi tìm tòi đi. Tần Ca khẽ cười nói. Dứt lời, Tần Ca đem cửa gỗ mục tiên hồn thu vào, cái này cửa gỗ mục tiên hồn thật sự là quá thần bí, bất kể là nó hiện ra lực lượng, vẫn là nát trên cửa gỗ vô số đạo dấu vết đều để người tốt kỳ, Tần Ca hiện tại không hiểu rõ, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Trong động phủ tiên khí cùng thiên tài địa bảo đã trải qua đều bị thu lại, Tử Tiêu lão đạo đám người lại đem những ngọc giản đó cùng tiên đan đều phân phối một chút, sau đó đám người liền đều rời đi động phủ, về tới trên hải đảo. Bởi vì hải đảo đã là đạo vực, cho nên cho dù là không có thái thủy trung tụ tập thiên địa đại đạo lực lượng, hải đảo vẫn là có thể tự hành hấp thu 3000 đại đạo chi lực, cũng không cần lo lắng không có thái thủy trung, tòa này hải đảo liền sẽ phế đi. Cho, đây đều là màu lam đại lực hoàn, kiềm chế một chút nha. Trở lại trên hải đảo về sau, Tử Tiêu lão đạo hướng Tần Ca ném qua tới một đôi bình ngọc, một mặt thô bỉ cười nói. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói trợn trắng mắt, bất quá vẫn là đem những bình ngọc đó đều thu vào. A tử đầu này tiểu mẫu long có thể khó đối phó a, không làm điểm chuẩn bị thật đúng là không được. A, cái kia tiểu chọc đầu giống như lại muốn thăng cấp nha. A Tử chỉ ngồi xếp bằng ở trên thần thổ đầu chọc Tần Ca, lớn tiếng kêu lên. Trước đó Tần Ca đem thần thai cho đầu chọc Tần Ca thôn phệ dung hợp, bây giờ tự nhiên là đã trải qua thành công, mà lúc này đầu chọc Tần Ca chính dựa theo thần thai cựu biến chi pháp tại tu luyện lấy, tứ phương trong thiên địa tiên khí cùng thiên địa đại đạo lực lượng đều ở hướng về đầu chọc Tần Ca dũng mãnh lao tới, khiến cho đầu chọc Tần Ca khí tức không ngừng mạnh lên. Ông! Ông! Ông! Mọi người ở đây nhìn chăm chú lên đầu chọc Tần Ca thời điểm, đầu chọc trên người Tần Ca bỗng nhiên lóe lên từng đạo kim quang. Tiếp lấy những kim quang này liền tụ tập ở tại đầu chọc Tần Ca trên không, cấp tốc biến ảo ngưng tụ, cuối cùng thế mà hóa thành một tòa 9 tầng phù đồ tháp, kim quang long lánh, phản âm trận trận. Thân ngoại hóa thân cũng có thể ngưng tụ tiên hồn, Tần Ca kinh ngạc kêu lên. Bởi vì đầu chọc Tần Ca là Tần Ca thân ngoại hóa thân, cho nên tự nhiên là cùng Tần Ca tâm thần tương thông, Tần Ca biết đến sự tình, đầu chọc Tần Ca tự nhiên cũng là biết đến, cho nên cái này ngưng tụ tiên hồn chi pháp, đầu chọc Tần Ca cũng có. Bây giờ cái này 9 tầng phù đồ tháp chính là đầu chọc Tần Ca tiên hồn. Tử Tiêu lão đạo đám người nhìn lấy Tần Ca thân ngoại hóa thân thế mà cũng ngưng tụ tiên hồn, tự nhiên cũng là phi thường hâm mộ, bởi vì dựa theo bọn hắn lấy được bên trong ngọc giản ghi chép, thân ngoại hóa thân căn bản là không thể nào ngưng tụ tiên hồn, bởi vì thân ngoại hóa thân mặc dù cùng chân thân tâm thần tương thông, nhưng dù sao chỉ là chân thân một bộ phận, tam hồn thất phách căn bản không được đầy đủ, tự nhiên là không có cách nào ngưng tụ tiên hồn. Nhưng mà Tần Ca lại là đem thần thai cho đầu chọc Tần Ca cái này thân ngoại hóa thân, mà thần thai bên trong ẩn chứa lực lượng lại đền bù đầu chọc Tần Ca không đủ, thế là đầu chọc Tần Ca mới có thể ngưng tụ ra tiên hồn. Đến, tiểu chọc đầu, những thứ này đều cho ngươi ăn. A Tử đem đống đống thiên tài địa bảo cùng tiên khí đều vứt cho đầu chọc Tần Ca. Trông thấy một màn này Tần Ca lập tức mặt sầm lại, bởi vì A Tử động tác hoàn toàn chính là đang đốt chó nha. Đầu chọc Tần Ca nghe A Tử lời nói, nhìn trước mắt từng đống giống như núi thiên tài địa bảo cùng tiên khí, há mồm khẽ hấp, lập tức liền đem tất cả mọi thứ nuốt vào, đồng thời cũng đem phù đồ tháp tiên hồn cho thu về. Ầm ầm, chỉ nghe từng tiếng sấm rền tiếng không ngừng từ đầu chọc trên người Tần Ca truyền ra, tiếp lấy từng tia lóe ra lôi quang long tức từ đầu chọc trên người Tần Ca tuôn ra, hướng về Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực phóng thích ra. Hoa ha ha, là lôi nguyên long tức. Nhìn lấy từ đầu chọc Tần Ca trên người xông ra long tức, A Tử hưng phấn kêu to. Cấp 1 long xảo từ chân long vị diện tiếp dẫn chính là mệnh nguyên long tức, cấp 2 long xảo tiếp dẫn chính là lớn địa long tức, mà cấp 3 long xảo tiếp dẫn đúng là cái này lôi nguyên long hơi thở. Chân long nhất tộc mỗi một loại long tức đều có không giống nhau tác dụng, giống như là mệnh nguyên long tức là xúc tiến mới vừa sinh ra chân long lớn lên, lớn địa long tức thì là rèn luyện chân long nhục thân cùng nguyên thần, mà cái này lôi nguyên long tức là có được kích thích chân long nhất tộc thu hoạch được thao túng gió lôi thần thông lực lượng. Tại thần thai cùng như núi thiên tài địa bảo cùng tiên khí dưới sự trợ giúp, đầu chọc Tần Ca rốt cục lột sắc thành cấp 3 long xảo, cái này tự nhiên là để A Tử vô cùng hưng phấn, nhưng mà Tần Ca trông thấy một màn này lại là khóc không ra nước mắt. Bại gia của ta đại nghiệp A. Tần Ca ở trong tâm kêu thảm. Vốn còn nghĩ về sau một chút xíu từ A Tử trong tay đem những tiên khí đó cùng thiên tài địa bảo làm tới đây chứ, kết quả A Tử thế mà trực tiếp liền đều cho đầu chọc Tần Ca. Để Tần Ca ngay cả ngăn trở dừng lại cơ hội đều không có, Tần Ca cảm thấy hắn thật là sinh không thể luyến. Quần quận như nước thủy triều lôi nguyên long tức không ngừng từ đầu chọc Tần Ca trên người tuôn ra, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, cấp tốc cùng Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực tiên khí dung hợp, Tử Tiêu lão đạo đám người cũng đều biết cái này lôi nguyên long tức đối với tu luyện của bọn hắn có chỗ tốt cực lớn, cho nên từng cái lách mình hồi chỗ ở của mình bế quan tu luyện đi. Nhanh, e giờ chín sở vò dính nên đi làm ngượng ngùng sự tình. A Tử nắm lên Tần Ca, vừa hướng chỗ ở của nàng túm, vừa nói. Nghe vậy, Tần Ca cảm thấy thế giới của hắn càng thêm hắc ám, mà qua mấy canh giờ về sau, từ A Tử nơi ở truyền đến từng tiếng Tần Ca tiếng kêu thảm thiết. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1169, Dương Thụ Trấn. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Ấm áp cùng húc ánh mặt trời chiếu tại trên hải đảo, tại bờ biển trên bờ cát, Tần Ca nằm tại trên ghế nằm. Một bên xoa sau lưng, một bên ôi ai yêu kêu, mà biến trở về chân thân A Tử chính ở trong biển vui chơi thỏa thích. Tiểu mộng mộng, mau tới cho ta xoa xoa eo, ta đau thắt lưng. Tần Ca một bên ôi kêu thảm, vừa hướng bên cạnh Trang Ngộng Điệp nói ra. Nghe lời này, Trang Ngộng Điệp che miệng cười khẽ không thôi, sau đó lên trước nhẹ nhàng là Tần Ca xoa sau lưng, mà Tần Ca thì là thuận thế một nằm, tựa vào trên người Trang Ngộng Điệp, chạm đến Trang Ngộng Điệp hai ngọn núi cao ngất, trong nháy mắt liền để Trang Ngộng Điệp khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi lại không trung thực ta liền để A Tử thu thập ngươi đến rồi a. Trang Ngộng Điệp hờn dỗi nói với Tần Ca. Tần Ca nghe lời này toàn thân run lên, hoảng sợ hướng về chính ở trong biển vẫy vùng A Tử, vội vàng ngồi xuống, không còn dám thừa cơ chiếm Trang Ngộng Điệp tiện nghi. Tần Ca là thật không nghĩ tới A Tử thể chất như thế cường hãn, hắn ăn xong mấy bình màu lam đại lực hoàn đều không có tác dụng, cuối cùng đều muốn bị A Tử ép khô. Tiểu mẫu long thực sự là quá nhưng có thể sợ. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Sau nửa canh giờ, A Tử rốt cục chơi chán, lần nữa hóa thành nhân hình từ trong biển bay trở về, rơi vào Tần Ca trước mặt, nhìn lấy đang hưởng thụ lấy Tần Ca, bĩu môi, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi còn nói ngươi có thánh thai đâu, này cũng mấy canh giờ còn đau thắt lưng nha. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, căn bản không có đáp lại A Tử ý tứ, một bên hưởng thụ lấy Trang Ngộng Điệp yêu vớt ve, một bên lẩm bẩm, trực tiếp đem A Tử trở thành không khí. Thấy thế, A Tử hắc hắc một trận cười xấu xa, tiếp lấy đưa tay liền muốn đem Tần Ca kéo dậy. Ngươi muốn làm không? Tần Ca một mặt hoảng sợ hướng A Tử hỏi. A Tử nghe Tần Ca lời nói, gương mặt bên trên cười xấu xa liền càng thêm sán lạ, nhẹ nhàng hướng Tần Ca phun ra một chữ muốn. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, hiểu lầm, A Tử, đây là hiểu lầm, ta không phải ý tứ này à, ngươi hãy bỏ qua ta đi. A Tử nghe Tần Ca lời nói, lại là một chút không có cần buông tha Tần Ca ý tứ, một bên dắt lấy Tần Ca hướng chỗ ở bay đi, một bên nói với Tần Ca, bớt nói nhảm, ngươi đêm qua còn thiếu nợ ta 20 lần đâu, hiện tại vừa vặn trả nợ. Tiểu Mộng Ngộng, ta dùng hết rồi sẽ đến lượt ngươi nha. Trang Ngộng Điệp nghe A Tử lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nhíu môi. Nhìn lấy Tần Ca cuối cùng bị A Tử tốn hồi chỗ ở, không lâu sau đó, từng tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng kêu thảm thiết liền từ A Tử nơi ở truyền ra. Đợi đến Tần Ca thời điểm xuất hiện lại, Tần Ca đỉnh lấy hai cái đại hắc vành mắt, bước đi một bước ba hoảng, nhìn lấy giống như là tùy thời có thể ngã sấp xuống một dạng, xem ra đây tuyệt đối là bị nghiền ép không nhẹ a. Phu phu một tiếng, Tần Ca lại sau khi đi mấy bước trực tiếp ném xuống đất, sau đó liền thuận thế nâng cao nằm ở nơi đó, hướng lên bầu trời nhìn lấy, thì thào nói nói, không được à, tiếp tục như vậy nữa, ta liền bị cái này nha đầu điên ép khô à. Tần Ca phi thường hoài niệm trước kia hắn đại sát tứ phương, đêm ngự chúng nữ uy phong thời gian, lúc ấy chính là chăn lớn cùng ngủ, hắn cũng vẫn là biết sinh long hoặc hổ, vạn phần tinh thần đó à, kết quả hiện tại thế mà bị A Tử một người nghiền ép thành như vậy, Tần Ca cảm thấy lại muốn là không nghĩ biện pháp lời nói hắn thực sự sẽ bị ép khô đó à. Đinh! Ngay tại Tần Ca tự hỏi muốn làm sao thời điểm, đồng nhiên bên hông thanh đồng tiểu linh đang vang lên một chút, cái này khiến Tần Ca lập tức chính là hai mắt sáng lên, lập tức liền nghĩ đến biện pháp, cái này nhưng là một cái tuyệt cao rời đi lấy cơ a. Chỉ thấy Tần Ca ta bảy vờ vê đút tờ e lập tức liền nhảy dựng lên, sau đó nhanh chân hướng Trang Ngộng Điệp nơi ở đi đến, hai ngày này quang hầu hạ tiểu mẫu Long Á Tử, lại là còn không có chiếu cố đến Trang Ngộng Điệp, trước lúc rời đi, Tần Ca đương nhiên phải hoàn thành đối với Trang Ngộng Điệp hứa hẹn nha. Ba ngày sau đó, Tần Ca hướng Tử Tiêu lão đạo đám người tuyên bố hắn muốn rời đi, đồng thời quang minh lẫm liệt nói hắn đây là thực hiện đối với Thái Thủy Tiên Vương hứa hẹn, đi tìm Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch hậu đại, đồng thời trợ giúp bọn hắn bước lên con đường tu hành. Quá tốt rồi, ta cũng muốn đi. Đợi đến Tần Ca tuyên bố về sau, A Tử lập tức thật hưng phấn kêu lớn lên. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt tối sầm liền muốn ngất đi, ngàn tính vạn tính, lại là không có tính tới A Tử lại để cho đi theo a, Tần Ca cứng ngắc quay đầu đi, nói với A Tử, A Tử, ngươi không phải là không thể rời đi Long Xảo quá xa sao? Đúng nha, bất quá Dương Thụ Trấn không phải liền là giới hải phía bên kia nha, hiện tại Long Xảo là 3 cấp, đầy đủ ta đi nơi đó chơi nha. A Tử nghe Tần Ca lời nói, nháy mắt nói với Tần Ca. Thái Thủy Tiên Vương quê quán gọi là Dương Thụ Trấn, là một cái rất nhỏ thôn trấn, lúc trước Thái Thủy Tiên Vương từ trong đó đi ra, từng bước một quật khởi, cuối cùng trở thành Tiên Vương, mà cái này Dương Thụ Trấn ngay tại hải đảo Đông Phương bên bờ biển cách đó không xa. Nghe lời này, Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng kêu rên lên, lập tức cú hoán nhìn lấy A Tử, mà A Tử cũng là nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, gương mặt thuần chân, phảng phất căn bản cũng không rõ ràng Tần Ca tại sao phải rời đi một dạng. A Tử nha, ngươi liền tha ta một mạng đi. Tần Ca lớn tiếng hướng A Tử kêu lên. Nghe vậy, A Tử bĩu môi, lập tức nói với Tần Ca, được rồi, nhìn ngươi cái này sợ hình dáng, tuyệt không giống chúng ta chân long nhất tộc dũng sĩ, không phải liền là 50 lần nha, có gì ghê gớm đâu à. Nghe A Tử lời nói, Tử Tiêu lao đạo cùng yêu đế thái nhất đám người cả đám đều phá lên cười, ngồi chờ liền để Tần Ca trên mặt thẹn màu đỏ bừng, thiên địa lương tâm A, hắn nhưng là người A, thân thể sao có thể theo chân long nhất tộc so đây. Bất quá nghe A Tử có ý tứ là sẽ không theo, cái này khiến Tần Ca lập tức liền thở dài một hơi, sau đó hỏi thăm Tử Tiêu lao đạo đám người phải chăng cũng phải cùng rời đi, bất quá Tử Tiêu lão đạo đám người lại là đều lựa chọn lưu lại. Cứ việc Chí Tôn Thiên Giới muốn so chân võ giới rộng lớn mênh mông không biết bao nhiêu lần, hải đảo thế giới bên ngoài nhất định sẽ càng thêm đặc sắc, nhưng Tử Tiêu lão đạo bọn họ đều là đã trải qua vô số lịch luyện lão giả, thế giới bên ngoài đối với bọn hắn mà nói tự nhiên không có quá nhiều lực hấp dẫn, huống hồ liền xem như muốn rời khỏi cũng phải đợi đến bọn hắn có đầy đủ tự vệ tu vi mới được. Về phần Tần Ca an nguy, Tử Tiêu lão đạo đám người căn bản cũng không lo lắng, con hàng này không đi thai họa người khác cũng không tệ rồi, ai còn có thể khi dễ hắn đâu. Tần Ca gặp Tử Tiêu lão đạo bọn hắn không nguyện ý rời đi, tự nhiên cũng không có miễn cưỡng, sau đó lại hỏi thăm Trang Ngộng Điệp, để Tần Ca không nghĩ tới chính là Trang Ngộng Điệp cũng lựa chọn lưu lại, bất quá như thế theo Trang Ngộng Điệp tính cách rất phù hợp, nàng vốn cũng không phải là một cái người thích náo nhiệt. Cho nên kết quả sau cùng chính là Tần Ca một người tiến về Dương Thụ Trấn. Đối với này, Tần Ca cũng không có để ý, dù sao hắn thân ngoại hóa thân liền tọa trấn tại tinh thần trong lĩnh vực, tùy thời tùy chỗ đều có thể hiểu tinh thần trong lĩnh vực sự tình, cũng tùy thời có thể tùy chỗ tới. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1170, tới chậm một bước. VUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Đứng ở tinh thần lĩnh vực biên giới, Tần Ca hướng về trên hải đảo đám người phất phất tay, sau đó một bước liền bước ra tinh thần lĩnh vực, trong chốc lát từng tiếng sấm rền tại Tần Ca vang lên bên tai, càng có từng đạo kiếp lôi hướng về Tần Ca đánh xuống tới. Tại Tần Ca mở ra tinh thần lĩnh vực thời điểm liền đã thấy qua mảnh này giới hải lợi hại, mà từ Thái Thủy Tiên Vương lưu lại bên trong những hình ảnh kia, Tần Ca biết nơi này là Tây giới hải, là cả Chí Tôn Thiên giới nhất Tây phương khu vực biên giới, xuyên việt mảnh này giới hải về sau chính là Cửu Thiên Vị Diện hư vô chỗ. Toàn bộ giới hải đều bao phủ hai kiếp vân chỉ giới, không ngừng có từng đạo kiếp lôi rơi xuống. Tiên cảnh trở xuống tu sĩ muốn xuyên việt giới hải căn bản không có khả năng, Tần Ca nếu không phải cơ duyên tạo hóa cũng không khả năng ở trong này mở ra tinh thần lĩnh vực, thu được chỗ tốt cực lớn. Dương Thụ Trấn ở vào Tây giới hải đông phương bên bờ biển, Tần Ca bây giờ chính là muốn từ hải đảo đến Dương Thụ Trấn đi, cho nên tại phóng ra tinh thần lĩnh vực về sau, Tần Ca trực tiếp thúc dục thể nội tiên nguyên lực, thi triển trục nhật lớn độn thuật, hướng về Dương Thụ Trấn bỏ chạy. Trục nhật lớn độn thuật có thể một bước vượt qua hai cái cửu phẩm chân thần giới khoảng cách. Chỉ bất quá Tây giới hải trung ương khoảng cách Đông hải bên bờ khoảng cách lại là 10 cái chân thần giới ở giữa khoảng cách, cho nên Tần Ca một bước ở giữa cũng không thể hoàn toàn vượt tới, bất quá nhiều bước mấy bước cũng là phải. Mấy lần thi triển trục nhật lớn lập tức về sau, Tần Ca rốt cục xuất hiện ở Đông hải bên bờ, túi đầu nhìn một chút trên người thượng phẩm tiên khí trường bào, bất đắc dĩ cười khổ một cái, đem trường bào cởi, lại đổi lại một kiện tiên bào. Tần Ca trục nhật lớn độn thuật đã đầy đủ nhanh, chỉ là mấy bước lấp lóe liền đã tới Đông hải bên bờ. Nhưng vẫn là không có đem tất cả kiếp lôi đều tránh thoát đi, vẫn là bị mấy đạo kiếp lôi rơi vào trên người, mặc dù Tần Ca không có chuyện, nhưng trên người tiên bảo cũng là bị đánh bể. Đổi lại mới tiên bảo về sau, Tần Ca dựa theo từ Thái Thủy Tiên Vương cho những trong hình đó chỉ thị hướng về Dương Thụ Trấn phương hướng đi đến, nhìn như rất chậm, lại co lại bước thành tốc, tốc độ cực nhanh, rất nhanh là đến Dương Thụ bên ngoài trấn. Ừ, ngay tại lúc Tần Ca đi vào Dương Thụ bên ngoài trấn mặt thời điểm, từng đợt tiếng la giết lại là từ trong trấn truyền ra. Tần Ca lập tức liền nhíu mày, cất bước hướng về đi về phía trước đi. Cùng lúc đó, Dương Thụ trong trận chiến đấu đã trải qua kết thúc, một người dáng dấp 10 phần tuấn mỹ người trẻ tuổi chính ôm trong ngực một người trung niên, căm tức nhìn mọi người chung quanh, từng hàng huyết lệ từ người tuổi trẻ trong hai con người chảy xuống. Liêu Tuy Phong, ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì, ta Dương Lâm chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi lại để cho tàn sát chúng ta Dương Thụ trấn tuấn mỹ người trẻ tuổi thanh âm khàn khàn giống giận. Nghe tuấn mỹ người tuổi trẻ lời nói, tứ phương vây quanh hắn những người kia đi tới một người trẻ tuổi, tướng mạo đồng dạng anh tuấn, chỉ bất quá người này hai con ngươi hẹp dài, thỉnh thoảng lại lóe ra hàn quang, xem xét liền không phải là cái gì thiện lương hạng người. Dương Lâm, ngươi thực sự không biết tại sao không, ha ha, vậy ta liền phát phát từ bi nói cho ngươi tốt. Liêu Thủy Phong đi ra về sau, một mặt ý cười nói với Dương Lâm. Nghe Liêu Thủy Phong lời nói, Dương Lâm trầm mặc nhìn lấy Liêu Thủy Phong, lặng lặng chờ lấy Liêu Thủy Phong đáp án. Thấy thế, Liêu Thủy Phong lần nữa cười ha ha, sau đó nói với Dương Lâm, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì đây là chúng ta Liêu Thụ Trấn tổ hấn, chỉ cần các ngươi Dương Thụ Trấn người ai muốn đạp vào con đường tu hành liền muốn đem toàn bộ các ngươi tàn sát sạch. Tổ hấn ha ha, tổ hấn. Dương Lâm nghe Liêu Thủy Phong lời nói, lập tức sững sờ, lập tức điên cuồng phá lên cười. Dương Lâm nghĩ tới rất nhiều Liêu Thụ Trấn tàn sát bọn hắn Dương Thụ Trấn nguyên nhân, lại không nghĩ rằng lại là Liêu Thụ Trấn tổ hấn. Chỉ là đây rốt cuộc vì cái gì đây, Liêu Thụ Trấn vì sao lại có dạng này tổ hấn? Liêu Thủy Phong nhìn lấy Dương Lâm điên cuồng cười to, lại không có quấy rầy, thẳng đến Dương Lâm ngừng lại, Liêu Thủy Phong rồi mới lên tiếng, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn chính là ngươi Dương Lâm lại dám tại Tứ Hải Tông tuyển bạt trên lôi đài đem ta đánh bại, còn chiếm được Phỉ Phỉ tiểu thư thưởng thức, ngươi thực sự là tội đáng chết vạn lần a. Làm Liêu Tùy Phong tiếng nói rơi xuống thời điểm, Tần Ca chạy tới Dương Thụ trong trấn, vừa vặn nghe thấy được câu này, hơn nữa đã ở trong nháy mắt liền thấy rõ chuyện gì xảy ra nơi này tình, khẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút tự trách, không nghĩ tới hắn thế mà tới chậm một bước. Ai? Liêu Tùy Phong quay người hét lớn. Liêu Tùy Phong tự nhiên là nghe thấy được Tần Ca tiếng thở dài, mà Liêu Thụ trấn những người khác tự nhiên cũng nghe đến, đến rồi, toàn bộ quay người hướng Tần Ca nhìn lại, về phần Dương Lâm, thì là không có ai để ý. Bởi vì Dương Lâm không chỉ có thân ba sấm phỏn chúng kịch độc hơn nữa còn chúng Liêu Tùy Phong toái tâm trưởng, bây giờ đã trải qua chỉ còn một hơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Tần Ca không để ý đến Liêu Tùy Phong, con ngón búng ra, từng đạo kinh lực từ Tần Ca đầu ngón tay mà bắn ra, hướng về Liêu Tùy Phong cùng Liêu Thụ Trấn những người khác vọt tới, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm truyền ra, Liêu Tùy Phong đám người trong nháy mắt mất mạng, những người này tu vi cũng không cao. Liền tiên hồn đều không có ngưng tụ, Tần Ca tự nhiên có thể tùy tiện xóa đi. Từ xuất đạo đến nay, Tần Ca chưa từng có lạm sát qua một lần, lần này cũng tương tự không, mà sở dĩ một ra tay liền đem Liêu Tùy Phong đám người toàn bộ chém giết, tự nhiên là bởi vì bọn họ trên tay dính đầy Dương Thụ Trấn thôn dân máu tươi. Giải quyết Liêu Tùy Phong đám người về sau, Tần Ca cất bước hướng Dương Lâm đi đến, mà từ đầu đến cuối, Dương Lâm đều rất bình tĩnh nhìn Tần Ca, thẳng đến Tần Ca đi tới trước mặt hắn. Dương Lâm lúc này mới lên tiếng nói với Tần Ca, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Dương Lâm đều cảm ơn ngươi, chỉ là ta không có cơ hội lại báo đáp ngươi. Nghe Dương Lâm lời nói, Tần Ca lần nữa thán thở ra một hơi, nếu như Tần Ca có thể lại sớm đến một bước lời nói, hắn liền có thể giữ được Thái Thủy Tiên Vương sau cùng huyết mạch hậu nhân. Chỉ là bây giờ Dương Lâm không chỉ có thân chúng kịch độc, càng là tâm mạch vỡ vụn, nguyên linh tán loạn, liền xem như Đại La Kim Tiên đến rồi đều thúc thủ vô sách, Tần Ca là thực sự không có cách nào. Tần Ca đưa tay chỉ về phía trước, trước đó tại Thái Thủy Tiên Vương bên trong nhìn thấy tất cả hình ảnh toàn bộ bị Tần Ca truyền lại cho Dương Lâm, sau đó Tần Ca nhẹ nói, có lẽ Liêu Thụ Trấn là Thái Thủy Tiên Vương địch nhân Liêu chuẩn bị ở sau đi, chỉ là không nghĩ tới lâu năm như thế đi qua, lại còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Thái Thủy Tiên Vương nguyên lai là dạng này. Dương Lâm nhắm mắt lại nhìn lấy trong đầu từng bức họa, nhẹ giọng tự nói. Một lát sau về sau, Dương Lâm chậm rãi mở mắt. Vậy mà lúc này Dương Lâm con ngươi đã có chút tăng dã, hiển nhiên không còn sống lâu nữa, bất quá Dương Lâm vẫn là chống đỡ một miếng cuối cùng khí, nói với Tần Ca, thật muốn theo tiên tổ một dạng tung hoành tứ hải, khoái ý ân cửu, chỉ tiếc ta không có cơ hội như vậy. Ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngươi nói đi, ta đều đáp ứng. Tần Ca nghe Dương Lâm lời nói, nhẹ nói. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Lâm đưa tay từ trong ngực xuất ra một khối lệnh bài, đưa cho Tần Ca, nhẹ nói. Thay ta đi Tứ Hải Tông, giúp ta chiếu cố Phỉ Phỉ, nếu như có thể mà nói, mời ngươi vì tiên tổ báo thủ. Này, ngươi quá mức a, thế này sao lại là một chuyện, rõ ràng là ba cái a. Tần Ca nghe Dương Lâm lời nói, trừng tròng mắt nói ra. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Dương Lâm tiêu sái cười một tiếng, sau đó thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1171, tùy tiện bá đạo, thượng. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Nhìn lấy ngã xuống phía sau đi khí tức hoàn toàn không có Dương Lâm, Tần Ca trầm mặc, tiểu tử này ngược lại là tiêu sái, chỉ tiếc khí vận có chút không F8KV7N9N tốt lắm, đụng phải chuyện như vậy, bằng không mà nói cũng hẳn là một cái có thể múa phong vân nhân vật thiên tiêu. Thật làm cho người khó xử a. Tần Ca khẽ than nói ra, lúc trước ở trên hải đảo phát hiện Thái Thủy Tiên Vương động phủ thời điểm, Tần Ca liền đã theo Thái Thủy Tiên Vương rất rõ ràng nói. Hắn sẽ không vì Thái Thủy Tiên Vương đi báo thù, bất quá giúp Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch hậu đại đi lên con đường tu hành vẫn là không có vấn đề gì, chỉ là Tần Ca không nghĩ tới thế mà sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Giờ này khắc này, Tần Ca trong lòng có chút hối hận, dù là hắn sớm đến như vậy một hai canh giờ, chỉ sợ cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế, mà hắn cũng không cần lâm vào dạng này tình cảnh lưỡng nan. Dựa theo Tần Ca ý nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên chắc là sẽ không phí sức không có kết quả tốt đi là Thái Thủy Tiên Vương báo thù. Nhưng nhìn lấy ngược lại ở trước mặt hắn Dương Lâm, Tần Ca nhưng có chút khó mà làm ra quyết định như vậy, dù sao hắn đã trải qua nói Dương Lâm nói sự tình hắn cũng có rút một tay. Ta là không phải là bị Thái Thủy Tiên Vương tính kế nha? Tần Ca có chút buồn bực thầm nghĩ. Tần Ca cảm thấy lấy Thái Thủy Tiên Vương nhân vật như vậy, khẳng định có thể suy tính ra huyết mạch của hắn hậu đại sẽ có kiếp nạn gì, thế là mới có thể nói chỉ làm cho Tần Ca trợ giúp huyết mạch của hắn hậu đại bước lên con đường tu hành là có thể. Mà Tần Ca đến nơi này lại gặp được Dương Thụ Trấn bị tàn sát không còn, khiến cho Tần Ca không có cách nào hoàn thành hắn đối với Thái Thủy Tiên Vương hứa hẹn, như vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi là Thái Thủy Tiên Vương báo thủ. Được rồi, dù sao cũng là phải đối mặt. Tần Ca nhẹ nói nói, cứ việc Tần Ca không đi là Thái Thủy Tiên Vương báo thủ, nhưng Tần Ca muốn quật khởi cũng sớm muộn cũng sẽ theo những cái kia Tiên Vương nhóm đối đầu. Dù sao Tần Ca đi vào Chí Tôn Thiên Giới có thể không phải là vì làm một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, bằng không hắn làm sao thực hiện chế tạo Đại Chu Thiên Thần trận mộng tưởng đây. Vung tay lên, liếu thụ chấn những trên thân người đó đều bốc cháy lên từng đoàn hỏa diễm, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, tiếp lấy Tần Ca nhìn thoáng qua Dương Thụ Chấn, nhẹ nhàng dậm chân một cái, đại điệu bên trên xuất hiện một vết nước, giống như là một trương miệng lớn đồng dạng, trực tiếp đem Dương Thụ Chấn tất cả mọi người nuốt vào. Bụi về với bụi, đất về với đất, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Tần Ca nhẹ giọng nói một câu. Dứt lời, Tần Ca quay người đi ra ngoài, sau đó dựa theo Thái Thủy Tiên Vương truyền thừa ký ức hướng Tứ Hải Tông đi đến. Vừa đi, Tần Ca vừa nhìn Dương Lâm cho hắn tấm lệnh bài kia, chỉ thấy đây là một khối hắc thiết chất liệu lệnh bài, một mặt viết ngoại môn hai chữ, một mặt khác thì là viết hai cái bảy chữ, liền nói rõ Dương Lâm hẳn là ngoại môn Thất Thất Hào đệ tử. Nhìn một hồi về sau, Tần Ca đưa lệnh bài thu vào, tăng nhanh tốc độ hướng Tứ Hải Tông bay đi. Nếu Tần Ca đã trải qua đáp ứng rồi Dương Lâm, muốn thay hắn đi Tứ Hải Tông, Tần Ca tự nhiên sẽ làm đến, dù sao hắn hiện tại cũng không có chuyện gì làm, vừa vặn trước tìm một cái đặt chân. Tứ Hải Tông khoảng cách Dương Thụ Trấn vẫn là rất xa, cho dù là cưỡi yêu thú cũng cần một hai ngày thời gian, bất quá lấy Tần Ca tốc độ tự nhiên là không cần thời gian lâu như vậy, sau một ngày bên cạnh đã tới Tứ Hải Tông. Không hổ là Chí Tôn Thiên Giới A. Đứng ở Tứ Hải Tông bên ngoài, Tần Ca ở trong tâm cảm khái nói ra. Trước đó tại chính mình tinh thần trong lĩnh vực thời điểm, Tần Ca cũng không có cảm giác được Chí Tôn Thiên Giới khác biệt, nhưng là từ rời đi tinh thần lĩnh vực đến bây giờ, Tần Ca lại càng ngày càng cảm giác được Chí Tôn Thiên Giới khủng bố, chỉ là cái này thời gian một ngày, Tần Ca liền cảm giác mình càng ngày càng yếu nhỏ, bây giờ nhiều lắm là cũng chính là mạnh hơn người bình thường một chút như vậy thôi. Cái này dĩ nhiên không phải Tần Ca ảo giác, mà là bởi vì Chí Tôn Thiên Giới Thiên Địa Đại Đạo Pháp tắc đối với Tần Ca áp chế tạo thành. Mà tạo thành nguyên nhân như vậy tự nhiên là bởi vì Chí Tôn Thiên Giới có được hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, cho nên Tần Ca tại chân võ giới có thể di sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất, nhưng đã đến Chí Tôn Thiên Giới lại không được, nếu không phải Tần Ca đã trải qua ngưng tụ tiên hồn, chỉ sợ cũng hay cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đương nhiên, Tần Ca vẫn còn có chút ưu thế, nhất là tại sức mạnh thân thể phương diện, hắn hiện tại thế nhưng là có ngàn vạn mã lực, cứ việc tại Chí Tôn Thiên Giới không có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy lực, nhưng cuối cùng là để Tần Ca có mấy phần sức tự vệ. Ai, lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Tần Ca có chút bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Tần Ca liền cất bước hướng về trước mặt Tứ Hải Tông Sơn Môn đi đến, mà ở trước Sơn Môn mặt có hai người trẻ tuổi bảo vệ, tại nhìn thấy Tần Ca thời điểm, bên trong một cái hướng Tần Ca uống nói, dừng lại. Nơi này là Tứ Hải Tông, không phải Tứ Hải Tông đệ tử không cho phép tới gần, nếu không chết. Nghe lời của người trẻ tuổi này, Tần Ca xuất ra Dương Lâm cho lệnh bài của hắn. Nói với người trẻ tuổi kia, ta chính là Tứ Hải Tông đệ tử, bây giờ có thể tiến vào sao? Người trẻ tuổi kia trông thấy Tần Ca trong tay hắc thiết lệnh bài, khinh thường nở nụ cười, lập tức đưa tay đem Tần Ca lệnh bài trong tay bắt được, lật xem một lượt, lập tức hai mắt sáng lên, ngẩng đầu hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi chính là ngoại môn số 77 đệ tử cái kia không thể thức tỉnh tiên hồn, lại bị Phỉ Phỉ tiểu thư nhìn trúng phế vật Tiểu Bạch Kiếm Nhi. Nghe lời này, một cái khác thủ vệ người trẻ tuổi lập tức hứng thú, cũng hướng hắc thiết lệnh bài nhìn lại. Ở trên trông thấy mặt số lượng về sau, cũng hướng Tần Ca nhìn sang, lập tức cũng là một mặt cười nhạo nói với Tần Ca, quả nhiên là Tiểu Bạch Kiểm mà một cái a, trách không được có thể mê hoặc Phỉ Phỉ tiểu thư. Bất quá ngươi ra mặt này cũng thực sự là quá dày, ngươi thế mà thật sự có mặt đến Tứ Hải Tông, ta cũng thực sự là thật bội phục ngươi. Mặt của Tiểu Bạch Kiểm Nhi nếu là không dày sao có thể làm Tiểu Bạch Kiểm Nhi đây? Cầm hắc thiết lệnh bài người trẻ tuổi cười tiếp lời nói ra. Tần Ca vẫn luôn yên lặng nghe hai người trẻ tuổi lời nói. Trong lòng thán thở ra một hơi, lúc đầu coi là đến Tứ Hải Tông cũng không sẽ có phiền toái gì, không nghĩ tới cái này còn không có tiến Tứ Hải Tông liền gặp phải phiền toái. Ai, đây chính là lớn lên đẹp trai chỗ sâu à, đi tới chỗ nào người đều có ghen tị. Nói xong sao nói xong lời nói xin đem lệnh bài trả lại cho ta muốn đi vào. Tần Ca bình tĩnh nói với hai người trẻ tuổi. Nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt của hai người trẻ tuổi lập tức liền âm trầm xuống dưới. Bọn hắn như thế chế rêu Tần Ca chính là vì để Tần Ca cái phế vật này Tiểu Bạch Kiểm Nhi rời đi Tứ Hải Tông, lại không nghĩ rằng da mặt của Tần Ca thực sự dày như vậy, thế mà một chút không có để ở trong lòng, còn muốn tiến Tứ Hải Tông. Đi vào ngươi mẹ nó dám lên trước một bước thử xem lão tử một cái tát liền phế bỏ ngươi. Cầm hắc thiết lệnh bài người trẻ tuổi âm trầm nghiêm mặt hướng Tần Ca lớn tiếng trách mắng. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một cái thanh thúy dễ nghe cái tát tiếng liền theo vang lên, lập tức Tần Ca thanh âm chậm rãi vang lên, đừng tưởng rằng ta dáng dấp xoáy liền sẽ không đánh người. Cầm hắc thiết lệnh bài người trẻ tuổi chỉ cảm thấy má trái bên trên đau rát, hai mắt trừng mắt Tần Ca, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, Tần Ca cái phế vật này tiểu bạch kiểm nhi lại dám đánh hắn. Dạ thiên chi đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1172, tùy tiện bá đạo, hạ. B.U.F.F. nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Mặc dù nói bởi vì nơi này là chí tôn thiên giới quan hệ, Tần Ca thực lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhưng Tần Ca bất kể nói thế nào đều đã ngưng tụ tiên hồn, đồng thời tu luyện đến hư tiên cảnh cảnh giới viên mãn, lại thêm sức mạnh thân thể. Trước mắt hai cái này thủ vệ người trẻ tuổi thật đúng là không có bị Tần Ca để ở trong mắt. Ngươi dám đánh ta cầm hắc thiết lệnh bài người trẻ tuổi hướng Tần Ca giống to. Nghe lời này, Tần Ca nháy nháy mắt, giả ra một mặt ngây thơ bộ dáng hướng cầm hắc thiết lệnh bài người trẻ tuổi nói nói, chẳng lẽ mặt của ngươi không đau sao ta dùng sức nha. Nhưng nếu là đau lời nói, ngươi vì sao lại có ta không dám đánh ảo giác của ngươi đâu. Hai cái thủ vệ người trẻ tuổi nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó nhìn, trong đó cầm hắc thiết lệnh bài người trẻ tuổi càng là hét lớn một tiếng, ta mẹ nó phế bỏ ngươi. Dứt lời, chỉ thấy cầm hắc thiết lệnh bài người trẻ tuổi một trưởng liền hướng Tần Ca vỗ tới, một trưởng này lực lượng hay là rất không tệ. Tối thiểu nhất lộ ra hô hô phong thanh, chỉ là hắn mới vừa ra tay liền té bay ra ngoài, bởi vì Tần Ca phát sau mà đến trước đã trải qua một cước đá vào trên người hắn. Chỉ nghe bịch một tiếng, cầm hắc thiết lệnh bài người trẻ tuổi ngã ở phía trước trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại là làm sao đều dậy không nổi. Thấy thế, một cái khác đã trải qua mắt trợn tròn người trẻ tuổi nhìn lấy đi từng bước một hướng về phía trước đi Tần Ca, lại là căn bản không dám ngăn trở nữa. Tần Ca cất bước đi tới cầm hắc thiết lệnh bài người trẻ tuổi trong tay. Đầu tiên là sắp tối thiết lệnh bài từ trong tay của hắn lấy ra, sau đó tiếp tục hướng về Tứ Hải Tông bên trong đi đến, về phần nói cái này hai người trẻ tuổi, Tần Ca là thật không có để ở trong lòng. Nhìn lấy Tần Ca bước vào Tứ Hải Tông, còn đứng người trẻ tuổi kia lập tức chạy tới ngược lại trên đất trước mặt người tuổi trẻ, một mặt quan tâm bộ dáng nói nói, Liễu sư huynh ngươi không có chuyện gì chứ. Được xưng Liễu sư huynh người trẻ tuổi nghe lời này, đầu tiên là hoa một tiếng phun một ngụm máu tươi đi ra. Sau đó ánh mắt âm hung ác hướng Tần Ca bóng lưng nhìn thoáng qua, rồi mới lên tiếng, ta không sao mà, ngươi trước bảo vệ, ta đem chuyện này nói cho anh ta biết. Mặt khác người trẻ tuổi này tự nhiên không có ý kiến, liền tranh thủ vị này Liêu Sư Huynh đỡ lên, đưa mắt nhìn Liêu Sư Huynh rời đi, mà đợi đến Liêu Sư Huynh thân ảnh biến mất không thấy thời điểm, người trẻ tuổi này mới hứ phun nước miếng vào trên mặt đất. Mẹ nó, thứ gì? Hừ, không phải liền là ỷ có một cái ca ca tại nội môn nha, phách lối cái giám à. Còn không phải bị đánh. Người trẻ tuổi nhẹ nói nói. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi này lại là hướng Tần Ca đi đến phương hướng nhìn một chút, lập tức cười hắc hắc, đi trở lại sơn môn chỗ, tiếp tục đứng lặng lặng, về phần chuyện phát sinh phía sau coi như cùng hắn không có quan hệ gì. Tần Ca từng bước một hướng về Tứ Hải Tông bên trong đi đến, từ đạp vào con đường tu hành bắt đầu, Tần Ca cũng lần lượt từng tiến vào không ít tông môn, nhưng thật đúng là không có một lần nghiêm túc tại tông môn nào dừng lại qua, bây giờ mượn Dương Lâm lệnh bài. Tần Ca ở trong tâm lo lắng lấy có phải hay không là ở trong này hảo hảo chơi đùa đây. A, phía trước còn thật náo nhiệt ta. Tần Ca nhẹ nói nói. Dạo chơi đi loạn, Tần Ca cũng không biết mình đi tới địa phương nào, lại trông F4KNF3LL thấy tại phía trước có một to lớn trước lôi đài mặt vây quanh rất nhiều người, từng tiếng tiếng gọi ầm ĩ không ngừng truyền đến, thoạt nhìn mười phần náo nhiệt bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca liền hướng về phía trước đi đến. Vừa mới đi đến đám người phía sau thời điểm chỉ nghe thấy từ trên lôi đài truyền đến một tiếng hét thảm, tiếp lấy một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trên lôi đài truyền đến, các ngươi Tứ Hải Tông có phải hay không là quá xem thường người, dạng này mặt hàng cũng dám lên lôi đài vẫn là gọi Âu Dương Phỉ Phỉ ra đi, ta Liễu Tủy Vân hôm nay liền ở chỗ này chờ nàng, nàng nếu là không dám ra đây cũng được, chỉ là về sau cái này Tây Hải thành đệ. Nhất Mỹ nữ xưng hô, nàng hay là chớ tê ơ. Nghe lời này, dưới lôi đài Tứ Hải Tông đệ tử lập tức cả đám đều giận mắng lên, nhưng mà ngay tại lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, tiếp lấy thanh âm của một nam nhân vang lên, làm gì Tùy Vân sư muội nói có lôi sao các ngươi Tứ Hải Tông đã thua ba trận, Âu Dương Phỉ Phỉ còn không dám đi ra, nàng đang chờ cái gì? Rất hiển nhiên Liễu Tùy Vân cùng đằng sau nam tử này đều không phải là Tứ Hải Tông đệ tử, hôm nay là tới nơi này khiêu chiến Âu Dương Phỉ Phỉ, chỉ là không biết vì cái gì Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Lúc này mới khiến cho Liễu Tùy Vân cùng vị nam tử này như thế tùy tiện bá đạo. Tần Ca đứng ở đám người đằng sau hướng về trên lôi đài nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài có một bạch y nữ tử, dáng dấp coi như xinh đẹp, bất quá Tần Ca lại phát hiện tướng mạo của nàng cùng lúc trước bị hắn chém giết Liêu Tùy Phong thế mà giống nhau đến mấy phần chỗ, kết hợp với tên của nàng, rất hiển nhiên cái này Liêu Tùy Vân cùng Liêu Tùy Phong hẳn là huynh muội. Trên lôi đài còn có một cái nam tử áo đen, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, trên người khí tức 10 phần mãnh liệt, tiên nguyên lực ba động hết sức lợi hại, lại là một cái bước vào chân tiên cảnh cao thủ. Tần Ca yên lặng quan sát lấy, phát hiện dưới lôi đài Tứ Hải Tông trong hàng đệ tử chỉ có một ít là hư tiên cảnh tu sĩ, đại đa số đều là tiên cảnh trở xuống, cũng không có ngưng tụ ra tiên nguyên lực phổ thông tu sĩ, mà đứng trên lôi đài không ngừng khiêu chiến Tứ Hải Tông đệ tử Liêu Tùy Vân cũng đã là hư tiên cảnh viên mãn. Âu Dương Phỉ Phỉ hẳn là Dương Lâm lo nghĩ Phỉ Phỉ đi. Ai, xem ở mặt mũi của Dương Lâm bên trên, ta vẫn là giúp ngươi một cái đi. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Liêu Tùy Vân làm nhục như vậy Âu Dương Phỉ Phỉ, tự nhiên sẽ đối với Âu Dương Phỉ Phỉ danh dự có cực lớn tổn thương. Tần Ca mặc dù không biết Âu Dương Phỉ Phỉ vì cái gì không xuất hiện, nhưng chịu Dương Lâm nhắc nhở, Tần Ca vẫn là muốn giúp đỡ chiếu cố một chút Âu Dương Phỉ Phỉ. Thế là Tần Ca thân thể lóe lên liền xuất hiện ở trên lôi đài, nhìn về phía đối diện Liêu Tùy Vân cùng nam tử áo đen, mà Tần Ca đột nhiên xuất hiện tự nhiên là để Liêu Tùy Vân cùng nam tử áo đen sửng sốt một chút, lập tức hai người đều nở nụ cười. Tứ Hải Tông vẫn là không thiếu người có cốt khí nha. Liêu Tùy Vân cười duyên nói. Nghe hắn, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hướng Tùy Vân nói nói, ngươi kêu Liêu Tùy Vân đúng không, ta rất muốn biết người theo Liêu Tùy Phong là quan hệ như thế nào, bởi vì ngay tại trước đây không lâu có một tự xưng ai tới từ Liêu Thụ Trấn gọi Liêu Tùy Phong người bị ta đánh chết. Cái gì ngươi giết ca ca ta? Liêu Tùy Vân nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền hét lên. Nghe vậy, Tần Ca thầm khen bản thân quả nhiên thông minh. Liêu Tùy Vân cùng Liêu Tùy Phong quả nhiên là huynh muội, mà trông thấy Liêu Tùy Vân phẫn nộ bộ dáng, Tần Ca sắc mặt bình thản nói nói, hẳn là đi. Ta giết ngươi. Liêu Tùy Vân nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền hét lên. Dứt lời, Liêu Tùy Vân trực tiếp rút ra bên hông hạ phẩm tiên khí trường kiếm, thôi động thể nội tiên nguyên lực liền hướng Tần Ca đâm tới, thân pháp cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt đã đến Tần Ca trước mặt, trường kiếm lấp loé hàn quang, hướng Tần Ca trong lòng đâm tới. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1173, Âu Dương Phỉ Phỉ. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Liêu Tùy Vân thân pháp tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng đối với Tần Ca mà nói lại kỳ chậm vô cùng. Tại trường kiếm sắp đâm vào hắn tâm khẩu trong nháy mắt, Tần Ca lúc này mới duỗi ra hai ngón tay, dễ như trở bàn tay kẹp lấy trường kiếm, ngăn trở trường kiếm đâm vào. Xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng là ngươi đi ra hù dọa người chính là ngươi không đúng. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, đầu ngón tay Tần Ca kinh lực bắn ra, trực tiếp xuất tại Liêu Tùy Vân trên người, chỉ nghe Liêu Tùy Vân kêu thảm một tiếng liền hướng về đằng sau té bay ra ngoài, bịch một tiếng rơi vào dưới chân của nam tử áo đen. Tùy Vân sư muội. Nam tử áo đen lớn tiếng kêu lên. Lập tức nam tử áo đen liền tranh thủ Liêu Tùy Vân đỡ lên, nhưng mà ngay tại lúc này, Liêu Tùy Vân lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, rơi vào trên người nam tử áo đen. Mà Liêu Tùy Vân ở nơi này phun ra một ngụm máu tươi đến từ sau mới rốt cục có thể nói chuyện. Kim Bằng sư huynh, ngươi nhất định phải giết hắn, vì ca ca ta báo thù. Liêu Tùy Vân hướng nam tử áo đen lớn tiếng nói. Nghe lời này, được xưng Kim Bằng nam tử áo đen trầm giọng nói nói, sư muội yên tâm, giết hắn hay cùng giết chết một con kiến một dạng đơn giản, ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi, ta đây liền báo thù cho ngươi. Dưới lôi đài Tứ Hải Tông đệ tử nghe nam tử áo đen lời nói, cả đám đều đi theo khen ngược bắt đầu. Mặc dù bọn hắn còn không biết Tần Ca là ai, nhưng Tần Ca vừa ra tay đánh liền bại Liêu Tùy Vân, không chỉ có bảo vệ Âu Dương Phỉ Phỉ danh dự, càng cho Tứ Hải Tông lộ mặt ta. Kim Bằng, các ngươi Hồng Nguyệt Tông đệ tử tại ta Tứ Hải Tông như thế hồ nháo, thực sự cho là chúng ta Tứ Hải Tông không có người nào sao? Mà vừa lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai mọi người. Theo cái thanh âm này xuất hiện, chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ Tứ Hải Tông bên trong bay ra, trong nháy mắt đã đến trên lôi đài không. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới Kim Bằng cùng Tùy Vân. Tần Ca ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy người cầm đầu là một cái cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ, chỉ bất quá tính cách này liền có chút lạnh, gương mặt hàn sương, hay cùng khối băng lớn một dạng. Âu Dương Phỉ Phỉ, người rốt cục đồng ý đi ra. Liêu Tùy Vân lớn tiếng kêu lên. Nghe Liêu Tùy Vân lời nói, Tần Ca thế mới biết cái này xinh đẹp thiếu nữ lại chính là Dương Lâm lo nghĩ Âu Dương Phỉ Phỉ, không khỏi lắc đầu, đây chính là Tây Hải thành đệ nhất mỹ nữ à, cũng quá. Tần Ca cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ thầm quả nhiên là thâm sơn cùng cốc, không có gì kiến thức à. Âu Dương Phỉ Phỉ nghe Liêu Tùy Vân lời nói, mặt lạnh lấy hướng Tùy Vân nhìn lại, lập tức lạnh giọng nói ra: Liễu Tùy Vân, ta chỉ là ở bế quan, ngươi thật sự cho rằng ta là sợ ngươi sao? Bế quan chẳng lẽ ngươi đột phá? Liễu Tùy Vân nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, trừng trong mắt kêu lên. Nghe lời này, Âu Dương Phỉ Phỉ chỉ là hư lạnh một tiếng, tiếp lấy thể nội tiên nguyên lực lập tức phóng xuất ra, lập tức áp lực mênh mông liền hướng về tứ phương phát ra, quả nhiên là đã trải qua bước vào chân tiên cảnh. Liễu Tùy Vân nhìn thấy Âu Dương Phỉ Phỉ quả nhiên là bước vào chân tiên cảnh, sắc mặt trở nên tự nhiên là phi thường khó nhìn, nhất là trước đó nàng còn bị Tần Ca đánh bại, cái này khiến Liễu Tùy Vân càng là lên cơn giận dữ, trong hai mắt đều là âm độc chi sắc, lập tức lớn mở miệng cười nói với Âu Dương Phỉ Phỉ: Âu Dương Phỉ Phỉ, coi như ngươi trước một bước bước vào chân tiên cảnh lại như thế nào, ngươi ưa thích người cũng đã chết, ha ha. Âu Dương Phỉ Phỉ nghe Liễu Tùy Vân lời nói, nguyên bản lạnh như băng khuôn mặt lập tức trở nên khó coi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Tùy Vân, lạnh giọng nói nói: Ngươi làm? Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, Liễu Tùy Vân lại là sững sờ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, trong hai con ngươi đều là ác độc, mà cử động của nàng tự nhiên là đưa tới Âu Dương Phỉ Phỉ chú ý, cũng đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Ca. Cùng lúc đó, bất kể là dưới lôi đài Tứ Hải Tông đệ tử, vẫn là Âu Dương Phỉ Phỉ mang tới những người đó cũng đều đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người. Thấy thế, Tần Ca cười cười, lập tức đem khối kia hắc thiết lệnh bài đem ra, ném cho Âu Dương Phỉ Phỉ. Dương Lâm hoàn toàn chính xác đã bị Liêu Tùy Phong giết, ta trùng hợp đi ngang qua, đã trải qua vì Dương Lâm báo thủ. Dương Lâm trước khi chết để cho ta thay hắn đến Tứ Hải Tông, giúp hắn chiếu cấu ngươi. Tần Ca bình tĩnh nói với Âu Dương Phỉ Phỉ. Nghe Tần Ca lời nói, Âu Dương Phỉ Phỉ nắm lấy hắc thiết lệnh bài, trên người hàn ý lại là càng thêm nồng hậu. Dương Lâm là nàng cái thứ nhất thích nam nhân, mặc dù Dương Lâm thực lực rất yếu, đồng thời còn vẫn không có ngưng tụ tiên hồn, nhưng Âu Dương Phỉ Phỉ không quan tâm, dù sao nàng chính là ưa thích Dương Lâm. Nhưng mà Âu Dương Phỉ Phỉ làm sao đều không nghĩ tới lần này Tứ Hải Tông ngoại môn đệ tử tuyển bạn, Dương Lâm rốt cục trở thành Tứ Hải Tông ngoại môn đệ tử, có thể đạp vào con đường tu hành. Dương Lâm chỉ là về nhà đem tin tức này nói cho thân nhân, thế mà sẽ thấy cũng không về được. Ngươi đi đi, ta không cần ngươi chiếu cố. Trên người hàn ý càng ngày càng đậm phịt 26 in, Âu Dương Phỉ Phỉ lạnh lùng nói với Tần Ca. Âu Dương Phỉ Phỉ thế nhưng là Tứ Hải Tông tông chủ nữ nhi duy nhất, bây giờ càng là đã trải qua bước vào chân tiên cảnh, mà Tần Ca trên người tiên nguyên lực ba động chỉ có hư tiên cảnh viên mãn cảnh giới, hắn lại dựa vào cái gì nói phải chiếu cô Âu Dương Phỉ Phỉ đây. Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, Tứ Hải Tông đệ tử cùng đi theo Âu Dương Phỉ Phỉ người tới nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca tràn đầy chế giễu. Toàn bộ Tứ Hải Tông đệ tử ai không muốn chiếu cô Âu Dương Phỉ Phỉ à, vòng bên trên Tần Ca sao? Tần Ca nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, tự nhiên là không có để ý, dù sao hắn đem Dương Lâm phó thác sự tình nói ra hết, Âu Dương Phỉ Phỉ không tiếp thụ vậy liền không liên quan Tần Ca sự tình, thế là Tần Ca nhún vai, lui qua một bên. Âu Dương Phỉ Phỉ một mặt trân trọng sắp tối thiết lệnh bài thu vào, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Tùy Vân, lạnh giọng nói nói: Liêu Tùy Vân, người đáng chết. Ha ha. Là ta để cho ta ca giết Dương Lâm, thì tính sao ngươi có thể làm gì? Ta có Kim Bằng sư huynh ở chỗ này, ngươi căn bản không có khả năng báo thủ. Liễu Tùy Vân một mặt điên cuồng lớn tiếng kêu lên. Nghe Liễu Tùy Vân lời nói, Âu Dương Phỉ Phỉ trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, tiếp lấy thể nội tiên nguyên lực đống nhiên bộc phát, mà sau lưng Âu Dương Phỉ Phỉ, một thanh trường cùng chậm rãi xuất hiện, lại là tiên hồn của nàng. Mà theo Âu Dương Phỉ Phỉ xuất thủ, nam tử áo đen Kim Bằng cười lạnh một tiếng, cũng thúc dục thể nội tiên nguyên lực. Cuộn cuộn khí tức từ trên người nó bỗng nhiên bạo phát ra, tiếp lấy một cái 2-3 trượng lớn nhỏ Kim Bằng chim sau lưng Kim Bằng chậm rãi xuất hiện, cái này tự nhiên là Kim Bằng tiên hồn. Trường cung cùng Kim Bằng, như thế hai cái tiên hồn nhất định chính là trời sinh đối thủ một mất một còn. Giết! Âu Dương Phỉ Phỉ khẽ kêu một tiếng, tiên nguyên lực toàn bộ bộc phát, toàn thân hàn khí phun trào. Chỉ thấy Âu Dương Phỉ Phỉ sau lưng trường cung rung động, Âu Dương Phỉ Phỉ tiên nguyên lực hóa thành từng nhánh mũi tên xuất hiện ở trường cung phía trên. Hướng về đối diện Kim Bằng vào tới, mà đối diện Kim Bằng cũng là buộc phát tiên nguyên lực, thôi động Kim Bằng tiên hồn hướng về Âu Dương Phỉ Phỉ đánh tới. Đứng ở một bên Tần Ca yên lặng nhìn lấy một trận chiến này, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, đây chính là hắn đệ nhất kiến thức lợi dụng tiên hồn đối chiến. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1174, Phế Tiên Hồn. BUFF Nguyệt Phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Tiên hồn va chạm đối chiến đối với Tần Ca mà nói 10 phần mới mẻ. Tần Ca lặng lặng đứng ở bên cạnh lôi đài một bên, nhìn lấy Âu Dương Phỉ Phỉ thao túng trường cung tiên hồn cùng Kim Bằng tiên hồn đại chiến lấy, chỉ thấy Kim Bằng lóe ra kim quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, toàn bộ trên lôi đài đều là kim sắc cái bóng, mà Âu Dương Phỉ Phỉ trường cung tiên hồn không ngừng bắn ra từng nhánh mũi tên, nhưng vẫn đều không thể làm sao Kim Bằng tiên hồn. Đều thật ác độc nha. Tần ca ở trong tâm nói ra. Dựa theo tần ca từ Thái Thủy Tiên Vương lưu lại trong ngọc giản lấy được tin tức đến xem, phép 85V7 tiên hồn lấy tam hồn thất phách tiên đài ngưng tụ mà thành, là một cái tu sĩ bản nguyên linh hồn ý chí thể hiện, bình thường thời điểm căn bản không biết lấy ra đối chiến, càng sẽ không để tiên hồn nhận tổn thương chút nào. Nhưng là Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Kim Bằng hai người vừa lên đến liền trực tiếp dùng tiên hồn tiến hành đối chiến, rất hiển nhiên đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào. Xem ra Âu Dương Phỉ Phỉ đích thật là hận thấu Kim Bằng cùng Tùy Vân, mà Kim Bằng cùng Tùy Vân cũng muốn mượn cơ hội đem Âu Dương Phỉ Phỉ diệt trừ. Ha ha, Âu Dương Phỉ Phỉ, ngươi liền xem như bước vào chân tiên cảnh lại như thế nào, Kim Bằng sư huynh tiên hồn tốc độ vô song, ngươi căn bản là không làm gì được Kim Bằng sư huynh, đợi đến tiên nguyên lực của ngươi hao hết là tử kỳ của ngươi. Liêu Tùy Vân lớn tiếng kêu lên. Nghe Liêu Tùy Vân lời nói, dưới lôi đài Tứ Hải Tông đệ tử cũng lớn tiếng uống mắng lên. Hiển nhiên Tứ Hải Tông đệ tử đều đã nhìn ra Liêu Tùy Vân là muốn đả kích Âu Dương Phỉ Phỉ, một khi Âu Dương Phỉ Phỉ nhận Liêu Tùy Vân ảnh hưởng, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị Kim Bằng chém giết, loại thủ đoạn này thật sự là quá hèn hạ vô sỉ. Hèn hạ vô sỉ cho cười. Đây chính là các ngươi Tứ Hải Tông sinh tử đài, trên đài chi nhân chỉ có một cái có thể sống xuống tới, các ngươi nói ta thủ đoạn hèn hạ, các ngươi cũng có thể là Âu Dương Phỉ Phỉ phất cờ hò reo nha, ta lại không ngăn đón các ngươi. Liêu Thủy Vân cười lạnh hướng Tứ Hải Tông đệ tử nói ra. Liêu Thủy Vân lời nói lập tức liền để Tứ Hải Tông đệ tử trầm mặc lại, không sai, tòa này lôi đài là bọn hắn Tứ Hải Tông sinh tử đài, bất kể là đệ tử bản tông vẫn là đệ tử ngoại tông, chỉ cần lên sinh tử đài liền nhất định là sinh tử quyết chiến, chỉ cần có thể còn sống sót, ai quản thủ đoạn hèn hạ không hèn hạ đâu. Tần ca đứng ở một bên nhìn lấy một màn này, âm thầm lắc đầu, những cái này Tứ Hải Tông đệ tử thật đúng là quá non nớt à. Bất quá Tần ca cũng không có hứng thú trợ giúp bọn hắn, chỉ là yên lặng chú ý trên lôi đài đối chiến hai người. Âu Dương Phỉ Phỉ hiển nhiên cũng không có bởi vì Liêu Tùy Vân lời nói chịu ảnh hưởng, trường cung tiên hồn không ngừng bắn ra từng nhánh mũi tên, hướng về kia từng đạo kim sắc cái bóng vọt tới, mà Kim Bằng thì là điều khiển hắn tiên hồn không ngừng trên lôi đài lấp lóe, cái kia từng nhánh mũi tên căn bản là không có cách xúc phạm tới Kim Bằng tiên hồn. Hiển nhiên liền xem như Liêu Tùy Vân không có mở miệng nhắc nhở, Kim Bằng cũng là định dùng loại phương pháp này đối phó Âu Dương Phỉ Phỉ, một khi Âu Dương Phỉ Phỉ đã tiêu hao hết tiên nguyên lực, đến lúc đó liền mặc cho hắn làm thịt. Chỉ là Liêu Tùy Vân hiển nhiên không nghĩ liền khinh địch như vậy để Âu Dương Phỉ Phỉ tốt hơn, chỉ nghe Liêu Tùy Vân lần nữa nói với Âu Dương Phỉ Phỉ, Âu Dương Phỉ Phỉ, Dương Lâm của ngươi ca ca đã tại dưới mặt đất chờ ngươi, ngươi còn không mau đi cùng hắn, chẳng lẽ nói ngươi căn bản cũng không quan tâm Dương Lâm của ngươi ca ca sao? Đang toàn lực đánh với Kim Bằng một trận, Âu Dương Phỉ Phỉ nghe Liêu Tùy Vân lời nói, thân thể run lên, lại là đỉnh chỉ thao túng trường cung tiên hồn, trong hai tròng mắt lộ ra một cô bi thương chi sắc, hiện nhiên là bị Liêu Tùy Vân lời nói kích thích. Cơ hội tốt. Kim Bằng sư huynh mau giết nàng. Liêu Tùy Vân trông thấy Âu Dương Phỉ Phỉ ngừng lại, lớn tiếng kêu lên. Không dùng Tùy Vân nhắc nhở, Kim Bằng liền đã hành động, chỉ thấy to lớn kia Kim Bằng tiên hồn trực tiếp hướng Âu Dương Phỉ Phỉ đánh tới, lợi chảo thẳng đến Âu Dương Phỉ Phỉ đầu. Mắt nhìn thấy Âu Dương Phỉ Phỉ liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Dưới lôi đài Tứ Hải Tông đệ tử trông thấy một màn này đều vạn phần lo lắng, cả đám đều lớn tiếng la lên để Âu Dương Phỉ Phỉ tránh ra, nhưng mà lâm vào trong bi thương, thậm chí đã trải qua bắt đầu sinh tử trí Âu Dương Phỉ Phỉ căn bản là nghe không được mọi người lạnh giọng, thậm chí ngay cả Kim Bằng tiên hồn hướng nàng đánh tới cũng không có nhìn thấy. Bất quá ngay tại Kim Bằng tiên hồn xuất hiện ở Âu Dương Phỉ Phỉ trước mặt thời điểm, một bóng người lại chắn Âu Dương Phỉ Phỉ phía trước. Huy quyền hướng về Kim Bằng tiên hồn đánh tới. Cựu trọng lãng. Hét lớn một tiếng nổ vang. Xuất hiện ở Âu Dương Phỉ Phỉ trước mặt tự nhiên là Tần ca, mặc dù Âu Dương Phỉ Phỉ nói không cần Tần ca chiếu cố, nhưng Tần ca dù sao cũng là đáp ứng rồi Dương Lâm, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ hương tiêu ngọc vẫn. Tại thời khắc cuối cùng, Tần ca vẫn là xuất thủ. Cứ việc Tần ca ngàn vạn mã lực ở trong trí tôn thiên giới bị giảm bớt đi nhiều, uy lực kém xa tít tắp ở bên trong chân võ giới khủng bố rung động. Nhưng tối thiểu nhất muốn so giống nhau cảnh giới tu sĩ mạnh quá nhiều, lại thêm Tần ca thi triển phá lãng trưởng kinh lực, đem sức mạnh thân thể điệp ra 9 lần, còn có thể cùng Kim Bằng tiên hồn chống lại. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần ca ổn như là bản thạch đứng ở Âu Dương Phỉ Phỉ phía trước, mà Kim Bằng tiên hồn lại là kêu rên một tiếng hướng về hậu phương bay đi, cũng là bị Tần ca một quyền liền đánh bay. Người muốn chết. Kim Bằng lớn tiếng gầm thét. Cứ việc Tần ca một quyền này cũng không có đem Kim Bằng tiên hồn đánh nát, thậm chí đều không có có thể làm cho Kim Bằng tiên hồn nhận bao nhiêu bị thương, nhưng là đối với Kim Bằng mà nói cũng là thiên đại sỉ nhục, hắn đường đường chân tiên cảnh nhất trọng cao thủ thế mà bị hư tiên cảnh Tần ca đánh lén. Không sai, chính là vô sỉ đánh lén. Gầm thét sau Kim Bằng lập tức thao túng hắn tiên hồn hướng về Tần Ca đánh tới, thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, lại là đem hắn cửa gỗ mục tiên hồn cho kêu gọi ra, lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu của hắn, lặng lặng chờ Kim Bằng tiên hồn tiến đến. Dưới lôi đài Tứ Hải Tông đệ tử tại nhìn thấy Tần Ca đột nhiên xuất hiện ở Âu Dương Phỉ Phỉ phía trước, đồng thời một quyền đánh lui Kim Bằng tiên hồn thời điểm, từng cái tự nhiên đều rất kích động, còn tưởng rằng Tần Ca có thể cứu Âu Dương Phỉ Phỉ, song khi Tần Ca triệu hồi ra cửa gỗ mục tiên hồn thời điểm, Tứ Hải Tông đệ tử lại từng cái mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Ha ha, một cái phế tiên hồn cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ, thực sự là không biết sống chết. Liêu Thủy Vân cười lớn nói, tiên hồn trên đại thể tổng cộng chia làm thú tiên hồn, binh tiên hồn cùng tự nhiên tiên hồn ba loại, nhưng là cũng có tình huống đặc biệt xuất hiện, có tu sĩ ngưng tụ tiên hồn không ở nơi này ba loại liệt kê, loại này tiên hồn được xưng là dị loại tiên hồn, chỉ bất quá dị loại tiên hồn rất hiếm thấy, cơ hồ rất ít xuất hiện. Đương nhiên, dị loại tiên hồn tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu, đồng thời đều rất cực đoan, cường đại dị loại tiên hồn biết mạnh khiến người ta cảm thấy khủng bố, mà yếu dị loại tiên hồn cơ hồ đều không có tác dụng gì, hoàn toàn chính là phế tiên hồn. Rất hiển nhiên, tại Liêu Tủy Vân cùng dưới lôi đài Tứ Hải Tông đệ tử trong mắt, Tần Ca cửa gỗ mục tiên hồn chính là không hơn không kém phế tiên hồn, căn vốn là không có một chút tác dụng nào, Tần Ca đem cửa gỗ mục tiên hồn triệu hoán đi ra không chỉ có vô dụng, hay là mất mặt xấu hổ. Tần Ca nghe Liêu Tủy Vân lời nói, lại là khỏe môi vểnh lên, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Kim Bằng tiên hồn xuất hiện ở phía trước, lập tức tâm niệm vừa động, đem cửa gỗ mục tiên hồn mở ra. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1175, lấy oán trả ơn. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Đang ngưng tụ nát bét cửa gỗ tiên hồn về sau, Tần Ca tại Tử Tiêu lão đạo dưới sự nhắc nhở làm rất nhiều thử nghiệm. Bây giờ Tần Ca biết hắn cửa gỗ mục tiên hồn có thể hấp thu 3000 đại đạo lực lượng chữa trị tự thân, cũng có thể thôn phệ các loại phẩm cấp tiên khí cùng thiên tài địa bảo, chỉ là Tần Ca còn không biết cửa gỗ mục tiên hồn có phải hay không là có thể thôn phệ đối thủ tiên hồn, nếu như có thể mà nói, vậy liền hoàn mỹ. Chỉ thấy Kim Bằng tiên hồn hai cánh gào thét, trong nháy mắt liền vọt tới cửa gỗ mục tiên hồn trước mặt, lợi trảo hung hăng hướng cửa gỗ mục tiên hồn bắt tới, trông thấy một màn này Liễu Tùy Vân, Kim Bằng trên mặt đều là vẻ đắc ý. Phảng phất đã trải qua nhìn thấy cửa gỗ mục tiên hồn phá toái, Tần Ca hồn phi phách tán hình ảnh, mà dưới lôi đài Tứ Hải Tông đệ tử đều âm thầm lắc đầu, đồng dạng cho rằng Tần Ca không cứu nổi. Đương nhiên, Tần Ca dùng mạng của mình cứu Âu Dương Phỉ Phỉ, đây là cực tốt. Nhưng mà ngay tại lúc này, tại Kim Bằng tiên hồn lợi chảo phải rơi vào cửa gỗ mục tiên hồn bên trên trong nháy mắt, cửa gỗ mục tiên hồn trong nháy mắt mở ra, mà Kim Bằng tiên hồn thế tới lại quá mạnh, vậy mà thoáng cái liền vọt vào cửa gỗ mục bên trong tiên hồn, biến mất ở này hỗn độn trong sương mù. Không. Kim Bằng kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau. Kim Bằng tiên hồn chính là Kim Bằng tam hồn thất phách, bây giờ Kim Bằng tiên hồn bị cửa gỗ mục tiên hồn nuốt vào, khiến cho Kim Bằng cùng hắn tiên hồn đã mất đi liên hệ, nhục thể của hắn không có linh hồn ý chí trèo trống, tự nhiên là không cách nào tại tồn tại, ngã xuống về sau, bất kể là tiên nguyên lực vẫn là sinh cơ đều ở cấp tốc tiêu tán. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh, ai cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thẳng đến Kim Bằng thân thể ngược lại trên lôi đài thời điểm, đám người mới thanh tỉnh lại, Tứ Hải Tông đệ tử tự nhiên là mừng rỡ không thôi, nhưng Liễu Tùy Vân lại là một mặt sợ hãi kêu lớn lên. Ngươi thế mà giết Kim Bằng sư huynh, ngươi đáng chết. Liễu Tùy Vân hướng Tần Ca kêu to. Nghe vậy, Tần Ca giống như là không có nghe thấy một dạng, chỉ là lặng lặng nhìn hắn cửa gỗ mục tiên hồn, trên mặt đều là vẻ hài lòng, hắn cửa gỗ mục tiên hồn quả nhiên có thể thôn phệ đối thủ tiên hồn. Chỉ là sau khi thôn phệ sẽ có như thế nào biến hóa đâu, Tần Ca hết sức chờ mong. Ừm, tiên nguyên lực của ta đang gia tăng, Tần Ca ngạc nhiên ở trong tâm nói ra. Nguyên lai ngay tại Tần Ca nhìn chăm chú lên cửa gỗ mục tiên hồn thời điểm, một cỗ tinh thuần tiên nguyên lực tràn vào Tần Ca thể nội, hơn nữa còn là đến từ cửa gỗ mục tiên hồn. Cái này khiến Tần Ca phi thường ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, không nghĩ tới lại còn có tốt như vậy sự tình. Chỉ tiếc cho dù là một cỗ tinh thuần tiên nguyên lực tràn vào Tần Ca thể nội, Tần Ca vẫn là không thể bước vào chân tiên cảnh, vẫn là dừng lại ở hư tiên cảnh cảnh giới viên mãn, cái này khiến Tần Ca có chút không rõ. Tiếp tục hướng cửa gỗ mục nhìn lại, Tần Ca phát hiện cửa gỗ mục tiên hồn tại thôn vệ Kim Bằng tiên hồn về sau, bên trái gỗ tròn bên trên một đạo vết đao lại là chậm rãi biến mất, mà ở bên trên vị trí kia thế mà xuất hiện một cái to bằng hạt đỗ tương đồ án. Tần Ca FG9GMGRM nhìn kỹ, cái kia lại là một cái dương cánh muốn bay Kim Bằng. Trông thấy cái này Kim Bằng đồ án, Tần Ca trong lòng hơi động, lại không có tiếp tục động tác khác, mà là đem cửa gỗ mục tiên hồn thu vào, sau đó quay người hướng Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn sang. Lúc này Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn là một bộ thương tâm gần chết bộ dáng, thấy thế, Tần Ca thán thở ra một hơi, lại là không biết nên khuyên nhủ thế nào. Cùng lúc đó, Liêu Thủy Vân nhìn thấy Tần Ca căn bản không có để ý tới nàng, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, tiếp lấy lại là trực tiếp hướng về Tứ Hải Tông bên ngoài bay đi. Bây giờ nàng lớn nhất dựa vào đã bị Tần Ca chém giết, nàng lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, dĩ nhiên chính là muốn trốn mất. Chỉ là ngay tại Liêu Thủy Vân chạy trốn trong nháy mắt, Âu Dương Phỉ Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về Liêu Thủy Vân nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Phỉ Phỉ trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, tiếp lấy đã nhìn thấy Âu Dương Phỉ Phỉ thao túng trường cung của nàng tiên hồn, thôi động tiên nguyên lực hóa thành một chi mũi tên, hướng về Liêu Thủy Vân vọt tới. Chỉ nghe vèo một tiếng tiếng xé gió vang lên, mũi tên trực tiếp trúng đích bỏ chạy mà đến Liêu Thủy Vân hậu tâm, Liêu Thủy Vân chỉ là kêu thảm một tiếng, tiếp lấy liền toàn bộ nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Làm những chuyện này về sau, Âu Dương Phỉ Phỉ thu trường cung tiên hồn, trà sát một chút khỏe mắt nước mắt, sau đó nói với Tần Ca, mang ta đi Dương Thụ Trấn, ta muốn đi tế điện một chút Dương Lâm ca ca. Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới Âu Dương Phỉ Phỉ biết đưa ra yêu cầu như vậy, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, thế là Tần Ca nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, sau đó quay người liền muốn hướng Tứ Hải Tông đi ra bên ngoài. Dừng lại, chỉ bất quá ngay tại Tần Ca muốn hướng Tứ Hải Tông đi đến thời điểm, một cái tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, Tần Ca ngừng lại, xoay người nhìn, chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Tần Ca. Người cầm đầu là một cái mặt trắng không râu trung niên nhân, tướng mạo anh tuấn, rất có vài phần mị lực. Bái kiến tông chủ. Trông thấy người trung niên này, trước đó nơi này Tứ Hải Tông đệ tử nhao nhao quỳ xuống thăm viếng. Nguyên lai người trung niên này chính là Tứ Hải Tông tông chủ Âu Dương Tứ Hải, chân tiên cảnh tứ trọng cao thủ, mà ở Âu Dương Tứ Hải đằng sau thì là đi theo hơn 10 tu sĩ, nam nữ nửa này nửa kia, đều là chân tiên cảnh tu vi, nhưng khí tức muốn so Âu Dương Tứ Hải yếu đi một chút. Âu Dương Tứ Hải cũng không để ý tới những Tứ Hải Tông đó đệ tử, mà là nhìn chằm chằm vào Tần Ca, lập tức cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói nói, tiểu tử, ngươi ở đây ta Tứ Hải Tông giết Hồng Nguyệt Tông đệ tử, chẳng lẽ liền muốn đi như vậy không thành? Nghe Âu Dương Tứ Hải lời nói, Tần Ca hai con ngươi ngưng tụ, lộ ra một tia hiểu rõ, xem ra cái này Âu Dương Tứ Hải là muốn để hắn làm dê thế tội a. Cứ việc Tần Ca không biết Tứ Hải Tông cùng Hồng Nguyệt Tông đến cùng ai lợi hại, nhưng là Kim Bằng cùng Tùy Vân dám dạng này tại Tứ Hải Tông làm càn liền đã có thể nói rõ vấn đề, mà bây giờ Kim Bằng chết ở Tần Ca trong tay, Liêu Thủy Vân bị Âu Dương Phỉ Phỉ chém giết, Hồng Nguyệt Tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, kể từ đó, Tứ Hải Tông khẳng định phải cho Hồng Nguyệt Tông một cái công đạo, cho nên Âu Dương Tứ Hải đã tìm được Tần Ca trên đầu. Ta vừa mới cứu được con gái của ngươi, ngươi dạng này lấy oán trả ơn giống như không tốt lắm đâu, Tần Ca bình tĩnh nói với Âu Dương Tứ Hải. Nghe Tần Ca lời nói, Âu Dương Tứ Hải cười to một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, lấy oán trả ơn lời này bắt đầu nói từ đâu đâu, ngươi một cái hư tiên cảnh con kiến nhỏ lại còn nói cứu được con gái ta mệnh, lời nói này ra ngoài có người sẽ tin tưởng. Vậy ngươi nói ta giết Kim Bằng, lời này có người tin? Tần Ca cười híp mắt nói với Âu Dương Tứ Hải. Nghe Tần Ca lời nói, Âu Dương Tứ Hải sắc mặt trì trệ, lập tức trở nên 10 phần khó coi, không sai, Tần Ca chỉ có hư tiên cảnh cảnh giới viên mãn, mà Kim Bằng lại là chân tiên cảnh nhất trọng, đồng thời còn có cường đại Kim Bằng tiên hồn, sẽ không ai tin tưởng cả là Tần Ca giết Kim Bằng. Hừ, mặc kệ có người hay không tin tưởng, ngươi chính là kẻ cầm đầu, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói tốt, cũng có thể ít chịu một ít khổ sở. Âu Dương Tứ Hải hừ lạnh nói ra. Dứt lời, Âu Dương Tứ Hải khẽ vươn tay liền hướng Tần Ca bắt tới. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1176, chuyện xưa của bọn hắn. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Tiên cảnh tu sĩ chia làm hư tiên cảnh, chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh, thần tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, tổ tiên cảnh, tiên quân cảnh cùng tiên vương cảnh, cái này 9 tầng, trừ hư tiên cảnh bên ngoài, từ chân tiên cảnh bắt đầu mỗi một cảnh giới đều chia làm cửu trọng. Âu Dương Tứ Hải là chân tiên cảnh tứ trọng, mà Tần Ca chỉ là hư tiên cảnh viên mãn, giữa hai người chênh lệch cực lớn, cho dù Tần Ca đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của Âu Dương Tứ Hải, điểm này không cần nghi vấn. Đương nhiên, Tần Ca tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, cùng lắm thì còn có thể trực tiếp hồi hắn tinh thần lĩnh vực đi đây. Bình tĩnh nhìn Âu Dương Tứ Hải hướng tự mình ra tay, Tần Ca sắc mặt bình tĩnh, nhưng không có muốn xuất thủ phản kích gì tứ, bất quá ngay tại Âu Dương Tứ Hải muốn đem Tần Ca bắt được thời điểm. Tại Tần Ca cùng Âu Dương Tứ Hải ở giữa thêm một người, chính là Âu Dương Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ngươi làm cái gì? Âu Dương Tứ Hải nhìn lấy ngăn tại trước mặt hắn Âu Dương Phỉ Phỉ, trầm giọng quát. Nghe Âu Dương Tứ Hải lời nói, Âu Dương Phỉ Phỉ thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Âu Dương Tứ Hải, thản nhiên nói, cha, ngài đã trải qua khiến ta thất vọng qua một lần, đừng để ta thất vọng lần thứ hai. Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, Âu Dương Tứ Hải hai con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ, sắc mặt mười phần âm trầm, nhưng mà Âu Dương Tứ Hải trùng quy là không có xuất thủ, chỉ là hư lạnh một tiếng, quay người hướng Tứ Hải Tông bên trong bay đi. Thấy thế, Tứ Hải Tông đệ tử cùng trưởng lão tại Âu Dương Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn soi mói, cả đám đều rời đi. Sau đó Âu Dương Phỉ Phỉ quay người nhìn về phía Tần Ca, cất bước hướng Tứ Hải Tông đi ra bên ngoài, Tần Ca cười cười, cũng đi theo. Trên đường đi, Tần Ca đi ở phía trước, Âu Dương Phỉ Phỉ ngay tại đằng sau đi theo, vẫn luôn không có nói một câu, thẳng đến 3 ngày sau đó, Tần Ca cùng Âu Dương Phỉ Phỉ rốt cục lần nữa đi tới Dương Thụ Trấn, đồng thời Tần Ca còn đem mai táng Dương Lâm địa phương nói cho Âu Dương Phỉ Phỉ. Âu Dương Phỉ Phỉ đứng ở Dương Lâm chôn xương chỗ, nước mắt không kiềm hãm được chảy xuống, thấy thế, Tần Ca thán thở ra một hơi, quay người hướng bên cạnh đi đến, muốn để Âu Dương Phỉ Phỉ một người yên lặng một chút. Ngươi nghĩ nghe ta cùng Dương Lâm ca ca cố sự sao? Ngay tại Tần Ca muốn rời đi thời điểm, Âu Dương Phỉ Phỉ lại đột nhiên nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca bước chân dừng lại, quay người đi trở về, lặng lặng đứng ở Âu Dương Phỉ Phỉ bên người. Thấy thế, Âu Dương Phỉ Phỉ hướng Tần Ca cười cười, không có đi xoa nước mắt trên mặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Lâm chôn xương chỗ, nhẹ giọng giảng thuật bắt đầu. Âu Dương Phỉ Phỉ kể chuyện xưa bản sự rất kém cỏi, toàn bộ cố sự giảng được 10 phần bình thản, bất quá Tần Ca vẫn luôn lặng lặng nghe, lại là hiểu Dương Lâm cùng Âu Dương Phỉ Phỉ tình cảm, không khỏi là Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm cảm thấy đáng tiếc. Nguyên lai Dương Lâm từ 10 tuổi bắt đầu liền bị đưa đi Tứ Hải Tông, đầu tiên là ở ngoại môn làm tạp dịch, mặc dù là tạp dịch, nhưng cũng có thể thu hoạch được tu luyện cơ hội, đồng thời mỗi một năm ngoại môn đều sẽ từ tạp dịch bên trong chọn lựa thiên phú xuất chúng chính thức thu nhập Tứ Hải Tông, trở thành Tứ Hải Tông ngoại môn đệ tử. Chỉ tiếc Dương Lâm thiên phú giống như không hề tốt đẹp gì, mặc dù tu luyện vô cùng cố gắng, nhưng vẫn đều không thể ngưng tụ ra tiên hồn, trở thành Tứ Hải Tông ngoại môn đệ tử, cho nên Dương Lâm một mực được xưng phế vật, nhưng Dương Lâm cũng không hề từ bỏ, vẫn cố gắng tu luyện. Về phần Dương Lâm cùng Âu Dương Phỉ Phỉ nhận biết quá trình cũng rất đơn giản, chỉ là Dương Lâm có một lần đi chấp hành Tứ Hải Tông phân phát nhiệm vụ, đi bên ngoài ngắt lấy linh dược, nhưng ở bên ngoài gặp lén đi ra ngoài chơi Âu Dương Phỉ Phỉ. Mà lúc đó Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm đều là 11-12 tuổi tiểu hài nhi, tâm tính đơn thuần, hai người gặp được về sau liền rất nhanh chơi đến cùng một chỗ. Đồng thời từ một lần kia về sau, Âu Dương Phỉ Phỉ liền thường xuyên từ Tứ Hải Tông nội môn lén chạy ra ngoài tìm Dương Lâm chơi, đồng thời mỗi một lần trả lại Dương Lâm mang đến không ít dùng tu luyện linh đan rượu dược, nhưng mỗi một lần Dương Lâm đều cự tuyệt, vẫn là dựa vào cố gắng của mình tu luyện. Ngươi nói Dương Lâm ca ca là không phải rất ngu ngốc, rất cưỡng đâu, nếu là hắn sớm một chút phục dụng ta cho hắn linh dược, hắn đã sớm có thể trở thành Tứ Hải Tông ngoại môn đệ tử đâu. Âu Dương Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nói. Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, Tần Ca cũng không có đáp lại, chỉ là nhưng trong lòng nở nụ cười khổ. Âu Dương Phỉ Phỉ không biết Dương Lâm tình huống, nhưng Tần Ca rất rõ ràng, sở dĩ Dương Lâm được xưng phế vật, vẫn luôn không có cách nào ngưng tụ tiên hồn, lại là bởi vì Thái Thủy Tiên Vương địch nhân gây nên, những cựu địch đó vì ngăn cản lại xuất hiện một cái Thái Thủy Tiên Vương, đã sớm tại Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch hậu đại trên người gieo nguyền rủa. Âu Dương Phỉ Phỉ tiếp tục hướng Tần Ca giảng thuật, khiến cho Tần Ca biết Âu Dương Phỉ Phỉ trước đó nói Âu Dương Tứ Hải để cho nàng thất vọng qua một lần là có ý gì. Nguyên lai Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm năm nay đều đã 18 tuổi, đã đến có thể kết hôn tuổi tác, thế là Âu Dương Phỉ Phỉ liền nói với Âu Dương Tứ Hải muốn gả cho Dương Lâm. Lúc đầu Âu Dương Phỉ Phỉ cảm thấy Âu Dương Tứ Hải như vậy sủng ái nàng, tất nhiên sẽ đáp ứng nàng. Lại không nghĩ rằng nàng mới vừa đưa ra chuyện này, Âu Dương Tứ Hải liền nói muốn đi giết Dương Lâm, nếu không phải Âu Dương Phỉ Phỉ lấy cái chết bức bách, Dương Lâm rất có thể cũng sớm đã chết ở Âu Dương Tứ Hải trong tay. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Âu Dương Tứ Hải sở dĩ có thể như vậy giận dữ, nguyên nhân là hắn đã đem Âu Dương Phỉ Phỉ gả cho Tây Hải thành thành chủ chi tử, mà một khi Âu Dương Phỉ Phỉ gả cho Tây Hải thành thành chủ chi tử, Tứ Hải Tông tại bờ biển Tây địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, cho nên Âu Dương Tứ Hải tự nhiên không có khả năng để Âu Dương Phỉ Phỉ gả cho Dương Lâm dạng này một cái hương giã thất phu. Cuối cùng vì bảo trụ Dương Lâm tính mệnh, Âu Dương Phỉ Phỉ đáp ứng gả cho Tây Hải thành thành chủ chi tử, nhưng là điều kiện là Âu Dương Tứ Hải nhất định phải để Dương Lâm chính thức trở thành Tứ Hải Tông đệ tử, đồng thời toàn lực vun trồng Dương Lâm, Âu Dương Tứ Hải tự nhiên là rất sung sướng đáp ứng xuống. Dương Lâm cũng không biết ở trong đó ẩn tình, cho nên tại trở thành Tứ Hải Tông đệ tử ngoại môn thời điểm tự nhiên vô cùng hưng phấn, thậm chí còn hướng đi Âu Dương Phỉ Phỉ ảo diệu một phen đâu, mà sau đó Dương Lâm trở về Dương Thụ Trấn báo tin vui đi. Nhưng Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm đều không nghĩ đến bọn hắn một lần này phân biệt liền thành vĩnh biệt. Nghe Dương Lâm cùng Âu Dương Phỉ Phỉ cố sự, Tần Ca trầm mặc không nói, hắn căn bản không biết nên an ủi ra sao Âu Dương Phỉ Phỉ, mặc dù Âu Dương Phỉ Phỉ kể chuyện xưa bản sự không được, nhưng từ bình thản tự thuật bên trong, Tần Ca có thể cảm nhận được Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm tình cảm thực sự rất sâu. Bây giờ hai người thiên nhân cách xa nhau, Âu Dương Phỉ Phỉ thương tâm thống khổ là khẳng định, cũng là nhân chi thường tình. Nghĩ thoáng một chút đi, Dương Lâm hắn khẳng định hy vọng ngươi có thể vui vẻ sống sót, phục xịt mật mà không phải sống trong thống khổ. Tần Ca cuối cùng nói với Âu Dương Phỉ Phỉ. Nghe Tần Ca lời nói, Âu Dương Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nhẹ nói nói, ta biết, vì Dương Lâm ca ca, càng vì hơn con của chúng ta. Con tôm. Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ bụng dưới. Nghĩ thầm Dương Lâm cái này ca môn nhi cũng rất đột nhiên a. Dạ thiên trì đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1177, Dương Sâm. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca ngay từ đầu cảm thấy Dương Lâm cái này ca môn nhi rất bi kịch. Âu Dương Phỉ Phỉ vì tiền đồ của hắn không tiếc bị ép gả cho người khác, mà hắn đều còn không có chính thức trở thành tứ hải tông ngoại môn đệ tử liền hồn phi phách tán. Lại không nghĩ rằng cái này ca môn nhi nguyên lai cũng sớm đã tiên hạ thủ vi cường. À, cái này há chẳng phải là nói Thái Thủy Tiên Vương lại có huyết mạch đời sau. Tần Ca ở trong tâm kinh ngạc nói. Lúc đầu Tần Ca coi là Dương Lâm chết về sau, Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch hậu đại liền triệt để đoạn tuyệt, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện, bây giờ lại có, cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn, chỉ là cứ như vậy, Tần Ca gánh coi như nặng a. Dựa theo Tần Ca ý tứ, Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch hậu trường đoạn tuyệt, hắn sẽ không cần hao tâm tổn trí tốn sức đi trợ giúp Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch hậu đại bước lên con đường tu hành. Hơn nữa Âu Dương Phỉ Phỉ đã trải qua nói không cần hắn chiếu cố. Cứ như vậy, Tần Ca chỉ cần đem Âu Dương Phỉ Phỉ đưa đến nơi này liền có thể mỗi người đi một ngả. Mà bây giờ Âu Dương Phỉ Phỉ có Dương Lâm hài tử, không chỉ có là Thái Thủy Tiên Vương có huyết mạch hậu đại, Tần Ca càng thêm cần vì hoàn thành đối với Dương Lâm hứa hẹn lưu lại. Cái này khiến Tần Ca mười phần buồn rầu. Ngươi cho chúng ta hài tử lấy cái danh tự đi. Âu Dương Phỉ Phỉ ôn nhu nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca theo bản năng nói, đặt tên nha, chuyện này có chút khó à, ta ghét nhất chính là đặt tên. Ân, liền kêu Dương Cẩu đàn đi, à, không đúng, cái gì gọi là con của chúng ta đây là người cùng Dương Lâm hải tử, cùng ta một mao tiền quan hệ cũng không có. Tần Ca ngay từ đầu cũng chưa kịp phản ứng, nhưng nói liền phản ứng lại, lập tức liền theo Âu Dương Phỉ Phỉ kêu lớn lên, Âu Dương Phỉ Phỉ đây là để hắn làm hiệp sĩ đổ vào à. Chuyện này tự nhiên là tuyệt đối không được. Nghe Tần Ca lời nói, Âu Dương Phỉ Phỉ một bên nhẹ khẽ vướt vướt bụng của mình, vừa hướng lẳng lặng nhìn Tần Ca nói, ngươi có đáp ứng hay không Dương Lâm ca ca chiếu cố ta? Nghe vậy, Tần Ca trầm mặc nhẹ gật đầu, mà trông thấy Tần Ca gật đầu, Âu Dương Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó nói với Tần Ca, đã ngươi đáp ứng rồi Dương Lâm ca ca, vậy dĩ nhiên là không nên để mẹ con chúng ta thụ ủy khuất, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu như con của ta xuất sinh về sau không có phụ thân, vậy hắn có thể hay không thụ ủy khuất nữa? Chuyện này ngươi yên tâm, có ta ở đây chắc chắn sẽ không để mẹ con các ngươi thụ ủy khuất, về phần nói tiếp bản sự tình liền không cần nhắc lại nữa. Tần Ca nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, một mặt nghiêm túc nói. Nghe lời này, Âu Dương Phỉ Phỉ lại là không tiếp tục bức bách Tần Ca, chỉ là lần nữa nói với Tần Ca, hay là trước đặt tên cho đứa bé chưa? Tần Ca nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, lập tức liền biết cái này tiểu nương môn nhi còn chưa hết hy vọng để hắn làm hiệp sĩ đổ vỏ. Chỉ là Tần Ca hiện tại cũng không dễ nói thêm nữa cái khác, dù sao tại Dương Lâm chôn xương chô nói những lời này cũng không phù hợp, thế là Tần Ca liền bắt đầu suy tính đến cho hải tử lấy cái tên là gì. Liền kêu Tần Ca trầm ngâm thời gian rất lâu mới mở miệng nói ra. Nhưng mà hắn vừa mới nói ba chữ liền bị Âu Dương Phỉ Phỉ cắt đứt, chỉ nghe Âu Dương Phỉ Phỉ một mặt kiên định nói với Tần Ca, hải tử muốn họ Dương. Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, Tần Ca cũng lập tức liền phản ứng lại, hắn căn bản không muốn làm hiệp sĩ đổ vào a. Lập tức hết sức khó xử nói với Âu Dương Phỉ Phỉ, thật có lỗi, là ta đã quên, ân, liền kêu Dương Sâm đi, so với hắn cha Dương Lâm nhiều một cây mục, tương lai khẳng định so với hắn cha lợi hại. Dương Sâm, ân, rất tốt. Âu Dương Phỉ Phỉ nghe Tần Ca cho con của nàng lấy danh tự, nhẹ nhàng gõ đầu, rất sảng khoái đáp ứng xuống. Gặp Âu Dương Phỉ Phỉ đáp ứng xuống, Tần Ca lúc này mới thở dài một hơi, đặt tên chuyện này thực tình để cho người nhức đầu a. Sau đó Tần Ca nói với Âu Dương Phỉ Phỉ, ngươi sau này có tính toán gì trả về Tứ Hải Tông sao? Nếu như Tần Ca không biết Âu Dương Phỉ Phỉ đã có Dương Lâm huyết mạch, Tần Ca đương nhiên sẽ không hỏi như vậy, nhưng bây giờ Tần Ca không thể không hỏi, bởi vì một khi Âu Dương Phỉ Phỉ trở về, nhất định phải đứng trước gả cho Tây Hải thành thành chủ chi tử nan đề, mà lấy Âu Dương Phỉ Phỉ thực lực hôm nay hiển nhiên còn không cách nào phản kháng. Ngươi tới an bài đi, Dương Lâm ca ca nhờ ngươi chiếu cố mẹ con chúng ta, sau này mẹ con chúng ta liền theo ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ bình tĩnh nói. Nghe lời này, Tần Ca một cái lảo đảo kém chút không có ngã sắp xuống. Âu Dương Phỉ Phỉ đây là thuốc cao ra cho a, dính lên liền không bỏ rơi được. Cái này khiến Tần Ca mười phần im lặng. Bất quá Âu Dương Phỉ Phỉ nói cũng không có sai, thật sự là hắn đáp ứng rồi Dương Lâm phải chiếu cô Âu Dương Phỉ Phỉ, tự nhiên là không thể ném mặc kệ. Đây là liền để Tần Ca gặp khó khăn, tự hỏi muốn đem Âu Dương Phỉ Phỉ an trí ở nơi nào, lấy Tần Ca tu vi hiện tại căn bản không có khả năng đem Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn luôn mang theo trên người, chỉ có thể là đưa nàng thích đáng an trí ở một cái địa phương an toàn. Muốn đem cái này tiểu nương môn nhi đưa đâu đi đâu Tần Ca ở trong tâm nghĩ đến. Cuối cùng Tần Ca bất đắc dĩ phát hiện với hắn mà nói duy nhất địa phương an toàn cũng chỉ có hắn tinh thần lĩnh vực, thế là Tần Ca đi đến Âu Dương Phỉ Phỉ trước mặt, bắt lấy Âu Dương Phỉ Phỉ cánh tay phải, mà Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không có phản kháng, tiếp lấy Tần Ca tâm niệm vừa động, hai người bọn họ liền trở về Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực. Hừ, mới ra ngoài mấy ngày ngươi liền lại gieo họa một cái. Ngay tại Tần Ca xuất hiện ở hắn tinh thần lĩnh vực về sau, Á Tử thanh âm ngay tại Tần Ca vang lên bên tai. Tần Ca quay người quay đầu đã nhìn thấy A Tử chính một mặt tức giận nhìn lấy hắn, đối với này, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nói với Âu Dương Phỉ Phỉ, nơi này là ta tinh thần lĩnh vực, ngươi về sau liền ở lại đây đi, tương lai sinh hạ Dương Sâm về sau cũng có người dạy bảo hắn tu hành. Đây là trước đó Tần Ca liền đã cân nhắc kỹ, bất kể là đối với Thái Thủy Tiên Vương vẫn là Dương Lâm hứa hẹn, đem Âu Dương Phỉ Phỉ lưu tại nơi này đều có thể thực hiện. Dù sao Tử Tiêu lão đạo bọn hắn đều sẽ lưu tại Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực, có bọn hắn dạy bảo Dương Sâm tu hành, tự nhiên so để Tần Ca dạy bảo mạnh hơn nhiều. A Tử nghe Tần Ca lời nói, tự nhiên là rõ ràng nàng hiểu lầm Tần Ca, thế là ngay ở bên cạnh lặng lặng nghe, sau đó Trang Ngọc Điệp, Tử Tiêu lão đạo đám người nhao nhao xuất hiện, Tần Ca liền đem Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Dương Lâm sự tình nói với đám người đi ra. Đây là Thái Thủy Tiên Vương sau cùng huyết mạch đời sau, sư phụ các ngươi về sau cần phải hao tổn nhiều tâm trí. Tần Ca cuối cùng hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Tử Tiêu lão đạo bọn hắn nghe Tần Ca lời nói, tự nhiên là không có ý kiến, bọn hắn cũng là chịu Thái Thủy Tiên Vương ân huệ, dạy bảo Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch hậu đại đi lên con đường tu hành cũng là chuyện đương nhiên. Từ đạp vào Tần Ca tinh thần lĩnh vực sau vẫn trầm mặc Âu Dương Phỉ Phỉ, đang nghe Tần Ca cùng Tử Tiêu lão đạo lời nói về sau, nhẹ nhàng cười lên, nhẹ nhàng nỉ non nói nói, Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch hậu đại sao Dương Lâm ca ca, ngươi yên tâm. Con của chúng ta tương lai cũng nhất định sẽ trở thành tiên vương. Tần Ca đám người nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có không quá để ý. Tiên vương à, đây chính là đứng ở chí tôn thiên giới đứng đầu nhất vô thượng tồn tại. Há lại dễ làm như vậy đến nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ rằng tương lai ở nơi này chí tôn thiên giới bên trong thật vẫn xuất hiện một cái Dương Sâm tiên vương. Dạ thiên chí đế. Mọi người đánh giá FM5VHK7M10 điểm cho mình nhé. Chương 1178. Hiệp sĩ đổ vỏ xuất hiện. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tại Tần Ca an bài xuống, Âu Dương Phỉ Phỉ tại hải đảo ở lại. Đối với cái này bên trong, Âu Dương Phỉ Phỉ tự nhiên phi thường hài lòng. Đạo vực à, liền xem như tứ hải tông sơn môn cũng chỉ là rất chỗ bình thường. Liền động thiên phúc địa cũng không tính. Mà Tần Ca thế mà có dạng này một mảnh rộng lớn đạo vực. Âu Dương Phỉ Phỉ làm sao biết không hài lòng đây. Đây là Thái Thủy Trung, Thái Thủy Tiên Vương lưu lại. Bây giờ liền giao cho ngươi đi. Tần Ca cuối cùng đem Thái Thủy Trung giao cho Âu Dương Phỉ Phỉ, trịnh trọng giao phó nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Âu Dương Phỉ Phỉ đem Thái Thủy Trung thu xuống tới, lập tức xoay người hướng Tần Ca hành lễ, một mặt cảm kích nói với Tần Ca, cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Tần Ca khoát khoát tay, hắn làm những chuyện này tự nhiên là vì hoàn thành hắn đối với Thái Thủy Tiên Vương cùng Dương Lâm hứa hẹn, cho nên tự nhiên không cần Âu Dương Phỉ Phỉ cảm tạ. Sau đó nhẹ giọng nói với Âu Dương Phỉ Phỉ, ngươi liền an tâm ở chỗ này đi, hảo hảo đem Dương Lâm hải tử nuôi lớn. Âu Dương Phỉ Phỉ nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng gõ đầu, không còn khách khí với Tần Ca, thấy thế, Tần Ca quay người rời đi Âu Dương Phỉ Phỉ nơi ở, lập tức ngựa không ngừng vó lần nữa rời đi hắn tinh thần lĩnh vực. Mà liền tại Tần Ca rời đi hắn tinh thần lĩnh vực trong nháy mắt, A Tử tiếng gầm gừ liền vang lên, thối hỗn đản, có loại ngươi liền vĩnh viễn đừng trở về. A a a, ta cũng phải bảo bảo a. Trước đó tại Tần Ca an bài Âu Dương Phỉ Phỉ thời điểm, A Tử bỗng nhiên đối với Tần Ca nói nàng cũng muốn bảo bảo. Đêm nay muốn theo Tần Ca đại chiến 500 hiệp, đây chính là đem Tần Ca dọa sợ, tại sắp xếp xong xuôi Âu Dương Phỉ Phỉ về sau lập tức liền trốn. Nghe từ phía sau lưng truyền đến A Tử tiếng gầm gừ, Tần Ca trà sát một chút trên mặt mồ hôi lạnh, chỉ thiếu chút xíu nữa liền không đi được A, quay đầu hướng tinh thần trong lĩnh vực nhìn thoáng qua, Tần Ca không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ, toàn lực thi triển trục nhật đại độ thuật. Không phải Tần ca không muốn cùng A tử làm ngượng ngùng sự tình, thật sự là chân long thể chất quá cường hãn, Tần ca thực sự chống đỡ không nổi A. Chờ ta thánh thai tam biến về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tần ca ở trong tâm nói ra. Bây giờ Tần ca thánh thai bất quá là đã trải qua đệ nhất biến, trước mắt đang đứng ở đệ nhị biến trong trạng thái. Tần ca cần đem hoàn mỹ thánh thể tu luyện tới đại thành trạng thái mới có thể hoàn thành đệ nhị biến. Đến lúc đó hắn thánh thai liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ đó liền có thể có được sánh ngang chân long thể chất. Tần ca một bên thi triển trục nhật đại độn thuật bay về phía trước, một bên né tránh từng đạo từ trên trời giáng xuống kiếp lôi. Cùng lúc đó, Tần ca càng là rút sạch hấp thu mấy đạo kiếp lôi đến rèn luyện thân thể, chỉ bất quá hiệu quả cũng không khá lắm. Mấy cái lấp lóe về sau, Tần ca lần nữa về tới bên bờ, đứng ở bờ biển tự hỏi muốn đi đâu. Bây giờ đáp ứng Thái Thủy Tiên Vương cùng Dương Lâm sự tình đã trải qua xong xuôi, Tần ca cũng liền không cần lại đi Dương Thụ Trấn cùng Tứ Hải Tông, có thể bản thân muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó. Nếu không đi Tiểu Thanh tỷ tỷ, Tần ca ở trong tâm nghĩ đến. Trước đó Nhược Hy các nàng nói cho Tần ca, Tiểu Thanh đã trải qua thành lập một cái nữ nhi quốc, Nhược Hy các nàng đã trải qua toàn bộ đều đến đó giúp Tiểu Thanh, bây giờ Tần ca chính không có địa phương đi, vừa vặn có thể đi nơi đó chơi đùa. Thế là Tần ca liền muốn thông qua tinh thần lĩnh vực cùng Nhược Hy các nàng liên lạc, chỉ là không đợi Tần ca hành động. Oanh thanh âm ùng ùng từ tiền phương vang lên, Tần ca ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại phát hiện một chi thiết kỵ đang ở hướng hắn bên này vọt tới. Cái này đích xác là một chi thiết kỵ, trên lưng ngựa kỵ sĩ tất cả đều người mặc xích huyết bảo giáp, toàn thân sát khí trùng thiên, mà những tọa kỵ đó càng toàn bộ đều là thân thể cao lớn, có được long giác, lực lớn vô cùng long câu. Xông vào chi này thiết kỵ trước mặt nhất là một người đàn ông tuổi trẻ, một thân trắng bạc cao giáp, không có mang theo mũ giáp, lộ ra một trường cực kỳ khuôn mặt anh tuấn. Chỉ bất quá lúc này lại là mặt mũi tràn đầy hàm sát, gương mặt lửa giận. Thiết kỵ trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Tần ca, đồng thời cùng một thời gian ngừng lại, bởi vậy có thể thấy được chi này thiết kỵ biết bao nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, chỉ bất quá trừ trước mặt nhất nam nhân trẻ tuổi bên Tia ngoài, phía sau mấy trăm người kỵ sĩ tất cả đều tu sĩ hư tiên cảnh tu sĩ, nhưng là đúng Tần ca không có uy hiếp chút nào. Mà trước mặt nhất nam nhân trẻ tuổi toàn thân tiên nguyên lực bành trướng, lại là một cái chân tiên cảnh nhất trọng tiểu cao thủ. Tần ca lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía trước thiết kỵ, phát hiện ở nơi này chút thiết kỵ đằng sau thế mà đi theo mấy cái tứ hải tông đệ tử, bên trong một cái vẫn là ban đầu ở Sơn Môn Châu ngăn đón Tần ca không cho vào, bị Tần ca quăng một bạt thai cái vị kia Liêu Sư Huynh. Đương nhiên, lúc này Tần ca đã tại trước đó cùng Âu Dương Phỉ Phỉ nói chuyện bên trong biết tứ hải tông bên trong họ Liêu đệ tử trên cơ bản đều là tới từ Liêu Thụ Trấn, nhưng mà không chỉ có tứ hải tông có Liêu Thụ Trấn tử tôn. Tây Hải thành mấy cái khác tông môn cũng có Liêu Thụ Trấn người, cái này Liêu Thụ Trấn vẫn là thật không đơn giản. Thiếu thành chủ, chính là hắn. Phỉ Phỉ tiểu thư chính là cùng hắn đi. Ngay tại Tần ca yên lặng nhìn về phía trước lấy thời điểm, vị kia Liêu sư huynh chỉ Tần ca lớn tiếng kêu lên. Ngay vậy, thiết kỵ trước mặt nhất người trẻ tuổi trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức trầm giọng nói với Tần ca, nói. Phỉ Phỉ ở nơi nào? Nghe người tuổi trẻ lời nói, Tần ca nhếch miệng cười một tiếng. Nhiều hứng thú nhìn lấy người trẻ tuổi này, không cần đoán, Tần ca cũng biết người trẻ tuổi này là Tây Hải thành thành chủ chi tử Nam Cung Linh, cái này khiến Tần ca nhìn về phía ánh mắt của người trẻ tuổi mười phần mập mờ, phảng phất tại người tuổi trẻ trên đầu có một đỉnh đại đại nón xanh mà mở dạng. Nếu là anh em không xuất hiện, tiểu tử ngươi liền muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ. Tần ca ở trong tâm nói ra. Cùng lúc đó, Nam Cung Linh trông thấy Tần ca thế mà không đáp lời, lửa giận càng thêm mãnh liệt. Bất quá Nam Cung Linh vẫn như cũ chịu đựng lửa giận hướng Tần ca lần nữa uống nói, bản thiếu gia cho ngươi thêm một cơ hội, nói ra Phỉ Phỉ ở nơi nào, bản thiếu gia có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Nghe Nam Cung Linh lời nói, Tần ca khẽ gật đầu một cái, nói với Nam Cung Linh, huynh đệ, nghe ca ca một lời khuyên, câu ca giao tốt, thiên ngai nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cảnh hoa đâu. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng ngươi thực sự không thích hợp, ngươi chính là đem nàng đã quên đi. Tần ca đây chính là hoàn toàn xuất từ hảo tâm. Không nghĩ chậm trễ Nam Cung Linh thanh xuân, nhưng là lời này tại Nam Cung Linh trong lỗ thai liền lộ ra đặc biệt chói tai. Nghe Tần ca lời nói, Nam Cung Linh chợt quát một tiếng, hôn trướng, ngươi muốn chết. Dứt lời, chỉ thấy Nam Cung Linh vung tay lên, lập tức, Nam Cung Linh sau lưng mấy trăm thiết kỵ liền trong nháy mắt dương cung kéo dây cung, bám vào từng nhánh mũi tên, tiếp lấy chỉ nghe thấy siêu siêu tiếng xé gió không ngừng vang lên, một vòng mưa tên liền hướng Tần ca bao phủ đi qua. Thấy thế, Tần ca khẽ gật đầu một cái. Lập tức thân thể lóe lên liền đem mưa tên toàn bộ tránh khỏi, Tần ca đứng ở không trung nói với Nam Cung Linh, tiểu tử ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, lời của ta mới vừa rồi có thể cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu không phải xem ở Nam Cung Linh bị đeo một đỉnh đại lục mũ, Tần Ca thật đúng là sẽ không theo hắn dạng này nói nhảm, những cái này thiết kỵ mặc dù lợi hại, nhưng Tần Ca thật đúng là một chút cũng không có để ở trong lòng, Tần Ca nếu là xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể đem cái này mấy trăm thiết kỵ toàn bộ rào sát. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1179, nhanh đến trong chén đến. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Đối với kém chút trở thành hiệp sĩ đổ vỏ Nam Cung Linh, Tần Ca vẫn là rất đồng tình. Đầu năm nay mà làm nam nhân thật là quá khó khăn, cho nên cái này vòng thứ nhất mưa tên, Tần Ca chỉ là tránh qua, tránh né, nhưng nếu là Nam Cung Linh lại không biết phải trái lời nói, Tần Ca đương nhiên sẽ không tránh né nữa. Nam Cung Linh nghe Tần Ca lời nói, càng là lửa giận ngút trời, sắc mặt âm trầm đáng sợ, khuôn mặt anh Tuấn đã trải qua bóp méo, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, quát lớn giết. Bây giờ toàn bộ Tây Hải Thành đều đã biết hắn muốn cưới Tây Hải Thành đệ nhất mỹ nữ Âu Dương Phỉ Phỉ. Đây đối với Nam Cung Linh mà nói tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng mà lại không nghĩ rằng Âu Dương Phỉ Phỉ thế mà theo một người đàn ông xa lạ chạy, cái này khiến Nam Cung Linh như thế nào có thể chịu được. Mấy trăm thiết kỵ nghe Nam Cung Linh lời nói, lập tức lại là một vòng mưa tên hướng Tần Ca bắn tới, thấy thế, Tần Ca tự nhiên bắt đầu phản kích, lật tay một cái, tử diệu thương xuất hiện ở Tần Ca lòng bàn tay, Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở Nam Cung Linh phía trước, toàn bộ sức mạnh thân thể trong nháy mắt bộc phát. Tử Diệu Thương như chân long xuất hải đồng dạng hướng về Nam Cung Lâm dưới người long câu đâm tới. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Tử Diệu Thương tùy tiện đâm xuyên qua long câu thân thể, tiếp lấy Tần Ca chấn động Tử Diệu Thương, Nam Cung Linh dưới người long câu trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành đầy trời huyết vũ, mà Nam Cung Linh cũng chịu ảnh hưởng, bị đánh bay ra ngoài. Tần Ca tốc độ thật sự là quá nhanh, không chỉ có Nam Cung Linh chưa kịp phản ứng, phía sau hắn mấy trăm thiết kỵ cũng giống vậy như thế, đương nhiên cho dù là cái này mấy trăm thiết kỵ có người kịp phản ứng cũng không biện pháp xuất thủ, bởi vì Tần Ca cùng Nam Cung Linh thật sự là quá gần, căn bản là không có biện pháp công kích. Một thương đánh giết Nam Cung Linh tọa kỵ, Tần Ca thân thể hướng về sau lóe lên, xuất hiện ở ngoài mấy trượng, tay cầm Tử Diệu Thương lặng lặng nhìn Nam Cung Linh, khẽ cười nói, không sai biệt lắm là được rồi, bằng không lần sau ta coi như không phải đâm ngựa của ngươi. Nghe Tần Ca lời nói, đã trải qua rơi trên đất Nam Cung Linh giống giận một tiếng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới Tần Ca tốc độ thế mà nhanh như vậy, hơn nữa sức mạnh thân thể khủng bố như thế, nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh, lúc trước một thương kia rất có thể liền sẽ để hắn thụ thương. Phóng thích tiên hồn. Nam Cung Linh lớn tiếng gầm thét.